Ba tầm mắt nhìn về phía chính mình, Trương Lộ càng thêm xấu hổ buồn bực, sắc mặt nháy mắt đỏ một mảnh, cũng thô thanh thô khí mà đối nữ nhân kia dùng phương ngôn nói, ta lại không phải không có làm sự, hiện tại không có khách nhân A. Trương Lộ mụ mụ tựa hồ một chút cũng không tính toán tại như vậy nhiều người trước mặt cấp nữ nhi lưu một chút mặt mũi, lại bùm bùm mà cở trách nàng một hồi, đơn giản là mắng nàng làm việc làm không trường cửu, mỗi ngày xem di động khó trách người khác sa thải nàng, lại đem nàng nhân tế quan hệ xử lý từ từ cở trách cái biến. Sau đó một bên mở ra quầy thu ngân, đem bên trong tiền thu nạp, cất vào trong bao, một bên toái toái nhắc mãi vừa đi. Lưu lại Trương Lộ diện hồng thai đỏ mà đứng ở trước quầy, nhìn chằm chằm tủ lạnh không nói lời nào. Chung quanh dạo quanh bác trai bác gái đều là nhiệt tâm, nhìn đến cái này tình cảnh, mắt thấy Trương Lộ mụ mụ rời đi lúc sau, liền đi lên ngươi một lời ta một ngữ mà khuyên Trương Lộ không ít. Mụ mụ ngươi như vậy nói chuyện không được, ngươi đừng nghe nàng, ta xem ngươi khá tốt, tuấn tuấn tú tú một cái tiểu cô nương sao. Trương Lộ cảm kích mà nâng lên mắt, còn chưa nói lời nói, một cái khác đại gia lại mở miệng dạy dỗ. Bất quá ngươi nha, ngươi trẻ tuổi, cũng không thể vẫn luôn liền thủ như vậy cái cửa hàng, còn phải chính mình đi gây dựng sự nghiệp. Ngươi không đi công tác, mụ mụ ngươi tự nhiên sinh ngươi khí. Ta không phải không đi công tác, Trương Lộ theo bản năng mà biện giải một câu, tựa hồ lại cảm thấy không cần thiết cùng xa lạ đại gia nói này đó, lại nhắm lại miệng. Ai nha, ngươi cũng tuổi không nhỏ, tìm đối tượng không a? Này đó đều đến nắm chặt. Làm phụ mẫu, trong lòng cấp, hoặc nhiều hoặc ít chính là bởi vì như vậy một ít việc. Ngươi nếu là đem chính mình sinh hoạt quá hảo, nàng cũng sẽ không mỗi ngày nói ngươi. Nguyên bản khuyên giải an ủi Trương Lộ người, mồm năm miệng mười dưới, lại đối Trương Lộ khai triển một lần tư tưởng giáo dục, đi thời điểm, còn không quên dùng thương hại ánh mắt nhìn nàng. Sâm Việt xem Trương Lộ sắc mặt thật không tốt, túi đầu hỏi Cổ Lăng, có nhìn đến thứ gì sao? Cổ Lăng lắc đầu. Vừa rồi Trương Lộ mụ mụ tuy rằng chọc giận Trương Lộ, nhưng là nàng cũng không phải người xấu. Sâm Việt liền không hề hỏi nhiều, từ bệnh viện tiểu trí trên người sự tình, Sâm Việt đại khái minh bạch, không phải mỗi một cái có phiền não người nhất định chính là bị người khác hãm hại, đồng dạng, cũng không phải mỗi một cái ở chung không thoải mái người, đều là muốn hại chính mình người. Nếu Cổ Lăng không có nhìn đến dị thường, vậy thuyết minh, Trương Lộ trên người nguyên nhân, cũng không phải ra ở nàng mụ mụ trên người. Sâm Việt suy nghĩ đến nơi đây, túi đầu vừa thấy, Cổ Lăng vừa mới một bên nhìn chăm chú vào Trương Lộ bên kia động tĩnh. Một bên mã bất đình để mà liếm kem, hơn nữa rung đùi đắc ý, hiện tại đem chính mình khuôn mặt nhỏ thượng cọ được đến chỗ đều là nãi màu xanh lục băng tí. Sâm Việt nhịn không được cười, lấy giấy lau lau nàng khuôn mặt nhỏ. Bên kia, Trương Lộ xin miễn bác trai bác gái quan tâm, tiếp cái điện thoại, đống nhiên vội vã mà đem cửa hàng môn kéo xuống tới đóng lại, xách theo bao chạy đi rồi. Trương Lộ bóng dáng biến mất, Sâm Việt cũng không có khả năng theo sau, này một chuyến không điều tra ra cái gì thu hoạch, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nhưng Sầm Việt còn muốn mang Cổ Lăng chơi trong chốc lát. Này công viên có rất nhiều giải trí hạng mục, bất quá những cái đó ở không trung bay tới bay lui, Cổ Lăng không có hứng thú, nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn chúng nhà ma hạng mục. Nàng chỉ vào nhà ma tường ngoài thượng, những cái đó nhe răng trợn mắt mang bí đỏ mũ quỷ quái hình ảnh, kinh hỉ lại hâm mộ mà nói, "Sầm Việt, ngươi xem bọn họ, thật xinh đẹp a." "Xinh đẹp?" Sầm Việt nhìn kia mặt mũi hung tợn từng con quái thú, thật sự là vô pháp liên tưởng đến cái này hình dung từ. Bất quá Cổ Lăng hình như là thiệt tình, nàng vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm tường ngoài nhìn lại xem, tán thường nói, hắn miệng hảo hứng a, hắn đôi mắt thật lớn a, đây là mỹ nhân bá. Sâm Việt, hai tử thẩm mỹ khi nào hư rồi? Bất quá, hắn cũng không có phản bác, ngược lại là đi quầy mua đỉnh đầu tiểu bí đỏ mũ, cấp Cổ Lăng mang lên, khen nàng, Cổ Lăng mới là đẹp nhất. Cổ Lăng phi thường vừa lòng cái này cùng khoảng, vui vẻ hoa tay múa chân đạo, nhưng là không thể không nói. Nguyên bản quái dị hoang đường trang trí mũ, mang ở Cổ Lăng trên đầu, cũng không có âm trầm khủng bố không khí, như là một cái đáng yêu hoạt bát tiểu vũ nữ. Sâm Việt, ta tưởng đi vào chơi. Cổ Lăng sờ sờ Sâm Việt khuôn mặt, đưa ra yêu cầu. Sâm Việt cùng nhân viên công tác xác nhận bên trong an toàn tính, cùng với Cổ Lăng thân cao xác thật có thể tiến vào sau, mua hai chương phiếu, đem Cổ Lăng cao hứng đến ở trên mặt hắn 332 khẩu. Sâm Việt trong lòng buồn cười, than nhẹ cái này tiểu cô nương chính là chưa hiểu việc đời. Cái này nhà ma còn rất nổi danh, nghe nói đã từng đem không ít thành niên nam tính dọa khóc, là cùng thành hô động trang web thượng tình lữ hẹn hò gỡ mìn địa điểm đệ nhất danh, bởi vì đi lúc sau thực dễ dàng mất đi hình tượng, dẫn tới chia tay. Ở Sâm Việt xem ra, Cổ Lăng kiều kiều nộn nộn một cái tiểu cô nương, giờ phút này cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính, mới có thể hứng thú bừng bừng mà tưởng đi vào chơi, chờ nàng thấy rõ tình thế, liền sẽ biết chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Đến lúc đó nàng khả năng sẽ sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, nước mắt hạt châu ra bên ngoài nhảy, hắn yêu cầu làm chính là đem nàng ôm hảo hảo an ủi một phen, lại dùng hai khối tiểu bánh kem hống trở về. Sâm Việt nghĩ nghĩ, trong lòng không khỏi nổi lên tà ác tâm tư, hắn có điểm ác thú vị mà muốn nhìn đến Cổ Lăng các loại biểu tình bộ dáng, mà bị dọa khóc loại vẻ mặt này, hắn còn không có gặp qua. Sâm Việt mang lên nhân viên công tác cấp hộ cụ, nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Lăng, cũng có chút chờ mong lên. Đi vào lúc sau, Sâm Việt nắm Cổ Lăng tay, bị nhân viên công tác lôi kéo đến một phòng. Cái này nhà ma vẫn là có chuyện xưa giả thiết, ở chuyện xưa chung, bọn họ là một đôi đi ra ngoài lữ hành du khách, hiện tại đang muốn đi khách sạn nghỉ ngơi, khách sạn lao bản thập phần nhiệt tình hiếu khách, cho bọn hắn chuẩn bị hai cái phòng, một cái bên trái, một cái bên phải. Bên này là Sâm Việt phòng, bên này là Cổ Lăng phòng. Nhân viên công tác sắm vai khách sạn lão bản nhìn nhắc nhở tạp nghiệm ra hai người tên. Sâm Việt nhíu nhíu mày, nói, nàng tuổi quá nhỏ, ta cùng nàng không thể tách ra. Khách sạn lão bản không có phản ứng, tựa hồ căn bản là không có nghe được Sâm Việt nói. Sâm Việt nhớ tới, ở tiến vào phía trước, nhân viên công tác đã từng công đạo, bắt đầu trò chơi cốt truyện lúc sau, nếu là nhân vật giả thiết ở ngoài đối thoại, nhân viên công tác sẽ không cho trả lời. Sâm Việt mím môi, một lần nữa nói, lão bản, ta muốn cùng ta muội muội chủ cùng gian phòng. Kết quả vừa dứt lời, nờ tờ cờ còn không có đáp lời, Cổ Lăng trước xua xua tay, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Sâm Việt nói, không thể không thể, nam hài tử cùng nữ hài tử không thể ngủ cùng cái phòng. Sâm Việt, đây là lúc ấy hắn muốn đổi phòng ngủ, đem nguyên lai phòng để lại cho Cổ Lăng một người trụ thời điểm, đối Cổ Lăng lời nói. Nàng lúc ấy không phải còn ôm chính mình cổ làm lũng chơi xấu khóc lóc không chịu sao, kết quả nhưng thật ra chặt chẽ nhớ kỹ, hiện tại còn lấy ra tới giáo dục hắn. Sâm Việt trong lòng hơi toan. Khách sạn lão bản cười, ngồi xổm xuống ôm Cổ Lăng tiểu bả vai, vẫn là tiểu mỹ nữ hiểu chuyện, tới, tôn quý khách nhân, các ngươi phòng đã chuẩn bị tốt, mời vào đi nghỉ ngơi đi. Xem ra cốt truyện chính là muốn đem bọn họ hai người tách ra, Sâm Việt không có biện pháp, chỉ có thể bị đại đường giám đốc đẩy tiến vào một gian phòng cho khách, hắn còn nhịn không được mà quay đầu lại, thấy Cổ Lăng nắm người khác tay, hoan thiên hỉ địa mà chiều một cái khác phương hướng đi đến, căn bản không có dừng lại liếc hắn một cái. Sâm Việt trong lòng trầm trọng, cái này nhà ma bối cảnh nhưng thật ra không tồi, nói là khách sạn phòng, cũng rất rất thật, đèn bàn, tủ quần áo gì đó đầy đủ mọi thứ. Sâm Việt bị đưa vào phòng sau. Đại đường giám đốc liền lễ phép mà cáo lui, căn cứ Sâm Việt chơi trò chơi kinh nghiệm, nơi này tất nhiên sẽ có điểm cái gì, cùng loại với thu thập giải mê chơi pháp, vì thế Sâm Việt nhất nhất kéo ra tủ quần áo cùng ngăn kéo nhìn một lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này, trong phòng vang lên thông báo thanh, ban đêm buông xuống, sở hữu lữ nhân đều ngủ rồi, ở chúng ta khách sạn chi kỷ phục vụ, đại gia hưởng thụ một cái hắc ngọt ngộng. Đen lạch cạch tối sầm, toàn bộ ánh sáng đều biến mất. Đồng nhiên, phương xa vang lên thét chói tai. Trang bị ở phòng âm hưởng, ngay sau đó vang lên nữ hải tử tiếng thét chói tai. Sâm Việt trong lòng căng thẳng, tuy rằng biết rõ là giả thiết tốt cốt truyện, trong đầu tư duy lại vẫn là không khỏi lo lắng, có thể hay không là Cổ Lăng ra cái gì nguy hiểm. Cổ Lăng không ở trước mắt, hắn luôn là không thể tâm an, trái tim phanh đông mà nhảy dựng lên, ngay sau đó, trong phòng khôi phục ánh sáng. Chẳng qua, nay ánh đèn không hề như là phía trước như vậy sáng ngời ổn định nguồn sáng, mà là tối tăm âm thảm thảm, thường thường chớp động hai hạ. Sâm Việt rủi rủi mắt, nhìn kỹ qua đi, phát hiện ở vừa mới ám đi xuống trong khoảng thời gian này, trong phòng bối cảnh lặng yên thay đổi. Tường giấy từ màu trắng gạo đổi thành loang lổ cổ xưa nhan sắc, mặt trên còn bắt đầy màu đỏ sơn, làm ra máu tươi hiệu quả. Đầu giường đèn bàn không biết khi nào biến thành sâu kín màu tím, chụp đèn thượng ẩn ẩn hiện ra một trương mặt quỷ. Sâm Việt thao túng xe lăn, lui về phía sau hai bước, trong lúc vô tình lại lần nữa phá khai phía trước mở ra quá tủ quần áo môn. Chỉ thấy phía trước bên trong rông tuyết tủ quần áo, nhiều ra một cái ám tầng, mà ám tầng thượng bãi một cái hộp, hộp nút thắt nhìn qua thực hảo bị mở ra. Sâm Việt hơi hơi nhíu mày, tự hỏi trong chốc lát sau, duỗi tay mở ra cái kia hộp, thùng thùng hai tiếng, từ bên trong bắn ra hai cái đại đại bí đỏ đầu, trong ánh mắt còn lóe hồng quang. Sâm Việt xe lăn phát ra chi vận thanh âm, hắn lung lay vài cái, mới đỡ lấy tay vịt. Sâm Việt trừng mắt kia hai chỉ bí đỏ đầu, phát hiện trong ánh mắt hồng quang bất quá là màu đỏ tiểu lét đèn, kỳ thật là thực vụng về đạo cụ. Nhàm chán trò đùa dai. Sâm Việt như thế lời bình nói, xoay người phòng nghỉ gian cửa đi đến, hắn lúc này mới phát hiện, trên sàn nhà nguyên lai cũng hữu dụng đặc thù thuốc màu vét tà ác đầu heo, chỉ có ở hiện tại ánh đèn hạ, mới có thể thấy rồi hai căn răng nanh đồ án. Sâm Việt nhíu mày, bất mãn mà nói thầm, khách sạn này phục vụ ý thức quá kém, tủ quần áo lưu trữ không rõ trò đùa dai hộ. Sàn nhà cũng không sạch sẽ, thật sự có thể khai đi xuống sao. Trò chơi này kịch bản thật là kém cỏi, không khoa học. Hắn lầm nhầm, duỗi tay đi vặn ra môn, muốn rời đi cái này địa phương, lại phát hiện trên hành lang cũng là một mảnh u tím ánh đèn, hành lang hai sườn nạm gương. Sâm Việt. Hắn hít sâu một hơi, quyết định lúc này vẫn là muốn trước tìm được Cổ Lăng lại nói, cái này cốt truyện hẳn là chính là cố ý làm cho bọn họ hai cái tách ra, cứ việc tiến vào phía trước đã cùng nhân viên công tác xác định quá an toàn tính, nhưng là Cổ Lăng không ở trước mắt nhìn, hắn vẫn là sẽ lo lắng. Sâm Việt theo ký ức trải qua hành lang, hướng Cổ Lăng rời đi phương hướng mà đi, ở trải qua đại kính mặt khi, Sâm Việt vẫn là nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong gương chính mình vẫn như cũ là quen thuộc bộ dáng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên lúc này, từ nguyên bản là gương vị trí vươn một đôi trắng bạch tay, thật dài móng tay cơ hồ hoa tới rồi Sâm Việt trên mặt, rách tung tóe ống tay áo thượng dính khả nghi màu đỏ sầm ấn ký, thiếu chút nữa điểm liền phải sờ đến Sâm Việt cổ. A. Sâm Việt bay nhanh mà chuyển động xe lăn, đi phía trước bay nhanh, rốt cuộc là không nhịn xuống kêu lên tiếng. Hắn hiện tại trong lòng đã hoàn toàn không có phía trước muốn đem Cổ Lăng dọa khóc ý xấu, chỉ là một cái kính hối hận. Không nghĩ tới cái này bên trong thế nhưng như thế khủng bố, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng nho nhỏ mà dọa một chút Cổ Lăng, nhưng cũng không tưởng đem nàng dọa hư, cái kia mềm như bông tiểu cô nương, lúc này có thể hay không xúc ở đâu cái góc không biết như thế nào cho phải. Tưởng tượng đến một màn này, Sâm Việt lại là hối hận lại là ấy nấy, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Cổ Lăng. Mà ở một khắc đầu, Cổ Lăng vào phòng lúc sau, cũng là đồng dạng cảnh tượng. Chẳng qua, nàng hoàn toàn làm lơ trên mặt đất khủng bố heo đầu heo, ngăn tủ cùng ngăn kéo càng là không có đi chạm vào, nàng quay đầu chuyển não mà nhìn một vòng trong phòng, không biết có thể làm gì, liền kéo ra môn đi ra ngoài. Trải qua gương thời điểm, cũng đồng dạng có trắng bệnh khô gầy bàn tay ra tới muốn bắt Cổ Lăng. Chẳng qua, Cổ Lăng thân cao không đủ, kia mấy đôi tay liền rỗi tới rồi Cổ Lăng đỉnh đầu, sờ soạn nửa ngày, chỉ sờ đến không khí. Cổ Lăng, nàng trợn to tròn tròn đôi mắt, thập phần có lễ phép mà ngẩng đầu lên, nỗ lực duỗi tay, đem kia mấy đôi tay một đôi mà nắm qua đi, trong miệng giòn giòn nói, ngươi hảo, như là bắt tay sẽ. Kia mấy song khô gầy tay không cứng đờ trong chốc lát, dựa theo cốt truyện ngoan ngoãn mà rụt trở về, Cổ Lăng liền tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước có một chiếc hành lý xe, có một cái người phục vụ bộ dáng người, ở đưa lưng về phía Cổ Lăng sửa sang lại kệ để hàng, nàng ăn mặc khách sạn chế. Phục, hát đi. Vớ tiểu cao cùng, hành lý xe ngăn ở lộ trung gian, không cùng nàng nói chuyện, liền không qua được. Cổ Lăng đi đến nàng trước mặt, cái kia người phục vụ đột nhiên quay đầu, nàng đôi mắt chung quanh đổ đầy màu đen mắt ảnh, chiều Cổ Lăng liệt ra một cái tươi cười, mở ra buồn máu mồm to, lộ ra gai nhọn giống nhau hàm răng. Lạch cạch một tiếng, Cổ Lăng đi xuống nhìn lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên tới một cái tròn tròn vật nhỏ. Người phục vụ dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không rỗi tay phải về tới. Cổ Lăng tò mò mà giơ lên, đối với nàng hỏi, đây là cái gì? Tổng khống trung tâm đã sớm công đạo quá, có một cái tuổi rất nhỏ khách nhân, gọi bọn hắn không cần quá dùng sức mà sắm vai, vì thế người phục vụ rối rắm sau một lúc lâu, liền vẫn duy trì hai móng giơ lên cao, dương buồn máu mồm to tư thế, trả lời nàng, son môi. Nga nga. Cổ Lăng xem qua quảng cáo, biết son môi dùng như thế nào, hai mắt sáng ngời, ngươi miệng hồng hồng, chính là đổ son môi sao? Ta có thể đổ sao? Kia vốn là sắm vai nở tờ cờ nhân viên công tác mang ở trên người phương tiện bổ trang, rốt cuộc muốn đủ hồng mới có hiệu quả. Hiện tại, son môi đều đã bị nho nhỏ nữ hài nhéo vào trong tay, nàng chẳng lẽ có thể nói không sao? Người phục vụ đốn trong chốc lát, mới nói, thứ này, đối tiểu hài tử không tốt, có độc. Vậy được rồi, còn cho ngươi đi. Cổ Lăng cũng không phải ngang ngược vô lý người, thập phần hữu hảo mà đem son môi nhét trở lại nhân viên công tác chế. Phục vay trong túi, có chút lưu luyến không rời. Lại cường điệu một câu, bất quá ta không phải tiểu hài tử. Người phục vụ túi đầu nhìn chỉ có chính mình cẳng chân cao tiểu nai hoa. Sâm Việt bên kia, tìm thật lâu đều không có tìm được Cổ Lăng, lại thực sự bị thay phiên ra trận các loại quỷ quái sợ tới mức không nhẹ. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào thông quan, rốt cuộc đến xuất khẩu thời điểm, mặt đều mục. Sâm Việt nhìn nhân viên công tác, hỏi Cổ Lăng còn không có ra tới, lại muốn thay đổi xe lăn hướng trong đi, bị ngăn cản xuống dưới. Tiểu khách nhân. Nơi này chỉ có thể làm xuất khẩu, không thể hướng trong đi Nga. Ngươi muốn vào đi tìm người nói, chỉ có thể từ ban đầu lại đi một lần. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi muội muội thực an toàn, chúng ta kia hồng ngoại theo dõi theo thời gian thực trọng điểm chú ý nàng. Sâm Việt mí mắt chịu chịu, lại đi một lần. Vẫn là không được đi. Không phải hắn không quan tâm Cổ Lăng, thật sự. Vừa dứt lời, Sâm Việt phía sau mảnh bị xốc lên, Cổ Lăng mang tiểu bí đỏ mũ chui ra tới, thấy Sâm Việt, hôm nay tới nay bị dọa đệ nhất ngày. Sâm Việt, ngươi làm sao vậy? Sâm Việt sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần mà nhìn nàng. Cổ Lăng lắc đầu, bò lên trên Sâm Việt đầu gối, ôm lấy hắn đầu, chụp hai hạ, khò khè bao, dọa không. Sâm Việt không sợ. ngồi ở máy theo dõi trước nhân viên công tác quay đầu đi che miệng cười trộm. Sâm Việt bên thai dần dần đỏ, đem Cổ Lăng kéo xuống tới, ôm vào trong ngực ngồi xong, tránh né người khác tầm mắt thấp giọng nói, ân ân, đi trở về. Về đến nhà, Quách Thính cũng ở, Cổ Lăng múa may tay nhỏ, đang muốn cùng mọi người nói nói sự tình hôm nay, bị Sâm Việt từ phía sau che miệng lại. Quách Thính thấy Sâm Việt, hưng phấn mà đi tới, nói, Tiểu Việt, nàng, Trương Lộ nàng đáp ứng cùng ta thấy mặt. 44, đệ 44 chương. Trương Lộ. Sâm Việt đổi giày, thực mau đã quên phía trước xấu hổ, đi đến Quách Thính trước mặt đi. Làm ta nhìn xem, nàng nói như thế nào. Quách Thính vẻ mặt ngượng ngùng mà đem điện thoại màn hình cho hắn xem, nguyên lai ở Trương Lộ lần đầu tiên cự tuyệt lúc sau, Quách Thính cũng không có từ bỏ cùng nàng giao lưu, có lẽ thật là rất ít cùng nữ hài tử có nói chuyện cơ hội. Quách Thính cư nhiên ở tin tức thập phần đông cứng mà cho nàng xoay mấy cái chuyện cười, lại xứng với lao thổ biểu tình bao vân an. Trương Lộ vẫn luôn không có gì đáp lại, ở hôm nay buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, Trương Lộ đông nhiên đáp ứng rồi cùng Quách Thính mặt nói sự tình. Quách Thính chỉ vào màn hình, ngữ khí kích động mà nói, nhìn xem, Tiểu Việt ngươi xem, nàng đáp ứng ta. Sâm Việt vô ngữ mà nhìn hắn, lại lần nữa bắt một gáo nước lạnh làm hắn thanh tỉnh. Nàng chỉ là đáp ứng ngươi mặt nói. Các ngươi là bởi vì trang web công sự, không phải hẹn hò, càng không phải đáp ứng ngươi thông báo. Huống chi, ngươi chẳng lẽ thật sự thích nàng? Liên bởi vì một chương ảnh chụp. Sâm Việt bình tĩnh mà thẳng trọc hồng tâm. Từ tiến sĩ một bên nhìn báo chí, một bên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là thập phần bất mãn, chính là, ta đều đã mang hắn sáng sớm thượng, hắn còn ở chỗ này cười ngây ngô. Sâm Việt, mang sáng sớm thượng đảo cũng không đến mức. Quách Thính do dự nói, ta biết. Ta kỳ thật kích động cũng không phải vì cái gì nguyên nhân khác, ta chính là, lâu lắm không có cùng người xa lạ gặp mặt, đột nhiên tới như vậy một chút, ta khẩn trương. Tiểu Việt, ta khẩn trương. Quách Thính kích động rất nhiều, còn nhảy dựng lên cầm Sâm Việt tay. Sâm Việt chỉ cảm thấy một trận ác hàn, bất quá cũng có thể lý giải. Hắn thở dài, hảo đi, chúng ta bồi ngươi cùng đi. Các ngươi, ngươi cùng từ tiến sĩ. Quách Thính vừa nghe lời này, bắt đầu run, có điểm muốn đánh lui trông lớn. Không phải, ta cùng Cổ Lăng. Úc, hảo hảo hảo, tiểu khả ái cùng đi, hảo hảo hảo. Quách Thính đại tùng một hơi, ánh mắt nhịn không được mà liếc hướng từ tiến sĩ, rất có chỉ cần không phải từ tiến sĩ, là ai đều tốt ý tứ. Từ tiến sĩ trừng mắt, cuốn lên báo chí liền phải chiều hắn cái hốt chiều hai hạ, tìm đánh có phải hay không. Quách Thính ôm đầu mãn phòng chạy trốn. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng Quách Thính cùng Trương Lộ hẹn ngày mai ở một cái tiệm đồ uống gặp mặt. Quách Thính cơ hồ đem chính mình ra tủ quần áo đều dọn lại đây, năn nỉ từ tiến sĩ cùng Sâm Việt giúp hắn tuyển phối hợp, đem hai người quấn lấy phiền không thắng phiền. Cổ Lăng đối với trang điểm chuyện này nhưng thật ra tích cực tham dự, bất quá nàng trướng mắt Quách Thính lấy tới những cái đó xám xịt quần áo, trở lại chính mình phòng, thập phần khẳng khái mà ôm tới một đống lớn nơ con bướm, lam pha lê đồ trang sức, chân châu hoa thai, đưa cho Quách Thính nói, cho ngươi mặc bá, đều siêu đẹp đắt. Quách Thính thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Náo loạn nửa ngày, cuối cùng đem Quách Thính cấp đuổi trở về, buổi chiều thời điểm, thiên ngoại âm u, có chút muốn trời mưa. Sâm Việt đi ban công thu quần áo chăn, trùng hợp đụng tới cách vách hàng xóm, cũng ở thu quần áo. Kia Thẩm Thẩm nhìn Sâm Việt hai mắt, cười, cảm thán nói, tiểu soái ca, ngươi hảo hiểu chuyện A, ta xem ngươi rất nhiều việc nhà đều làm. Sâm Việt chiều nàng gật gật đầu, chào hỏi. Thật là cái hảo hài tử A, trước kia ngươi dọn đến nơi đây tới thời điểm, chúng ta trong viện người A, đều cảm thấy nhà ngươi đáng thương. Mụ mụ ngươi là người rất tốt, lại ôn nhu lại xinh đẹp, chúng ta đều nói, nàng không nên tao cái này tội nha. Kéo một cái tàn tật hài tử, chính mình mỗi ngày bận bận rộn rộn, một người như vậy nhu nhược, thật là đáng thương. Sau lại, ngươi chân trị hết, lại lớn lên như vậy tuấn, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại không biết bao nhiêu người hâm mộ, đều hận không thể làm chính mình ra hài tử cùng ngươi giống nhau như lúc thì tốt rồi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước khổ nhật tử, ngươi cũng coi như là chịu đựng đi, hiện tại cùng trước kia. Hoàn toàn không phải một chuyện, ngươi thật sự rất tuyệt. Sâm Việt thu chăn động tác ngây người, yên lặng ở nơi đó, ước chừng có 5 phút. Hắn không nghĩ tới, khi cách lâu như vậy, còn có thể từ người khác trong miệng, nghe được có quan hệ với mẫu thân nói. Đã từng Sâm Việt cho rằng, chính mình muốn chặt chẽ mà đem cùng mẫu thân có quan hệ sự vật gắt gao túm ở trong tay, như vậy mới sẽ không làm chính mình cùng mẫu thân cuối cùng một tia liên hệ biến mất, sẽ không làm mẫu thân trên thế giới này chân chính mà biến mất, chính là hôm nay. Cái này tiếc nuối đột nhiên bị đền bù. Mẫu thân ở bọn họ trong lòng, nguyên lai đều là lại xinh đẹp lại ôn nhu người. Như vậy, liền rất hảo. Có thể có người nhớ rõ nàng, nàng là có thể vẫn luôn xinh đẹp, như vậy thực hảo. Sâm Việt quay đầu, nói khẽ với vị kia Thẩm Thẩm nói thanh tạ, kéo lên lưới cửa sổ, đem mùa hè khinh bạc chăn dọn tiến vào, đặt ở trên giường điệp hảo. Buổi tối thời điểm, quả nhiên bắt đầu xét đánh, Sâm Việt ngủ ở nguyên lai ban công vị trí, nghiêng đầu là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phách quá tia chớp, hắn đem cánh tay gối lên cái hốt hạ, lẳng lặng mà nhìn phát ốc. Đông nhiên, bên người ấm áp, nhẹ nhàng mềm mại váy vải dậy phúc đến cánh tay hắn thượng, Sâm Việt giật mình mà quay đầu lại. Liền thấy nguyên bản ở trong phòng đang ngủ ngon giấc Cổ Lăng, cư nhiên biến thành tiểu tinh linh bay đến hắn nơi này, sau đó lại biến trở về tiểu nữ hài, dừng ở hắn bên gối. Làm sao vậy? Sâm Việt chống thân thể ngồi dậy, lăng lăng sợ hãi sao? Này tiếng sấm sắc thật rất lớn, thế tới rào rạt, mùa thu sắp tới rồi, tiếng sấm liên tục thành cơ hồ là mang theo muốn chấn sụt phòng ở tư thế. Không. Cổ Lăng lắc đầu, nghiêm túc mà nói, Sâm Việt sợ hãi. Sâm Việt. Ta không sợ, thật sự. Đây là bình thường thời tiết hiện tượng. Nhưng là Sâm Việt giải thích cũng không có ngăn cản Cổ Lăng đối hắn chịu mến chi tình. Hôm nay ra nhà ma thời điểm, Sâm Việt kia tái nhợt sắc mặt, cấp Cổ Lăng để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Cổ Lăng nghiêm túc mà giang hai tay, ngồi quỳ ở trên giường, ôm Sâm Việt bả vai. Ôm trong chốc lát, phát hiện tay quá ngắn, không thể hoàn toàn ôm, vì thế đứng lên, nằm sấp xuống đi ôm Sâm Việt đầu. Sau đó nhẹ nhàng mà chụp vỗ về, dùng mềm nhẹ thanh âm an ủi nói, Sâm Việt ngủ ngủ, chớ sợ nga. Sâm Việt sửng sốt, dần dần cong lên môi. Hắn quyết định tiếp thu tiểu tinh linh hảo ý, lôi kéo nàng nằm xuống tới, thanh âm lười nhác mà nói, ngủ muốn nằm ngủ. Cổ Lăng khoa tay múa chân hạ tay nhỏ, tìm được rồi cái không ảnh hưởng phát huy tư thế, hướng lên trên cọ cọ, ôm lấy Sâm Việt đầu, hộ ở chính mình trong lòng ngực, ở hắn trên trán một chút mà vỗ. Sâm Việt. Nay thủ pháp, ít nhiều là nhẹ, nếu là lại trọng điểm, hắn đều cảm thấy Cổ Lăng ở chụp dưa hấu. Bất quá con hảo, loại này hống ngủ phương thức đã so với phía trước Cổ Lăng kêu chính hắn ca hát hống chính mình ngủ phương thức muốn tiến bộ nhiều. Sâm Việt cảm thấy chính mình hẳn là thấy đủ. Hắn hàm chứa cười, lẳng lặng mà nhắm mắt lại, có bên cạnh mềm mại ấm áp tiểu bảo bối độ ấm, mặc dù ngoài cửa sổ sấm sét âm ầm, cũng vô pháp xâm nhập hắn dần dần thơm ngọt cảnh trong mơ. Ngày hôm sau lên, không trung một mảnh sáng sủa, phảng phất đêm qua báo táp hoàn toàn không có phát sinh quá. Sâm Việt mang theo Cổ Lăng ăn được bữa sáng lúc sau, xuống lầu gõ quách thính môn. Bọn họ cùng Trương Lộ ước hảo buổi sáng thấy. Ở bên ngoài đợi nửa ngày, Quách Thính cuối cùng mở cửa đi ra, Sâm Việt vừa thấy đến hắn, liền sửng sốt một chút. Quách Thính trên người ăn mặc màu vàng to to rộng rộng áo thun, mặt trên in hoa là nào đó mản gà ạ nỉm nhân vật, thiếu một viên răng cửa, cười đến thực ánh mặt trời, cặp đầu gối quần cao bồi, lại xứng với dép lào, hoàn toàn là một bộ hưu nhàn trang điểm. Sâm Việt cảm thấy kinh ngạc, ngày hôm qua Quách Thính như vậy khẩn trương, lấy tới số bộ chính trang làm cho bọn họ tuyển. Hôm nay lại ăn mặc như vậy hàng ngày. Nhìn ra Sâm Việt nghi hoặc, Quách Thính sờ sờ chóp mũi, cười miệng nói, ta nghĩ tới, ta cũng không có khả năng cả đời không thấy người, chính mình đợi, có chính mình đợi chỗ tốt, đi ra ngoài nhận thức tân người, cũng có bất đồng thú vị, ngươi xem, ta nhận thức các ngươi lúc sau, không phải cũng khá tốt sao. Sâm Việt cùng Cổ Lăng lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại động tác nhất trí mà nhìn về phía Quách Thính. Hắc hắc Quách Thính ngây ngô cười một tiếng, cho nên ta quyết định, không cần đem loại này nếm thử coi như cái gì cùng lắm thì sự tình, nên thoải mái mà đi làm, mặc kệ là chính mình một chỗ, vẫn là đi theo người xa lạ giao lưu, ta đều hẳn là, thoải mái mà làm ta chính mình. Quách Thính nói xong, ánh mắt có chút lóe sáng. Sâm Việt mặc trong chốc lát, nâng lên bàn tay vỗ tay hai cái, sau đó đối Quách Thính nói rất đúng. Chính là ngươi, hôm nay không phải đi nhận thức tân bằng hữu A, ngươi này đây trang web quản lý giả thân phận đi hỏi nàng vấn đề, ngươi lại quên mất. Ca. Quách Thính động tác đột nhiên im bặt, hắn giống một con đột nhiên chặt đứt tuyến rối gỗ, trong gió hỗn độn trong chốc lát, hướng trở về tưởng tiếp tục thay quần áo, ta đây có phải hay không muốn lại đổi một bộ? Không cần. Sâm Việt chạy nhanh giữ chặt hắn, đỡ cái chắn nói, như vậy liền khá tốt, cũng không phải không có keo thích loại này trang điểm. Người coi như làm là, ân, xí nghiệp văn hóa, bày ra cá tính hóa quản lý. Sâm Việt nói bậy một hồi, khuyên can mãi, cuối cùng là đem Quách Thính tốn đi xuống lầu. Quách Thính vừa mới còn thập phần tự tin, toàn thân ái tràn ngập triết học cùng nhìn thấu nhân sinh quan mang, kết quả bị Sâm Việt điểm một câu, hắn lại có điểm nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến tiệm đồ uống cửa thời điểm, hắn đều còn đang không ngừng mà sửa sang lại chính mình áo thun, cũng không biết cái kia viên khẩu áo thun có cái gì hảo sửa sang lại. Ta thế nào? Quách Thính đối với tiệm đồ uống ngoại pha lê quan sát chính mình ảnh ngược. Thực hảo, rất giống một cái thành công nhân sĩ. Đi thôi. Sâm Việt bị nhắc mãi một đường. Đã không kiên nhẫn, duỗi tay đem hắn đẩy ra, chính mình mang theo Cổ Lăng đi hướng một khắc bàn. Quách Thính túm chặt hắn, từ từ, Tiểu Việt, ngươi vẫn là cùng ta ngồi cùng nhau đi, ta sợ hãi. Sâm Việt im lặng, lắc đầu nói, không được, chúng ta ngày hôm qua đã đi nàng trong tiệm mua quá kem, nàng khả năng còn nhớ rõ chúng ta, dễ dàng lòi. Nói xong, Sâm Việt cùng Cổ Lăng cùng nhau nhéo hai người bọn họ mang mũ bên cạnh, đối Quách Thính gật gật đầu. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt ngụy trang. Quách Thính. Cuối cùng Quách Thính chỉ có thể nhận mệnh mà một mình ngồi ở một bàn, từ xa nhìn lại, đều có thể nhìn ra hắn nôn nóng bất an. Sâm Việt cho chính mình cùng Cổ Lăng điểm hai ly nước trái cây, ly duyên thượng thực đáng yêu mà cắm nửa cái dâu tây, cùng một mảnh chanh. Cổ Lăng cong lên tinh tế ngón tay, nhéo lên kia nửa viên dâu tây ăn luôn. Sâm Việt đem chính mình cái ly thượng chanh cũng hái xuống, đưa tới miệng nàng biên. Cổ Lăng ngoan ngoãn mà cắn một ngụm, lập tức bị toan đến chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, ngại thanh mại khi mà lên án Sâm Việt, Sâm Việt người xấu. Sâm Việt buồn cười không thôi. Cổ Lăng hút nước trái cây, khối băng chạm vào ở thành ly, phát ra dễ nghe thanh âm, đồ uống bên trong toát ra một đám bọt khí nhỏ. Cổ Lăng như là phát hiện cái gì tân đại lục, dừng một chút, bỗng nhiên dừng lại hút nước trái cây động tác, hướng bên trong thổi khí. Ung ục đô bọt khí mạo đi lên, ở chất lỏng mặt ngoài nổ tung, Cổ Lăng cười đến mi mắt cong cong, phi thường vừa lòng. Sâm Việt ngăn trở một chút, đừng như vậy lộng. Cổ Lăng trợn to mắt tròn xoe nhìn nhìn hắn, sau đó túi đầu lại lần nữa ngậm lấy ống hút, ung ục. Sâm Việt, lá gan càng lúc càng lớn, làm sao bây giờ? Cửa chuông gió vang lên một tiếng, một cái ăn mặc màu trắng tiểu bộ váy nữ nhân đi đến, Sâm Việt chạy nhanh túi đầu, thuận tiện duỗi tay giúp Cổ Lăng sửa sang lại hạ mũ, che khuất nàng khuôn mặt nhỏ. Trương Lộ nhìn một vòng, đi đến Quách Thính đối diện ngồi xuống, bắt tay túi sách đặt ở trên bàn, thực tự nhiên mà nói, ngươi hảo, ta đã tới chậm. Quách Thính khẩn trương đến nói lắp trong chốc lát, nói, ngươi hảo, ta cũng vừa mới tới. Sâm Việt hơi hơi nghiêng đầu, chú ý bên kia động tĩnh. Quách Thính cầm thực đơn cấp Trương Lộ, ngự khí đông cứng mà làm nàng điểm đơn, Trương Lộ nhìn trong chốc lát, buông thực đơn, nói, cảm ơn. Kỳ thật hôm nay nhìn thấy ngươi, ta thực ngoài ý muốn, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái thực nghiêm túc người. Quách Thính vừa nghe, liền mặt đỏ, túi đầu moi cái bàn, phỏng chừng lại là đang hối hận không có lâm thời đổi một bộ tây trang ra cửa. Trương Lộ cười một cái, nói, kỳ thật còn hảo, ta chính là thuận miệng nói. Điểm xong đồ uống, Trương Lộ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khí trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới, có một tia nhàn nhạt cứng đờ cùng xấu hổ. Ta, ngươi hôm nay, hai người đồng thời mở miệng, đều không thể không ngừng lại, chờ đối phương trước nói. Trương Lộ nhún vai, ngươi hôm nay tìm ta ra tới, hẳn là có chuyện gì đi. Quách Thính gật gật đầu, nhớ tới Sâm Việt giao phó, hỏi, ta muốn hỏi, ngươi vì cái gì muốn ở diễn đàn úp ảnh selfie. Trương Lộ ngẩn ra một chút, tựa hồ là có chút không phản ứng lại đây, ngươi chính là hỏi cái này. Sâm Việt nghiêng đầu xem qua đi, có thể nhìn đến Trương Lộ hôm nay không có hóa trang, cùng ngày hôm qua so sánh với, khí sắc tiểu tụy rất nhiều, đôi mắt cũng có chút sưng vù, thoạt nhìn, như là ngày hôm qua hung hăng đã khóc. Quách Thính có chút khẩn trương mà chờ nàng trả lời. Trương Lộ thật lâu không nói chuyện, cuối cùng nói, khả năng chính là một xúc động đi, ta cũng không có gì ý xấu. Quách tiên sinh, ngươi nếu là không quen nhìn nói, ta về sau không cần cái này cầu chức trang web là được. Nói xong, Trương Lộ cầm lấy bao liền chuẩn bị đi, Quách Thính rôi tay ngăn lại nàng, nghẹn sau một lúc lâu, lại nghẹn ra một câu, không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn biết, ngươi hiện tại, còn không có tìm được công tác, vì cái gì? Phải vì đưa một cái lễ vật, làm được loại tình trạng này. Ngươi nhìn cái kia thiệp. Trương Lộ có chút kinh ngạc. Nàng lắc đầu, buông xuống bao, nói, ta cho rằng, ngươi sẽ tìm ta, hoặc là bởi vì người khác cử báo, hoặc là cùng trên mạng những cái đó đáng khinh nam giống nhau, muốn mượn cơ chiếm ta tiện nghi. Quách Thính ngạc nhiên vô ngữ. Sắc mặt của hắn hồng đến lấy máu, tuy rằng hắn lén cũng lấy Trương Lộ ảnh chụp khai quá không lớn không nhỏ vui đùa, nhưng là, trực tiếp bị người giáp mặt chỉ ra đáng khinh nam. Quách Thính vẫn là có chút thừa nhận không được. Hơn nữa, hắn ước nguyện ban đầu, kỳ thật cũng không có nhiều ít màu hồng phấn, chỉ là tưởng thử thay đổi chính mình sinh hoạt, nếu có thể nhận thức một nữ tính, vạn nhất có phát triển khả năng, cũng thực không tồi. Nhưng là, Quách Thính vụng về mà không biết như thế nào giải thích, suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là hỏi ra một câu, vậy ngươi cảm thấy ta muốn cố ý chiếm ngươi tiện nghi, còn đáp ứng lại đây. Trương Lộ ánh mắt bình tĩnh, liệt ra một cái cười. Nụ cười này thoạt nhìn lại có chút thảm hề hề, kia thế nào đâu, ta chính là tiện đi. Quách Thính kinh hãi một chút. Nàng như thế nào sẽ dùng loại này từ tới hình dung chính mình? Nàng là thật sự như vậy tưởng sao, vẫn là nói, gần nhất gặp không tốt sự tình, bởi vì cảm xúc, đang nói khí lời nói. Sâm Việt nhìn thoáng qua Cổ Lăng, phát hiện nàng cũng ở nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Trương Lộ, hẳn là đang xem thứ gì. Quách Thính cúi đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, đối Trương Lộ nói, kỳ thật, ngươi không cần như vậy đối đãi chính mình, ngươi không phải khá tốt sao, không cần tùy tiện nói loại này khí lời nói. Trương Lộ tựa hồ là nghe ra Quách Thính hảo ý, nhất thời không có nói nữa. Đúng lúc này, Cổ Lăng bỗng nhiên giật giật, tham thân thể nhìn về phía cửa. Sâm Việt quay đầu xem qua đi, tiệm đồ uống môn bị đẩy ra, một người nam nhân đi đến, trong khuỷu tay kéo một cái trang điểm hợp thời nữ nhân, hai người dựa thật sự gần, thân mật mà ở trước quầy điểm đơn. Sâm Việt chính kỳ quái hai người kia có chỗ nào không thích hợp sao, liền thấy Trương Lộ bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, duỗi tay ở trên mặt xoa xoa, dùng sức xoa nhẹ hai hạ chính mình phát sưng đôi mắt, sau đó có chút chật vật mà cúi đầu. Nàng hôm nay không hóa trang. Nam nhân kia xoay người thấy Trương Lộ, do dự trong chốc lát, lại đây cùng nàng chào hỏi, tươi cười thực tự nhiên, ánh mắt ở Trương Lộ cùng Quách Thính chi gian xoay hai vòng. Trương Lộ, xảo a, vị này chính là. Trương Lộ lắc đầu, không có xem hắn, túi đầu có chút lảng tránh, nhưng lần đó tránh thoạt nhìn cũng như là giả bộ, nhận thức bằng hữu. Quách Thính không nói gì mà nhìn nàng. Nga. Nam nhân gật gật đầu, xoay người một lần nữa dắt thượng trước quầy nữ nhân kia tay, hai người vừa nói vừa cười mà dẫn theo hai ly ngoài ra còn thêm đồ uống rời đi. Trương Lộ ánh mắt run rẩy, một lát sau, khống chế không được mà khóc lên. Ai, này Quách Thính vô thố mà cầm lấy trên bàn khăn giấy hộp đưa cho Trương Lộ. Cổ Lăng nhìn nam nhân kia bóng dáng, nhìn trong chốc lát, nói thầm, kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Sâm Viên hỏi. Hắn đối nàng không tốt. Cổ Lăng chỉ Trương Lộ, chính là, lại không phải hắn. Sâm Việt nghe hiểu. Nói cách khác, vừa rồi nam nhân kia xác thật là tạo thành Trương Lộ trước mắt trạng huống nguyên nhân chi nhất, nhưng là, lại không phải căn bản nhất nguyên nhân. Kia còn có khác nguyên nhân. Sẽ là cái gì đâu? Trương Lộ khóc đến toàn thân đều có chút phát run, tựa hồ là đem chính mình sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới, nàng không ngừng từ Quách Thính trên tay cầm khăn giấy, tựa hồ hoàn toàn quên mất đối diện ngồi chính là một cái người xa lạ. Mà Quách Thính còn lại là chân tay luôn cuống, hắn không biết khuyên như thế nào, biểu tình chất phác, trong lòng phỏng trừng đang ở quét qua từng hàng làn đạn giống nhau phun tảo. Khóc không biết bao lâu, Trương Lộ cuối cùng là ngừng lại, lúc này nàng chốc môi đỏ bừng, đôi mắt cũng sưng đến không thành bộ dáng. Trung quanh top 5 top 3 có nhìn qua tầm mắt, Quách Thính thở dài, nói, nếu không, chúng ta đến bên ngoài đi một chút, vừa đi vừa liêu trong chốc lát. Cũng đỡ phải bị người vây xem. Trương Dọ Sương gật đầu, đi theo Quách Thính hướng ra ngoài đi đến, thiếu chút nữa liền bao đều đã quên lấy. Cổ Lăng buồn rầu mà nhăn tiểu mày, Sâm Việt không có lại cùng qua đi. Buổi chiều thời điểm, Quách Thính đã khuya mới trở về, vẻ mặt mỏi mệt. Sâm Việt hỏi hắn tình huống, Quách Thính nào vào trên sofa, kêu rên, nữ nhân tình cảm cũng quá tinh tế đi. Vì cái gì một việc có thể từ bất đồng góc độ mà đi nói một cái buổi chiều a? Ta hiện tại đầu đều mau tạc rớt, ô ô, ta cũng muốn khóc. Hắn thật sự là thảm đến có chút buồn cười, làm Sâm Việt sinh không dậy nổi đồng tình tâm, đẩy hạ bờ vai của hắn, thúc giục, ngươi nghe được cái gì? Quách Thính thở dài, ngồi dậy, ý đồ sửa sang lại chính mình sắp nổ mạnh ý nghĩ. 45, đệ 45 chương. Trương Lộ đã chịu kích thích lúc sau, cùng Quách Thính hàn huyên một đường, cảm xúc có chút hỏng mất, cơ hồ là nói năng lộn xộn, hôn tạp nước mắt cùng khóc đều. Quách Thính lý nửa ngày, cuối cùng minh bạch Trương Lộ là một lòng luyến mộ vừa mới ở tiệm đồ uống gặp được nam nhân kia, nàng sắc thật dựa vào chính mình cấp mụ mụ xem cửa hàng thu vào, còn có thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được tới tiền cấp nam nhân kia mua một cái sang quý cà vạt. Ở ngày hôm qua, thừa dịp nam nhân sinh nhật tụ hội thời điểm, làm cho sở hữu quen biết bạn tốt mặt đưa cho hắn, kết quả đổi lấy là nam nhân kia ôm một cái xa lạ xinh đẹp nữ hài, tuyên bố bọn họ đã ở bên nhau một tháng. Trương Lộ đây là một hồi rõ đầu rõ đuôi yêu đơn phương, bắt đầu cùng thất bại đều chỉ có nàng một người biết. Nhưng, nam nhân kia hẳn là cũng là biết đến. Nàng như vậy khuynh tâm đối hắn, cơ hồ là toàn lực trả giá, hắn chẳng lẽ thật sự có thể theo lý thường hẳn làm mà đem này coi như là bình thường hữu nghị. Nhưng là hắn lựa chọn đối Trương Lộ làm như không thấy, không có tiếp thu, không có đáp lại. Nếu gần là như thế này, đảo cũng không có gì, nhưng là, Cổ Lăng rõ ràng ở hắn trên đầu cũng thấy được nhợt nhạt tác ý, tuy rằng nhan sắc không thâm, nhưng cũng xác thật là tồn tại. Này thuyết minh, hắn đối Trương Lộ cũng không gần là bỏ mặc, mà là khả năng tại đây trung gian cũng dẫn đường quá nàng trả giá. Không biết nhìn người, sẽ mang đến nhất thời đau khổ, nhưng cũng không phải căn bản nhất nguyên nhân. Sâm Việt cùng Cổ Lăng không tiếng động mà dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát, hỏi Quách Thính nói, kia nàng trừ bỏ khóc, còn nói cái gì khác sao? Quách Thính chỉ cho rằng hắn là tiểu hài tử tò mò, nghiêm túc mà cho hắn hồi ức một phen, không có gì khác. Lan lộn lâu như vậy, vẫn cứ không có gì thu hoạch, kỳ thật Sâm Việt đã có một chút không kiên nhẫn. Ấn hắn tính tình, hắn là không nghĩ lại quản, trên đời người ai không chịu khổ, cứu chính mình đều không kịp, nào có nhàn tâm đi quản người khác sự. Nhưng là hắn sẽ không đối Cổ Lăng nói ra. Cái này đơn thuần tiểu tinh linh, nếu là nghe được hắn nói như vậy lời nói, chỉ sợ phải đối hắn đổi mới. Sâm Việt không nhắc lại, cũng không lại tự hỏi Trương Lộ sự tình, dùng chút những thứ khác rời đi Cổ Lăng lực chú ý. Không nghĩ tới, buổi tối thời điểm, Cổ Lăng một mình ở phòng ngủ, như cũ biến thành tiểu tinh linh hình thái, xuất hiện ở một không gian khác. Cổ Lăng đã phi thường thói quen loại này thay đổi, xoa xoa đôi mắt, thấy rõ trước mắt người, tóc cuốn khúc, dáng người hơi béo, tuổi thoạt nhìn hơn 50 tuổi, không phải Trương Lộ, là Trương Lộ mụ mụ. Trương Lộ mụ mụ trong tay dẫn theo một cái hộp giữ ấm, ở một gian phòng nhỏ ngoài cửa chờ. Hiện tại là đêm khuya, hôm nay trạng vạng đương thời một hồi mưa to, mai cho đến hiện tại còn ở tí tách, nàng còn ăn mặc kia thân màu đỏ lùa váy, tay áo thực đoạn, gió đêm thổi tới, nàng lánh đến phát run. Phòng nhỏ ngoài cửa, dưới mái hiên sáng lên một chản tiểu đèn, ánh đèn đều để lộ ra thấp kém lung lay sắp đổ giống nhau cảm giác, Trương Lộ mụ mụ hẳn là đợi hồi lâu, cẳng chân dính rất nhiều bắn khởi bùn điểm. Lại qua thật lâu, phòng nhỏ môn rốt cuộc bị kéo ra, theo cánh cửa mở ra, ồn ào ầm ĩ thanh âm cũng từ bên trong truyền ra tới, có nam nhân lớn tiếng rít, như là ở cái cỏ vui đùa, lại như là dẫn theo điệu ở cãi nhau, thập phần khó nghe, trong đó, còn hôn tạp thứ gì bùm bùm đôi ở bên nhau thanh âm. Một người nam nhân từ nhỏ trong phòng đi ra, hắn dáng người còn tính cao lớn, một đầu thưa thất sợi tóc bị lao hướng lên trên, đầu ngón tay kẹp một cây yên, đã thiêu đốt tới rồi đầu mẩu thuốc lá vị trí. Hắn không kiên nhẫn mà nhìn Trương Lộ mụ mụ liếc mắt một cái, thanh âm thô cắt nói, vẫn luôn cho ta gọi điện thoại, có phiền hay không, không biết ta vội vàng đầu sao. Trương Lộ mụ mụ trong mắt có tức giận, nhưng là, lại không có giống phía trước ở Trương Lộ diện trước như vậy tự tin, trên mặt nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng mềm nhũn. Đối với nam nhân nhỏ giọng cầu xin nói, ngươi không cần lại đánh cuộc. Đánh cuộc gì đánh cuộc? Nam nhân hung tợn mà cắt đứt Trương Lộ mụ mụ nói, thập phần cảnh giác nói, lại nói lung tung tiểu tâm lão tử dùng nắm tay làm ngươi câm miệng. Hảo, Trương Lộ mụ mụ thực mau sửa miệng, ngươi không cần còn như vậy chơi, đi bên ngoài tùy tiện làm điểm chuyện gì tống cổ thời gian đều có thể. Ta hôm nay nghe cách vách lao nói rõ, công nghiệp trong vườn nhận người, ngươi đi xem đi. Ngươi cái lao không biết xấu hổ, lại chê ta không làm việc vô dụng có phải hay không? Lao Trần, ngươi cùng Lao Trần qua đi, mẹ so ngoạn ý nhi. Đối mặt hắn ác độc ngôn ngữ, Trương Lộ mụ mụ sắc mặt càng thêm tái nhợt, suy sụp xuống dưới, trong nháy mắt như là càng thêm già rồi 10 tuổi, nàng không hề nói khác, mà là giơ lên trong tay hộp giữ ấm, đưa qua, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, ăn trước điểm đổ vật. Mấy ngày hôm trước, cùng ngươi cùng nhau chơi bài cái kia, không phải đột phát chảy máu não sao? Thân thể mới là quan trọng nhất. Nam nhân lúc này mới không có lại hùng hùng hổ hổ cái gì, một phen đoạt quá hộp giữ ấm, một lần nữa đi vào phòng nhỏ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đóng cửa phía trước, mơ hồ nói chuyện thanh từ bên trong bay ra. Lao Trương A, nhà ngươi phu nhân lại tới đưa cơm A, ngươi hảo có phúc khí nhà. Đi ngươi. Trương Lộ mụ mụ thở dài, hai mắt thất thần mà đứng ở hành lang hạ, ánh mắt dại ra mà nhìn trên mặt đất giọt nước, một lát sau, Cổ Lăng tầm nhìn xuất hiện một người khác. Trương Lộ dơ dù, bước qua giọt nước đi tới, chống ở dưới mái hiên, đối với nàng mụ mụ vươn tay. Thực hiển nhiên, nàng là tới đón nàng mụ mụ. Trương Lộ mụ mụ lau mặt, nhìn thoáng qua nữ nhi, đi xuống tới túm chặt nữ nhi cánh tay, hơi béo thân mình đem nữ nhi hướng dù bên ngoài tê tê. Trương Lộ run lên một chút, tựa hồ là bị mụ mụ cánh tay lạnh băng độ ấm cấp kích đến. Trương Lộ cùng nàng mụ mụ thay đổi phương hướng, chiều Cổ Lăng bên này đi tới. Đi được càng gần, Cổ Lăng càng có thể thấy rõ bọn họ trên mặt biểu tình. Trương Lộ ôn thanh tế ngữ mà cùng mụ mụ nói chuyện, trên mặt nhìn không thấy ban ngày ưu sầu, chỉ có thật cẩn thận quan tâm cùng lo lắng. Trương Lộ mụ mụ cau mày, dọc theo đường đi đều ở đối Trương Lộ chút xuống chính mình bất mãn cùng lửa giận. Đã sớm nói muốn ngươi tìm cái hảo đối tượng, thúc giục ngươi 1800 hồi, ngươi như thế nào chính là không nghe. Kết hôn mới là nữ nhân cả đời này chuyện quan trọng nhất, kết hôn tuyển người càng là muốn tỉ mỉ chọn lựa, ngươi hiện tại đã tuổi lớn, chờ được nữa thượng một thời gian, tìm không thấy tốt, ngươi liền chờ chịu khổ chịu tội cả đời đi. Ngươi có nghe hay không? Ngày mai ta lại liên hệ ngươi A-Z, cho ngươi lại an bài mấy chàng thân cận. Ngươi liền tính là chú lùn cất cao cái cũng đến chọn một cái định ra tới kết giao A. Còn có, ngươi nhìn xem chính ngươi, mỗi ngày cũng không trang điểm, ngươi đi ra ngoài ai sẽ muốn ngươi. Ổn định công tác cũng không có, phía trước thật vất vả vào cái hảo công ty, nói từ liền từ, thật không biết ngươi cái này du mục đầu như thế nào lớn lên ngươi. Ngươi muốn gả đến hảo, đầu tiên chính ngươi phải để đi lên cấp bậc, ngươi đến xứng đôi. Ngươi mỗi ngày xem di động A, có ích lợi gì ngươi nói, A. Mỗi ngày lên mạng xem những cái đó minh tinh, những người đó là có thể quản ngươi cơm ăn vẫn là có thể quản ngươi chỗ ở A. Thành thật kiên định, không cần đắm chìm ở thế giới của chính mình, ngươi ánh mắt lại cao A, cũng chưa dùng, ngươi đến làm nam nhân để mắt ngươi. Ngươi mới là hữu dụng. Trương Lộ cắn môi, môi sắc tái nhợt như tờ giấy. Ngay từ đầu, nàng còn ứng hai câu, làm mụ mụ mắng hai câu, tựa hồ là vì làm nàng có thể thống khoái chút. Sau lại, nàng thật sự là ứng không đi xuống, một bàn tay đỡ mụ mụ cánh tay, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn bị di động đèn tin chiếu sáng lượng trước mắt một mảnh nhỏ mặt đường. Hai người cho nhau nâng rời đi, nhưng bao phủ hai người tiêu cực cảm xúc lại không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cổ Lăng ngồi xổm một khắc đống cao lầu dưới mái hiên, từ góc độ này nhìn hai người thân ảnh biến mất, Vũ Châu từ nàng trước mặt rào rạt mà xuống, Cổ Lăng đôi tay chống cằm, ngồi xổm ngồi ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát. Bên cạnh rơi xuống một con chim sẻ nhỏ, ríu rít mà ở dưới mái hiên nhảy nhót, thường thường con cổ chọc tới mổ đi, sửa sang lại lông chim. Cổ Lăng thiên đầu, cùng nó đối thoại, chim nhỏ, ta tưởng không rõ. Chim sẻ đầu đen đậu mắt thấy nàng trong chốc lát, đầu nhỏ cơ linh địa chấn, không có theo tiếng. Cổ Lăng lại nói, ta đây cũng chỉ làm ta minh bạch sự tình hảo. Nàng đứng lên, bay ra mái hiên, rơi xuống kia gian phòng nhỏ thượng. Này gian phòng nhỏ ở vùng ngoại ô lập, bên cạnh đều là đồng ruộng, thoạt nhìn như là một gian vứt bỏ bỏ phòng, cực nhỏ có người biết nơi này cơ hồ mỗi đêm đều thực náo nhiệt. Cổ Lăng phiêu ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm nam nhân kia nhìn trong chốc lát, tiểu thân mình trùng quanh hiện lên màu trắng vầng sáng, kia vầng sáng dần dần mở rộng, đem nàng cả người đều bao phủ trụ, sau đó ở nào đó nháy mắt biến mất. Nàng nhắm mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, lại về tới trong phòng của mình. Cổ Lăng đối với hắc ám nhìn trong chốc lát, lật qua thân, sườn gối xuống tay ngủ rồi. Quách Thính cùng Trương Lộ cũng không có chặt đứt liên lạc. Hắn nguyên bản vì trấn an Trương Lộ, ước nàng cùng đi tìm đơn vị phỏng vấn, làm nàng biết phía trước còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có rất nhiều lộ phải đi. Không cần thiết vì một đoạn cảm tình không qua được. Nhưng ngày hôm sau, Trương Lộ lại nói, nàng đột nhiên có việc gấp, đi không được. Quách Thính đối với di động tin tức rồi dám thật lâu, vẫn là ra cửa lấy rủ. Từ tiến sĩ thăm dò hỏi câu, ngươi muốn đi ra ngoài a? Không lưu ngươi cơm lạc. Quách Thính vây vây tay. Tuy rằng cùng người xa lạ giao bằng hữu thực phiền toái, nhưng là, nếu đã quyết định đem nàng coi như bằng hữu, quyết định quan tâm nàng nhân sinh, Quách Thính không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Hắn tìm được rồi Trương Lộ, ở nhà nàng tiểu khu cửa. Quách Thính đến thời điểm, xe cảnh sát mới vừa đi, Quách Thính kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong tiểu khu rất nhiều người, Quách Thính vẫn cứ là có chút sợ, ngẩng đầu tìm Trương Lộ. Trương Lộ hắn đi qua đi, lại dừng lại. Quách Thính thấy, Trương Lộ bụ mặt khóc không thành tiếng, nàng bên cạnh nữ nhân tắc cơ hồ chống đỡ không được, nhắm thẳng hạ đảo. Trung quanh tiểu khu cư dân nghị luận. Đánh cuộc. Bị trảo. Tự làm tự chịu. Giải rác tin tức khâu lên, Quách Thính trừng lớn mắt. Trương Lộ ba ba đánh bạc bị trảo. Manh mối là đánh cuộc hữu cử báo. Nghe nói người kia thiếu chút nữa chảy máu nào chết ở bài trên bàn, nhặt về một cái mệnh lúc sau cũng thành người bị liệt, trong nhà là đầy trời nợ cơ bạc, lại muốn gánh nặng hắn chữa bệnh phí dụng, không thể nghi ngờ là hướng đã tràn đầy lỗ thủng trên nóc nhà lại thọc cái đại động. Hắn hận vô cùng, có thể là đột nhiên nghị thông suốt, chủ động tố giác tương quan manh mối, cảnh sát thực mau liền đem cái kia sòng bạc một lưới bắt hết. Trương Lộ ba ba bị áp đi thời điểm, mới từ sòng bạc về đến nhà không lâu. Trương Lộ một cái kính mà chảy nước mắt. Một cái tay khác lại gắt gao mà tốn chính mình sắp thoát lực mẫu thân. Nàng nhớ lại phụ thân bị bắt đi phía trước, vẫn cứ là mơ màng hồ đồ biểu tình, cùng vẫn đục bất kham hai mắt. Nhìn nhìn lại thương tâm muốn chết mẫu thân, phảng phất thiên sắp sụp dường như. Trương Lộ trong lòng dâng lên một cái gần như tàn nhẫn ý niệm. Như vậy càng tốt, không phải sao, mụ mụ. Người nói cái gì? Trương Lộ mụ mụ cả người vô lực, hơi béo thân mình chỉ có thể đè ở nữ nhi trên người, tựa hồ rất muốn nhắc tới sức lực phiến nàng một cái tát. Lại không thể động đậy, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt nàng. Trương Lộ cắn chặt răng, tiếp tục nói, ngươi luôn là đang đợi, chờ hắn thanh tỉnh, chờ hắn hảo hảo đi làm việc, ngươi luôn là nói cho ta, ba ba mới là nhà này trụ cột, nhà của chúng ta quá đến không tốt, đều là bởi vì ba ba không yêu ngươi, bởi vì ta không chiếm được ba ba coi trọng. Chính là ngươi nhìn xem, hắn đây là phạm pháp, phạm pháp. Hắn liền chính mình phạm pháp, đều mơ màng hồ đồ, vô pháp tự khống chế. Ngươi như thế nào có thể đem chính mình vận mệnh giao cho như vậy một người trong tay? Ta sẽ không lại cùng ngươi cùng nhau chờ hắn, ta cũng sẽ không lại cùng trước kia giống nhau, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ lo chờ mong bất luận cái gì đến từ nam nhân tán thành. Trên thế giới này, người tốt là có, hảo nam nhân cũng là có, nhưng bọn hắn đánh giá vô pháp quyết định ta tốt xấu. Ta tuyệt đối sẽ không theo như vậy một người rơi vào vũng bùn. Trương Lộ nước mắt lưu đến càng thêm mãnh liệt, cắn khẩn khớp hàm còn ở không được mà dùng mình, nhưng là trong lòng sương mù lại chân chính mà biến mất. 46, đệ 46 chương. Cổ Lăng mắt to xoay chuyển, giang hai tay, lòng bàn tay một quả tròn vo cam cầu, nàng cầm chơi trong chốc lát, liền thu hồi tới. Trên bục giảng đang ở đạn đàn điện tử ca hát lao sư chú ý tới nàng ở chơi ngón tay phát ngốc, không có đi theo sướng, cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm, tan học sau còn khe sờ sờ cấp Cổ Lăng trong miệng tắc một khối đường. Cổ Lăng là lớp học tốt nhất xem lại nhất ngoan ngoãn tiểu bằng hưu, luôn là có thể có chút đặc thù đãi ngộ. Tan học thời điểm, Sâm Việt tới đón nàng, Cổ Lăng đem cam cầu nhét vào Sâm Việt trong lòng bàn tay, chờ mong mà nhìn hắn. Nay Sâm Việt có chút giật mình, bất quá không hỏi lại cái gì. Hắn cũng không quan tâm Trương Lộ, hiện tại nếu sự tình giải quyết, vậy càng thêm cùng hắn không quan hệ. Sâm Việt chuyên tâm thể hội trong chốc lát, cũng không phát giác cái gì biến hóa, cũng liền mặc kệ, lôi kéo Cổ Lăng về nhà, đi ngang qua cửa hàng thời điểm, ấn lệ thường mà đi vào mua đường. Cổ Lăng trộm mà che miệng lại, lược chột dạ. Hôm nay đã ăn nhiều một khối đâu. Bất quá, vẫn là không cần nói cho Sầm Việt đi. Cửa hàng thu ngân viên đều đã nhận thức Sầm Việt cùng Cổ Lăng, thấy bọn họ liền cười tủm tìm hỏi, Tiểu Việt, lại tới cấp muội muội mua đường A. Nay phụ cận người đều biết Sầm Việt cùng Cổ Lăng cũng không phải thân sinh huynh muội, Cổ Lăng là cái kia tử lao đầu nhận nuôi. Nhưng là hai người bọn họ mỗi ngày đều dính ở bên nhau, giống hai cái tiểu đồ chơi làm bằng đường hóa ở một khối dường như, Cổ Lăng lại luôn là bị Sầm Việt chiếu cố. Vì thế người chung quanh cũng thói quen đem bọn họ gọi hai anh em. Sâm Việt gật gật đầu, sờ sờ Cổ Lăng bả vai, Cổ Lăng liền ngoan ngoãn mà từ một cây viên bánh hình dạng kẹo que thượng ngẩng đầu, nhu nhu mà kêu, a di hảo. Thu ngân viên cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, lưu loát mà thu tiền, đem đồ vật đưa cho Sâm Việt. Cái này tiểu ca ca, thật đúng là có mang hải tử phong phạm. So nàng cũng kém không đến nào đi. Sâm Việt cùng Cổ Lăng tay cầm tay mà đi rồi, về đến nhà. Sâm Việt chính mình thay đổi giày, sau đó làm Cổ Lăng ngồi ở tiểu ghế thượng, ngồi xổm xuống cho nàng cởi bỏ dây giày, đổi tiểu dép lê. Một bên cũng không ngẩng đầu lên, tập mãi thành thói quen mà cùng trong phòng chào hỏi, tiến sĩ. Từ tiến sĩ bưng mấy cái mâm từ trong phòng bếp vòng ra tới, bày ở trên bàn, đã về rồi, ăn cơm ăn cơm. Sâm Việt mang theo Cổ Lăng giặt sạch tay, ra tới nhìn một bàn đồ ăn, trầm mặc. Tiến sĩ hắn cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm, trầm ngâm nói, có phải hay không quá ngọt? Tuy rằng bọn họ bên này nấu ăn vốn dĩ liền thích dùng đường, nhưng là, này có phải hay không cũng phóng đến quá nhiều. Kia bàn rau trộn cà chua mặt trên, không hóa đường trắng, một đống, đều phải đôi đi lên. Từ tiến sĩ trừng mắt, thập phần không hài lòng Sầm Việt đối chính mình chủ nghệ nghi ngờ. Như thế nào sẽ quá ngọt đâu? Ngươi xem tiểu Cổ Lăng nhiều thích ăn a. Sầm Việt nghiêng đầu vừa thấy, Cổ Lăng quả nhiên múa may múa nhỏ, dùng sức mà đào cơm, muốn ăn thực tốt bộ dáng. Cổ Lăng xác thật thích ngọt. Từ tiến sĩ làm đồ ăn, giống như một ngày trở nên càng ngày càng ngọt. Hôm nay đã vượt qua Sầm Việt nhưng thừa nhận phạm vi. Hắn bưng lên pha lê ly uống lên nước miếng, nhàn nhạt mà nói, tiến sĩ, không cần quá túng nàng. Ăn như vậy ngọt, không khỏe mạnh, đặc biệt từ tiến sĩ tuổi lớn, còn có khả năng hoạn bệnh tiểu đường. Từ tiến sĩ mắt điếc thai ngơ, chút nào không đem Sầm Việt để vào mắt, một bên vui tươi hớn hở mà đang ăn cơm, một bên thường thường đậu Cổ Lăng lập tức. Tiểu Cổ Lăng. Ngươi có thể một bên ăn cơm một bên tính toán sao, chúng ta thi đấu, ở trong lòng mặc số, ai trước đếm tới 100, ai liền thắng. Sâm Việt. Hào nham chán thi đấu. Cổ Lăng đồng ý tham dự. Từ tiến sĩ chỉ vào ngăn tủ thượng bánh quy nhỏ nói, ai trước số xong, ai là có thể ăn bánh quy. Hắn mới không tin nhà trẻ học sinh có thể đếm tới 100. Vừa dứt lời. Cổ Lăng liền nói, ta số xong lạc. Từ tiến sĩ khiếp sợ, ngươi không có. Cổ Lăng nói, ở trong lòng số. Ngươi lại không có nghe được, ngươi như thế nào biết ta không số xong? Ta chính là số xong lạc. Sâm Việt nhẫn cười, cái này tiểu tinh linh, vì bánh quy học được vô lại. Từ tiến sĩ ăn cái ngậm bồ hòn. Hắn đề nghị muốn ở trong lòng mặc số, chính là không nghĩ chậm trễ Cổ Lăng ăn cơm. Kết quả, bị nàng toàn lỗ hổng. Từ tiến sĩ cảm thấy như vậy không được, trừng thu hút, thực hung điệu nói, ta muốn trừng phạt ngươi. Sâm Việt yên lặng gắp một khối sườn heo chua ngọt. Trong lòng tưởng, từ tiến sĩ có thể như thế nào trừng phạt nàng, dùng làm nàng trưởng sâu răng phương thức trừng phạt nàng sao? Sâm Việt nhìn từ tiến sĩ, biết từ tiến sĩ đối Cổ Lăng quá dung túng. Nhưng là chính hắn, cũng không có biện pháp làm được không dung túng Cổ Lăng. Bọn họ đem Cổ Lăng dưỡng đến quá kiểu. Cũng chính là Cổ Lăng trời sinh tính tình hảo, nếu không, nhất định dưỡng ra tới một con tiểu ma vương. Nhưng là, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút ảnh hưởng. Tỷ như nói, Cổ Lăng mơ mơ màng màng thời điểm. Tiểu khí bản chất liền tiết lộ không bỏ sót. Buổi tối chơi mệt nhọc, nàng trong tay cầm xếp gỗ, hai điều chân ngắn nhỏ còn ngồi quỳ, liền như vậy đầu nhỏ một chút, đi phía trước bỏ ngã vào trên sofa, ngủ rồi. Từ tiến sĩ xem đến buồn cười, muốn đem nàng ôm đến trên giường đi ngủ, nhưng là Cổ Lăng còn không có rửa mặt. đành phải trước đánh thức nàng, ít nhất trước lau một chút. Nhưng là hắn một tới gần, Cổ Lăng liền ở nói mê vô ý thức mà anh thẳng khóc. Từ tiến sĩ tàn nhẫn tâm, cắn răng đem nàng nâng dậy tới ngồi, muốn cho nàng tỉnh tỉnh, Cổ Lăng đôi mắt híp một cái phủng, nhìn từ tiến sĩ liếc mắt một cái, liền sinh khí mà ninh đến một bên đi, quân thanh đoàn, không cho người chạm vào, thường thường anh ố ố hai tiếng, ủy khuất đến không được. Từ tiến sĩ bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đây là lấy nàng không có biện pháp. Sâm Việt chậm rãi đi tới, cùng từ tiến sĩ nói, ta đến đây đi, nàng chính phạm vây kính đâu. Từ tiến sĩ không phục, nói như thế nào, chính mình mới là chiếu cố này hai cái tiểu gia hỏa người. Hơn nữa, hắn hiện giờ vẫn là Cổ Lăng sổ hộ khẩu thượng gia gia, như thế nào Sâm Việt là có thể so với hắn càng sẽ tới đâu. Nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, này hai cái vật nhỏ, là bởi vì trên thế giới độc nhất phân cơ hội sinh trưởng ở bên nhau, hợp với gân, hợp với cốt, xác thật là so với hắn càng thân mật. Quả nhiên, Sâm Việt đi qua đi, ngồi ở trên sofa, Cổ Lăng liền không có khóc. Một lát sau, vai hạ thân tử, đầu nhỏ một cọ, cọ đến Sâm Việt trên đùi, gối ngủ. Sâm Việt đem nàng bế lên tới, nói, Lăng Lăng, sát xong mặt ngủ tiếp. Từ tiến sĩ nín thở chờ Cổ Lăng phát giận. Cổ Lăng không có, ghé vào hắn trên cổ, thực đáng thương mà nói, Sâm Việt cấp sát. Sâm Việt nói, còn phải rửa chân đâu. Cổ Lăng cọ cọ mặt, Sâm Việt cấp tẩy. Sâm Việt lại nói, kia còn muốn đánh răng đâu. Cổ Lăng thương tâm, ô ô, không soát sao. Sâm Việt một bên cười một bên đem Cổ Lăng ôm đi. Từ tiến sĩ chua mà ở phía sau nhìn. Cổ Lăng xoa xoa mặt liền thanh tỉnh, cũng không buồn bực, ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn Sâm Việt đỉnh đầu phương hướng phát ốc. Sâm Việt lấy khăn lông cho nàng xoa khuôn mặt nhỏ, so với tiểu tinh linh thời điểm, hắn không cần như vậy thật cẩn thận. Cổ Lăng mãi hồ hồ mà đếm, một, nhị, nam. Nàng là ở số Sâm Việt đỉnh đầu hắc khí. Đã bị tiểu cam cầu cấp tiêu hóa rất một ít, thoạt nhìn không hề như vậy khủng bố, nhưng là vẫn là có rất nhiều xoay quanh ở Sâm Việt đỉnh đầu. Sẽ càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau, Sầm Thiên Nam tới, hắn đã thật lâu không có xuất hiện ở Sầm Việt trước mặt. Trừ bỏ thu tiền, hắn cũng cùng Sầm Việt không có khác liên hệ. Sầm Việt phía trước nói qua muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cũng không hề tiếp thu hắn nuôi nấng, nhưng là, ở Chu Kim Thư nơi đó nghe được về thế giới này bí mật lúc sau, Sầm Việt buông xuống rất nhiều, ngược lại cảm thấy chính mình thật sự không cần phải cùng Sầm Thiên Nam đi ngoan cố khí. Cho nên, hắn bình thường mà xài Sầm Thiên Nam tiền, qua chính mình sinh hoạt, đối với Sầm Thiên Nam tới nói, ngược lại là một loại an ủi. Ít nhất, này thoạt nhìn như là một cái chuyển cơ. Sầm Thiên Nam ý đổ cùng Sầm Việt hòa hảo. Hắn từ trường học đem Sầm Việt tiếp ra tới, nhìn Sầm Việt đi bước một chính mình đi ra thời điểm, Sầm Thiên Nam trên mặt ngạc nhiên như thế nào đều che không được. Cuối cùng thậm chí dùng tay che lại mặt, có chút rất nhỏ mà run rẩy. Sầm Việt còn lại là sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không thể cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đương Sầm Việt tiếp thu đến cái này thật lớn vui sướng khi cùng hắn chia sẻ chính là người khác, bỏ lỡ Sầm Thiên Nam, chỉ có thể trở thành cái này kỳ tích người đứng xem. Sầm Thiên Nam cùng Sầm Việt ngồi nói chuyện, ta cẩn thận nghĩ tới. Ta đem mẫu thân ngươi di sản đã toàn bộ chuyển tới rồi ngươi danh nghĩa, ta tin tưởng ngươi sẽ hảo hảo bảo quản, đây là nguyện vọng của ngươi, ta tưởng thỏa mãn ngươi. Sầm Việt chưa nói cái gì, này đối hắn mà nói xác thật là một chuyện tốt. Còn có chính là Sầm Thiên Nam có chút do dự, trà sát ngón tay, ngươi hiện tại thân thể đã không sai biệt lắm bình phục. Ta còn là tưởng đem ngươi nhận được kinh thành đi, ở bên kia ngươi có thể tiếp thu đến nhất hoàn thiện giáo dục. Hơn nữa, ngươi về sau nhất định là ta người thừa kế, có chút đồ vật, là ngươi không thể không học. Người thừa kế. Sâm Việt nghe thế ba chữ, có chút kinh ngạc. Hắn chi nhớ thực hảo, cho nên, mặc dù đã qua đi 2 năm, hắn vẫn là không có quên, ở Sầm gia kia đống nhà cũ trong viện, hắn trên danh nghĩa ra ra là như thế nào dùng quải trượng chỉ vào mũi hắn, xưng hô hắn vì tạp chủng. Mà Sầm Thiên Nam lại là như thế nào đứng ở một bên, mắt lạnh không nói. Hiện tại Sầm Thiên Nam như thế nào nghĩ đến muốn cho hắn tới kế thừa. Này thật là thực buồn cười. Sầm Việt không thể không luôn mãi mà đem Chu Kim Thư theo như lời đồ vật nhảy ra tới, ở trong đầu nhất biến biến mà nhìn lại. Hắn cùng Sầm Thiên Nam chẳng qua là cái kia chuyện xưa kịch bản gốc thượng an bài tốt phụ tử. An bài tốt, nơi nào tới ràng buộc. Hắn cũng không cần vì Sầm Thiên Nam hành động tích cực, càng không cần sinh khí. Coi như Sầm Thiên Nam là đang nói mớ hảo. Sầm Thiên Nam thấy Sầm Việt trên mặt rất nhỏ phúng cười, cơ hồ dự cảm đến Sầm Việt tiếp theo câu chính là ta không hiếm lạ. Sầm Thiên Nam lập tức nói, ta đã đem ta bên người người tất cả đều đuổi đi, trước kia ở ta danh nghĩa dưỡng kia mấy cái hải tử. Cũng cho số tiền chặt đứt quan hệ. Hiện tại, Sầm gia phía dưới cũng chỉ có ngươi một cái hải tử, trừ bỏ ngươi cũng không có khả năng là người khác. Sầm Việt gắt gao mà cau mày, Dư quang lại nhìn đến cách đó không xa, Thái Dương có chút đầu bạc từ tiến sĩ, nam phấn bạch váy tiểu cô nương, chính nhìn hắn bên này. Hôm nay hắn bị Sầm Thiên Nam kêu ra tới, liền trước tiên cùng từ tiến sĩ nói, làm hắn đi tiếp cổ lăng. Từ tiến sĩ tiếp cổ lăng, lại tới đón hắn A. Sầm Việt trong lòng lệ khí tan đi hơn phân nửa. Cổ lăng chớp mắt không nháy mắt mà nhìn Sầm Việt, nàng nghe thấy, chính mình buộc tơ hồng treo ở trên cổ màu bạc tiểu thiết phiến, có từng đợt tiếng kinh hô. Hệ thống. Là Sầm Thiên Nam. Wow, ta nam chủ. Hệ thống ngươi còn không có chữa trị A, ngươi nói đều là loạn mã, ta nghe không hiểu. Thật vất vả tỉnh lại một lần, ta còn tưởng rằng là ngươi sửa được rồi đâu. Từ từ, cái này cốt truyện không thích hợp A, ta nhớ rõ ở trong sách, Sầm Việt là sẽ bắt được người thừa kế vị trí, nhưng là còn phải bị Sầm Thiên Nam tư sinh tử hãm hại một lần mới có thể được đến Sầm Thiên Nam tán thành, hiện tại như thế nào? Công năng hỗn loạn chung, lần thứ 2 cưỡng chế ngủ đông sắp bắt đầu, đếm ngược 3, 2, 1. Ngoa tào. Ta. Tiếng vang biến mất. Cổ lăng chớp chớp mắt. Nguyên lai. Cái kia tiểu cam cầu tiêu trừ một cái hắc khí, là giúp tiểu ân nhân ngăn cản rất tương lai một lần thương tổn. 47, đệ 47 chương. Ngoài cửa sổ ve minh thanh từng trận, nhoáng lên đi qua vài cái giữa hè. Cổ lăng mảnh dài lông mi dơ lên vài lần lại nhắm lại, đứt quãng mà làm cái kia không hoàn chỉnh ngộng. Sâm Việt lại đây đánh thức nàng, nàng xoa đôi mắt bỏ dậy, đã trưởng đến vòng eo tóc đen mềm mại mà khoác ở sau người, nhu nhu mà đối với Sâm Việt nói, ta vừa mới làm giấc ngộng. Nam mơ. Sâm Việt cầm căn tiểu cúc non dây buộc tóc cho nàng đem đầu tóc trói lại, một bên hỏi, mơ thấy cái gì? Cổ lăng đôi mắt nửa mở không mở to mà ngồi ở trên giường, tùy ý Sâm Việt cho nàng cột lấy tóc. Mùa hè ngủ đến có điểm nhiệt, nàng tuy rằng không ra hãn, nhưng là gáy bị tóc đôi, vẫn là nóng hầm hập. Như vậy một chất lên, tức khắc mát mẻ rất nhiều. Nàng híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, kéo âm điệu, mềm mại mà nói, nghĩ không ra. Sâm Việt con môi, không có để ý, cảnh trong mơ vốn dĩ chính là mông muội đồ vật. Tỉnh lại lúc sau liền rất khó nhớ tới, hơn nữa, phần lớn đều là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, nói không chừng cổ lăng chỉ là mơ thấy ở nơi nào phát con bướm. Hảo, thay quần áo ra cửa đi. Sâm Việt từ nàng mép giường rời đi, hắn xuyên một thân giáo phục, lớn nhất mã số cao trung giáo phục mặc ở trên người hắn vừa vặn tốt, chân dài dáng vẻ hào sảng, thượng thân giãn ra khi, ẩn ẩn có thể từ vận động phong cách giáo phục thượng nhìn ra cơ ngực hình dáng. Hắn đã là một cái thành niên nam tính thể trạng. Cùng tuổi nam sinh phần lớn còn tương đối gầy mỏng, hắn lại bởi vì khi còn nhỏ mỗi ngày phục kiện nguyên nhân, bảo trì xuống dưới rèn luyện thói quen, ngược lại so người khác lớn lên càng cao tráng, càng có thành thục nam nhân mị lực. Cổ lăng cũng trưởng cao không ít, nàng cúi đầu lưu xuống giường, mở ra tủ quần áo. Thân ảnh của nàng ảnh ngược ở tủ quần áo bên trong gương, mũi chân hơi hơi nhón, cẳng chân đường con gầy trường tinh tế, làn da trắng nõn, nhẹ nhàng như lộc, cứ việc tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra mỹ nhân phôi. Sâm Việt đi ra ngoài mang lên môn, cổ lăng ở trong phòng thay đổi một thân vàng nhạt sắc tiểu quần thụng cùng mang nơ con bướm sơ mi trắng, kéo ra môn, đối với ngoài cửa chờ đợi Sâm Việt đôi tay quán bình, trong lòng bàn tay phóng một cái tỉ mỉ đóng gói hộp, do nói, Sâm Việt, tốt nghiệp vui sướng. Hôm nay là Sâm Việt chụp tốt nghiệp chiếu nhật tử, Sâm Việt khoa chính quy không tính toán xuất ngoại, tham gia quốc nội bình thường thi đại học. Sâm Việt cười lấy quá cái kia hộp mở ra, bên trong là cái tạo hình tinh xảo hơn trường, nhìn giống bạch kim. Còn rất có khí chất, hắn lật qua tới chính diện vừa thấy, chính diện đồ án là chỉ tiểu ong mật. Sâm Việt. Hắn xoa nhẹ hạ cổ lăng đầu, nói, cảm ơn, lập tức muốn tốt nghiệp tiểu học sinh. Cổ lăng vui dạo dực, đúng rồi đối thủ chỉ. Nàng qua mấy ngày cũng muốn tốt nghiệp, thăng cấp. Cổ lăng là tính toán đi theo Sâm Việt cùng đi chụp tốt nghiệp chiếu, nàng bị Sâm Việt dắt thượng tay nhỏ ra cửa, quay đầu lại cùng từ tiến sĩ chào hỏi, ra ra, chúng ta đi ra ngoài lạp. Hảo buông trong truyền đến từ tiến sĩ lười nhác trả lời thanh, phỏng chừng cũng ở nghỉ ngủ chưa đâu. Sâm Việt mang theo cổ lăng đi vào trường học quảng trường, dưới bóng cây hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều đồng học, đại nhiệt sau giờ ngõ 2 điểm, mặc dù là đứng ở bóng cây phía dưới, hè nóng bức nhiệt khí vẫn là ập vào trước mặt, không ít đồng học lấy cây quạt một khắc không ngừng quạt, hoán giận vì cái gì chính mình ban vận khí kém như vậy, chụp cái tốt nghiệp chiếu đều đến phiên nhất nhiệt giữa trưa. Sâm Việt tới rồi lúc sau, hiện trường lại lập tức an tĩnh rất nhiều. Nguyên bản nằm liệt trên mặt đất ngồi nữ sinh thực mau đứng lên sửa sang lại hình tượng, mặt đỏ hồng mà liếc hướng một bên, lôi kéo chính mình giáo phục làn váy. Sâm Việt là trong trường học có thể đem giáo phục ăn mặc đẹp nhất nam sinh, như vậy ăn mặc tương tự trang phục sóng vai đứng chung một chỗ, liền có loại lệnh người tim đập thình thịch cảm giác. Sâm Việt cũng không theo chân bọn họ tới gần, chụp ảnh còn không có bắt đầu, hắn mang theo cổ lăng ngồi ở trên cỏ, cho nàng mở ra một cái kem, một bên uy nàng ăn, một bên lấy khăn tay lau khỏe miệng cọ đến chocolate dấu vết. Hảo ôn nhu a. Mấy nữ sinh đứng ở một chỗ, nhìn đến cái này cảnh tượng nhịn không được che miệng cảm thán. Đúng vậy. Tuy rằng mấy năm nay đều không có như thế nào cùng Sầm Việt nói chuyện qua, bất quá cho tới nay đều cảm giác hắn là cái thực ôn nhu người. Thật sự là quá tốt, ta thanh xuân vườn trường có thể có như vậy một cái nam sinh, ha ha ha, tuy rằng không có gì chuyện xưa, nhưng là về sau quang hồi ức hắn, là có thể cướp được ấy bổ đề tài nóng nhất nhiệt bình. Mấy nữ sinh khe khẽ nói nhỏ mà nói giỡn, không chú ý tới trong đó một cái nhấp môi, khuôn mặt phím hồng, gắt gao nhéo giáo phục váy bên túi. Chờ đợi thực dài lâu, chụp ảnh lại rất mau, liền như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt sau, nguyên bản chặt chẽ rửa vào cùng nhau đội ngũ liền phân tán, mờ mịt mà chung quanh, nhìn chung quanh lẫn nhau, tựa hồ nhóm người này người về sau rốt cuộc tìm không thấy như vậy quy quy củ củ, chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ lý do. Phía trước cùng nhau chạy qua thao, khảo qua thí, đọc thời gian cùng nhau bồi quá bài khóa cùng với khóa gian vui đùa ầm ĩ, ở chụp ảnh phía trước giống như còn là tầm thường sự, nhưng ở cái kia vi diệu nháy mắt qua đi, đông nhiên liền thành chuyện cũ. Đây là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ chung nhận thức, cơ hồ ở mấy cái ánh mắt chi gian, đại gia ăn ý mà cảm thấy một loại bi thương, có mấy nữ sinh còn nhịn không được chảy nước mắt, gắt gao nắm chặt bên cạnh bạn tốt tay, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Sâm Việt biểu tình nhàn nhạt, hắn chụp xong chiếu liền đi tiếp cổ lăng hướng hắn ngây ngốc mà cười, như vậy trong chốc lát không còn nàng, nàng liền lại đem chính mình ăn thành tiểu hoa miêu. Sâm Việt. Phía sau truyền đến nữ sinh lấy hết can đảm kêu gọi thanh, Sâm Việt quay đầu lại, không có gì biểu tình mà nhìn nàng. Bọn họ nơi này ly đám người có chút khoảng cách, mặc dù là bình thường thanh âm nói chuyện, người khác cũng nghe không đến. Cái kia nữ sinh gắt gao nắm chặt váy biên, rốt cuộc từ trong túi lấy ra một phong thơ, đưa cho Sâm Việt. Đây là ta vẫn luôn tưởng nói với ngươi lời nói. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ta cần thiết đem cái này cho ngươi. Sâm Việt không nói gì mà nhìn nàng trong chốc lát, không lưng bế lên cổ lăng, từ nàng trước mặt trải qua. Nữ sinh tay có chút run rẩy, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi không cần sao. Sâm Việt từ một tiếng, tỏ vẻ khẳng định, lại cũng là đối nàng toàn bộ tâm ý phủ định. Cổ lăng chớp chớp mắt, ghé vào Sâm Việt bên tai hỏi, nàng phải cho ngươi đó là cái gì, Sâm Việt. Nàng thích ngươi. Cổ lăng thấy rõ người khác đỉnh đầu cảm xúc nhan sắc. Sâm Việt nhíu hạ mi, đáy lòng không biết vì sao trở nên càng thêm không vui. Một tay chụp vua ở cổ lăng trên lưng, nghiêng đầu chiều nàng hư một tiếng, làm nàng đừng nói chuyện, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ thật ta biết ngươi sẽ không tiếp thu, chính là ta nhịn 3 năm không có nói, chính là bởi vì không nghĩ làm ngươi cảm thấy xấu hổ. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ta chỉ là tưởng đem này phân tâm ý giao cho ngươi, họa thượng một cái dấu chấm câu, chẳng lẽ cũng không thể sao. Nữ sinh cơ hồ mang theo khóc nức nở, cổ lăng tò mò mà duỗi cổ, có điểm muốn nhìn, nhưng là nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn bỏ hồi Sầm Việt trên vai, không có nhiều xem. Sầm Việt như cũ cau mày, đầu cũng không quay lại, chỉ là lãnh đạm mà nói, ngươi lầm, mặc kệ là nào một ngày, ta đều sẽ không tiếp thu, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì, hắn căn bản là không thèm để ý. Nữ sinh nhìn hắn rời đi bóng dáng, cánh môi cắn đến trắng bệnh, nước mắt khống chế không được mà chạy xuống dưới, nàng trong lòng bắt đầu cảm thấy hoài nghi, phía trước mọi người trong lòng cái kia ôn nhu Sầm Việt, rốt cuộc có phải hay không biểu hiện giả dối. Vẫn là nói, hắn chỉ biết đôi trong lòng ngực hắn cái kia tiểu nữ hài ôn nhu. Chụp xong rồi tốt nghiệp chiếu, Sâm Việt tốt nghiệp nghỉ hè chính thức bắt đầu, hắn điểm hoàn toàn có thể để bụng nghi đại học cùng chuyên nghiệp, cơ bản không có gì muốn nhọc lòng, bất quá hắn càng lớn càng vội, Sâm Thiên Nam hiện tại cho hắn một nhà tiểu công ty luyện tập, nhàn rỗi thời gian nếu không phải mang cổ lăng đi chơi, cơ bản liền dùng tới làm này đó. Cổ lăng nhìn bọn họ chụp tốt nghiệp chiếu, còn rất có cảm xúc, có bài bản hẳn hoi mà nói, tốt nghiệp là rất có kỷ niệm ý nghĩa một năm. Cho nên muốn nhiều hơn chụp ảnh. Sâm Việt chọc chọc tiểu xú Mỹ tinh cái mũi, nào một năm thiếu cho người chụp. Mỗi năm đều có mấy quyển album. Cổ lăng làm nũng mà ôm lấy cổ hắn, năm nay muốn chụp ảnh chung sao. Nàng vô vô Sâm Việt ngực, lại vô vô chính mình ngực, chúng ta hai cái sinh viên tốt nghiệp, chụp ảnh chung. Sâm Việt từ trong cổ họng cười ra làm nhân tâm ngứa thanh âm, ừ một tiếng, nói, hảo, chụp ảnh chung. Bọn họ xác thật rất ít chụp ảnh chung, tìm một chỗ công viên. Sâm Việt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cổ lăng ngồi ở hắn trên đùi, Sâm Việt duỗi trường tay, đối với tự chụp màn ảnh lộ ra mỉm cười. Trong màn hình, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, đường cong rõ ràng thon gầy trên mặt đã có kiên nghị cùng trầm ổn mỹ lực, trong mắt thực hắc rất sâu, là có thể trước tiên hấp dẫn trụ tầm mắt dung mạo. Trong lòng ngực hắn tiểu cô nương tinh xảo tú mỹ, mềm mại sợi tóc rơi rụng ở bên má, bị gió thổi khởi, mềm mại mà nghịch ngợm mà quấn, cười đến hai mắt cong cong, trắng non tay nhỏ ở cằm bên cạnh xoa ra. Mặc kệ như thế nào chụp, hai người kia ở bên nhau hình ảnh đều thập phần đẹp mắt. Hai người chụp mấy chục trường, một cái tiểu nam hài đi tới, thẳng ngơ ngác mà nhìn Cổ Lăng, Lăng Lăng. Sâm Việt giữa mày bỗng nhiên trầm xuống. Cổ Lăng tầm mắt từ màn ảnh rời đi, nhìn về phía cái kia tiểu nam hài, phất phất tay, "Hải." Kia tiểu nam hài cúi đầu, nhìn chính mình góc áo, không nói chuyện. Sâm Việt đem Cổ Lăng ôm vào trên đùi ngồi, lười nhắc hỏi, "Là ai nha?" "Là cùng lớp đồng học." Cổ Lăng nói cho Sâm Việt. "Nga." Kỳ thật Sâm Việt xác thật cảm thấy cái này tiểu nam hài có chút quen mắt. Hắn thường xuyên đi tiếp Cổ Lăng tan học, Cổ Lăng lớp học đồng học hắn cũng không sai biệt lắm đều gặp qua, bất quá, này đó tiểu thí hài, ở trong mắt hắn đều trường không sai biệt lắm một cái dạng. Tiểu nam hài còn rất có lễ phép, nhìn Sâm Việt, kêu một tiếng, "Ca ca." Sâm Việt không mặn không nhạt mà ứng. Cái kia tiểu nam hải cũng không để ý hắn, đối với Cổ Lăng vươn tay, "Lăng Lăng, cùng ta đi chơi." Cổ Lăng nhìn hắn lòng bàn tay, có điểm ghét bỏ, "Không, ngươi đi chơi đi, ta không chơi bùn." Nàng gắt gao ôm Sâm Việt cánh tay, lấy kỳ trung thành. Kỳ thật là bởi vì nàng tiểu học năm ba thời điểm, cũng thích chơi bùn, thường xuyên làm đến tay dơ dơ, bị Sâm Việt huấn vài lần, khắc sâu mà nhớ kỹ chính mình có sai. Nàng hiện tại đã lớp 6, mới sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không lại đi chơi bùn. Tiểu nam hài nóng nảy, ở trên quần lau lau lòng bàn tay, giải thích nói, "Không phải bùn, là hạt cát. Chúng ta đi đôi hạt cát." Cổ Lăng có điểm tâm động. Nhưng là Sâm Việt chậm gì gì mà nói, "Lăng Lăng không đi, nàng còn không có chụp xong ảnh chụp đâu, muốn vẫn luôn xinh xinh đẹp đẹp." Cổ Lăng lập tức lại thay đổi chủ ý, tương đối một chút, vẫn là cùng Sâm Việt chụp ảnh tương đối thú vị. Cái kia nam hài mụ mụ thực mau tới đây tìm hắn, hắn kêu bất động Cổ Lăng, đành phải mất mát mà đi rồi, trước khi đi. Sâm Việt thân thiết hỏi hắn tên gọi là gì, nam hải tử chạy nhanh trả lời nói, "Ta kêu Hồ Sâm." "Nga, Hồ Sâm đồng học." Sâm Việt cười đến rất hòa thuận, sờ sờ Cổ Lăng đầu, "Cổ Lăng đồng học, như vậy xưng hô mới có lễ phép, càng tốt nghe, ngươi nói đúng sao?" Cổ Lăng đồng học nam hải tử học theo, nghiêm trang mà lặp lại. Sâm Việt đối hắn mụ mụ gật gật đầu chào hỏi, cười nhìn theo bọn họ rời đi. 48, đệ 48 chương. Tiểu nam hải đi rồi về sau, Sâm Việt liền hỏi Cổ Lăng, "Cái kia, là Lăng Lăng ở trường học quan hệ thực tốt bằng hữu sao?" "Đúng vậy." Cổ Lăng thập phần sang sảng mà trả lời, "Hắn thích ta." Sâm Việt sắc mặt đen, hắn không phải lần đầu tiên nghe được tiểu Cổ Lăng nói thích cái này từ, nhưng là dùng người ở bên ngoài trên người, hắn còn không có nghe được quá, hôm nay lại liên tục hai lần. Một lần, là nói Sâm Việt lớp học cái kia nữ đồng học thích hắn, một lần, là nói cái này nam hải tử thích nàng chính mình. Cứ việc Sâm Việt có thể từ Cổ Lăng trong thần sắc nhìn ra tới, nàng thập phần bằng thẳng, ước chừng sẽ có loại này lên tiếng, cũng là vì nàng đặc thù năng lực, tựa như nàng có thể nhìn ra tới người khác đang ở sinh khí giống nhau. Nhưng Sâm Việt vẫn là thực không thoải mái, lôi kéo Cổ Lăng tay làm nàng ngồi xong, nghiêm túc đứng đắn mà giáo dục nói, "Cổ Lăng không thể như vậy, các ngươi bây giờ còn nhỏ, đối những việc này không đủ hiểu biết, cho dù có đồng học bởi vì tò mò, ở ngươi trước mặt liêu chút nói như vậy để, ngươi cũng không thể theo chân bọn họ học, biết không?" Cổ Lăng hắc nhuận nhuận trong mắt nhìn hắn, thủy quang lắc lư, thoạt nhìn, cũng không như là đã biết bộ dáng. Nàng giơ lên tay nhỏ, nói, "Chính là, hắn thật sự thích ta. Tiểu Hoa cũng thích ta, Nhan Nhan cũng thích ta, ta ngồi cùng bàn, trước bàn, sau bàn đều thích ta. Lão sư cũng thích ta." Sâm Việt gắt gao cau mày tâm sắc mặt sửng sốt, chợt bất đắc dĩ mà thả lỏng lại. Là hắn thần kinh quá nhạy cảm, lấy hiện tại Cổ Lăng nơi hoàn cảnh, cùng nàng đơn thuần tâm tính tới nói, loại này vỡ lòng giáo dục vẫn là quá sớm. Tuy rằng giới tính phương diện an toàn giáo dục Sâm Việt thông qua các loại truyền thông thủ đoạn cấp Cổ Lăng làm không ít, nhưng là loại này cảm tình phương diện vỡ lòng, vẫn là chỉ có thể chờ hài tử chính mình tư duy phát dục đến cái kia giai tầng, mới có thể đủ bắt đầu. Sâm Việt yên lặng mà mở ra di động thượng điện tử thư, đem như thế nào giáo hảo một cái ưu tú nữ nhi quyển sách này trọng điểm đoạn trích yếu lại nhảy ra tới ôn tập một lần. Cổ Lăng tiếp tục trả lời hắn phía trước cái kia vấn đề, cho hắn giới thiệu Hồ Sâm. "Chúng ta đều là tay cầm tay giúp tiểu tổ." Cổ Lăng nói, "Ta cùng hắn cùng nhau giúp Ô Sơn." Cái này tay cầm tay giúp tiểu tổ Sâm Việt nhưng thật ra nghe nói qua, là Cổ Lăng tiểu học cho tới nay đều có thói quen, sẽ là một ít đồng học tổ chức lên đi trợ giúp có khó khăn đồng học, Ô Sơn đại khái chính là Cổ Lăng bọn họ trợ giúp đối tượng tên. Cổ Lăng phi thường thích cái này tiểu tổ, mỗi lần làm tiểu tổ sự đều đặc biệt nghiêm túc. Nàng giống như trời sinh liền ái trợ giúp người, cũng không biết loại này ý thức trách nhiệm là nơi nào tới. Sâm Việt sơ sơ nàng đầu, lại chụp trong chốc lát, mang nàng về nhà. Từ Cổ Lăng học tiểu học về sau, nhà bọn họ cũng náo nhiệt không ít, đặc biệt là nghỉ trong lúc. Nay phiến trong tiểu khu tuổi sắp xỉ hài tử ở cùng cái trường học, cùng cái niên cấp rất nhiều, Cổ Lăng lại đặc biệt được hoan nghênh, thường xuyên có tiểu hài tử ở dưới lầu kêu, Cổ Lăng thô nai chơi. Cổ Lăng nhưng không giống Sầm Việt, nàng cùng bạn cùng lứa tuổi thực hợp nhau, không có việc gì liền quậy với nhau đá quả cầu, chơi ná linh tinh, nam sinh nữ sinh món đồ chơi nàng đều sẽ chơi. Hôm nay bọn họ chơi kho tử. Sầm Việt giúp Cổ Lăng đem xếp gỗ dọn đi xuống đặt ở trên bàn đá, nghe thấy mấy nữ hài tử ghé vào cùng nhau huyên thuyên mà nói chuyện thiếm. Cổ Lăng, ngươi tác nghiệp viết xong sao? Viết xong, ta đều viết đúng rồi. Cổ Lăng cười tủm tỉm. Nay đảo không phải khoác lác, Sầm Việt giúp nàng xem tác nghiệp. Bọn họ tiểu bằng hữu chơi, Sầm Việt lên lầu làm việc đi, Cổ Lăng khí định thần nhàn mà đem một cái màu đỏ nóc đắp ở gác mái hình dạng xếp gỗ thượng, bị bên cạnh một cái tiểu cô nương lôi kéo nói chuyện thiếm. Cổ Lăng, chúng ta ngày mai tan học cùng đi dạo văn phòng phẩm cửa hàng được không nha? Ra tân tranh dán tưởng, ta tưởng mua tới dán văn phòng phẩm hộ. Hảo A. Không được. Cổ Lăng lắc đầu, ngày mai là thứ hai, lão sư nói, tan học sau muốn cùng Ô Sơn cùng nhau làm bài tập, còn muốn giúp hắn ôn tập. A. Chúng ta đây đi trước dạo văn phòng phẩm cửa hàng, lại trở về làm bài tập cũng có thể nha. Cổ Lăng khó xử, chính là, lập tức muốn cuối kỳ khảo thí, Ô Sơn còn có rất nhiều sẽ không đâu. Ác, như vậy a? Kia không có biện pháp, chờ ngươi có thời gian lại đi đi. Ngày hôm sau tới rồi trường học, hạ sớm tự học sau, liền vội vàng thu tác nghiệp. Cổ Lăng đem sách bài tập đưa cho tiểu tổ trưởng, đồng nhiên nghe thấy cách vách tổ truyền đến tiếng kinh hô. A, ta sách bài tập. Ngốc Lăng mà nhìn chằm chằm mặt bàn kêu thảm thiết nữ sinh chính là ngày hôm qua cùng Cổ Lăng cùng nhau chơi xếp gỗ bằng hưu. Cổ Lăng vội đi qua đi xem là chuyện như thế nào, kết quả phát hiện, cái kia nữ sinh sách bài tập hoàn toàn bị bút máy mực nước xuống nước. Chính là, trên bàn cái khác địa phương đều không có cái gì mực nước dấu vết, thuyết minh không phải mực nước không cẩn thận lộng giải, mà là có người cố ý nhắm ngay sách bài tập đảo. Cái kia nữ sinh thương tâm không thôi mà nói, là ai nha, ta tác nghiệp đều viết xong, đem ta sách bài tập lộng hỏng rồi. Sớm biết rằng không viết. Cổ Lăng, ách. Đáng giá thương tâm thật cũng không phải vấn đề này đi. Không có biện pháp, chung quanh đồng học đành phải an ủi nàng một thời gian, sau đó đi lão sư nơi đó cầm một cái tân đề buồn, từ ngày mai bắt đầu dùng tân vở. Cổ Lăng cũng chuẩn bị hồi chính mình chỗ ngồi, lơ đãng mà quay đầu lại, lại phát hiện, cái kia nữ sinh đỉnh đầu, chậm rãi dâng lên một bôi đen nhứ. Nhàn nhạt, không phải thực rõ ràng. Phía trước là không có, vậy thuyết minh, có người cố ý khi dễ nàng, hơn nữa thành công. Cổ Lăng tầm mắt không khỏi nhìn về phía cái kia bị mực nước sũng nước sách bài tập. Nàng cơ cơ cái kia nữ sinh cánh tay, hỏi, ngươi biết là ai làm như vậy sao? Không biết nha. Nếu là ta biết đến lời nói, ta nhất định hung hăng mắng hắn một đốn. Cổ Lăng nhíu nhíu mi, chiều trong phòng học nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Chính là, từ kia lúc sau, liên tiếp sự tình bắt đầu xuất hiện. Có người cuốn bút đao không thấy, kết quả phát hiện bị mở ra thành linh bộ kiện, ném vào rửa tay trong hồ nước. Có người cổ thơ từ sách tham khảo đánh mất. Mặt trên có hôm nay muốn kiểm tra ngâm nga đoạn ngắn. Đọc khóa đại gia nghiêm túc đọc sách thời điểm, trong phòng học nhiều truyền thông âm hưởng bỗng nhiên vang lên chói tai điện lưu thanh, làm người căn bản không có biện pháp an tâm. Những việc này, nói lớn không lớn, đều là ngày thường cũng sẽ phát sinh, chính là, Cổ Lăng lại từ này đó sự kiện đương sự trên người, thống nhất thấy nhàn nhạt hát nhứ, cùng cái kia cùng nhau đáp xếp gỗ nữ sinh trên đỉnh đầu giống nhau như lúc. Tại sao lại như vậy? Là ai ở cố ý làm này đó? Có thể làm được này đó người, nhất định là lớp học đồng học, chính là Cổ Lăng trợn tròn đôi mắt từng bước đi tìm đi, cũng không có tìm được ai là đầu sỏ gây tội. Buổi chiều tan học, Cổ Lăng cùng Hồ Sâm cùng nhau, cấp Ô Sơn hoàn thành giúp nhiệm vụ. Nói là cùng nhau làm bài tập, kỳ thật chính là nương cơ hội này, các bạn học chi gian có thể giao lưu sẽ không làm đề, tương đương với là giáo Ô Sơn làm bài. Kết quả, nàng cùng Hồ Sâm mới vừa buông cặp sách ngồi xong, Ô Sơn giấu ở án thư sau đôi mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bay nhanh mà xách lên cặp sách, từ cửa sau chạy. Ai, Ô Sơn, ngươi còn không có viết xong tác nghiệp, Cổ Lăng sở không được đầu óc, muốn kêu hắn trở về. Hồ Sâm bĩu môi, tính, lão sư chỉ cần chúng ta dạy hắn viết, không muốn chúng ta làm ơn hắn viết. Hắn không viết liền không viết đi, chính chúng ta viết hảo. Hồ Sâm mở ra sách vở. Cổ Lăng lắc đầu, không cần, ta đây trở về làm bài tập, Sầm Việt còn có thể dạy ta đâu. Hồ Sâm, ta cũng có thể dạy ngươi. Cổ Lăng lưu loát mà thu bức hộ, kiên định mà lắc đầu, không, ngươi không thể. Hồ Sâm, lớp học tình huống như vậy, liên tiếp giằng co vài thiên. Dần dần, không biết từ nơi nào truyền nổi lên một loại lời đồn, nói là cái này lớp trụ vào một con đại ác ma, thật giống như ở phòng học phía trên có thiên sứ trải qua khi, ồn ào nhốn nháo trong phòng học sẽ đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt giống nhau, bởi vì có này chỉ đại ác ma ở, cho nên mỗi khi là muốn hảo hảo học tập thời điểm, liền sẽ bị quấy rầy ngăn cản. Loại này lời đồn bởi vì có càng ngày càng nhiều phong phú ví dụ chứng minh có thể cử, cho nên dần dần trở nên thập phần lưu hành. Lớp học đồng học đều có chút sợ hãi, hơn nữa, phía trước vốn dĩ liền không nghĩ hảo hảo học tập đồng học, liền càng thêm trầm mê với giảng cái này quỷ chuyện xưa, muốn dọa người khác, thuận tiện vì chính mình không học tập tìm cái lấy cớ. Lão sư cũng phát hiện gần nhất lớp học bầu không khí càng thêm rời rạc, khai rất nhiều lần ban sẽ, cường điệu sắp tiến hành tiểu học cuối cùng một lần cuối kỳ khảo thí, sở hữu đồng học đều không thể miên man suy nghĩ làm việc riêng. Nhưng là, cũng không có cái gì dùng, tương đối với sư trưởng trong miệng nghe xong đã nhiều năm khuyên đủ, các bạn học càng thêm dễ dàng bị cái này lại chân thật lại mới mẻ quỷ chuyện xưa hấp dẫn, trong lén lút vẫn như cũ thảo luận đến mùi ngon, làm không biết mệt. Bất quá, này đó tiểu nhạc đệm cũng không có tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, cho nên quá đến lâu rồi, rất nhiều người cũng liền quên mất. Cuối kỳ khảo thí qua đi, đại gia càng là vội vàng quá nghỉ hè, đem chuyện này ném tại sau đầu. Cổ Lăng lại không có quên. Nàng còn nhớ những cái đó xương đen, chúng nó rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Nghỉ hè ngày đó, Sâm Việt không có không, là từ tiến sĩ tới đón Cổ Lăng. Từ tiến sĩ sẽ không lái xe, hắn trước kia ở trường học đi làm, chính là dẫm xe đạp. Hắn mua một chiếc xe ba bánh, đem mặt sau xe tỏa thượng sơn, đổ thành phấn hồng sắc, dán lên các loại phim hoạt họa nhân vật dán giấy, chuyên môn dùng để đón đưa Cổ Lăng trên dưới học. Cổ Lăng đặc biệt thích cái này xe tỏa, nàng cảm thấy ra ra tới đón nàng thời điểm, chính mình giống như tiểu công chúa giống nhau. Cũng đích xác thập phần phong cách không huyễn, bọn họ ban nữ sinh đều thực hâm mộ nàng. Cổ Lăng bỏ lên trên sau xe tỏa ngồi xong, từ tiến sĩ lái xe, liền không thể từ bình thường đi đường lộ tuyến đi, mà là muốn từ bên cạnh quảng trường vòng một vòng đường cái. Cổ Lăng bắt một tay giấy khen, mỹ tư tư mà một chương cùng từ tiến sĩ khoe ra, ở trải qua một mảnh cửa hàng khi, Cổ Lăng động tác đống nhiên ngừng lại, đôi mắt tròn tròn, gì? Nàng nhìn đến Ô Sơn. Ô Sơn trong tay không có giấy khen, hắn con cặp sách, đang ở bị hắn mụ mụ gian dạy. Bọn họ đứng ở một tiệm mì trước, chung quanh tới tới lui lui, phần lớn đều là khách quen hoặc hàng xóm, lúc này cũng vây quanh ở bên cạnh đánh giá. Ngươi nói một chút ngươi như thế nào làm, a? Cuối cùng một năm đọc tiểu học, ngươi vẫn là một chương giấy khen cũng không bắt được, thiếu chút nữa khảo không đạt tiêu chuẩn, ngươi nhìn xem tiểu nam a, hắn mụ mụ cũng là thức khuya dậy sớm mà làm buôn bán, cũng không quản hắn, như thế nào hắn liền so ngươi thành tích hảo nhiều như vậy đâu. Cổ Lăng xem qua đi, cách vách ngũ kim phô có cái tiểu nam hải, chính cầm mấy chương giấy khen, hệ khăn quàng đỏ, đối Ô Sơn làm mặt quỷ. Ô đỉnh núi đỉnh cũng có nhàn nhạt xương đen. Lúc này, Ô Sơn phát hiện từ cửa trải qua Cổ Lăng. Cổ Lăng trong tay, đỏ rực giấy khen cùng phần thưởng, so ngũ kim phô cái kia tiểu nam hải trong tay ít nhất muốn nhiều gấp 2. Ô Sơn không có ngẩng đầu, lại phiên mí mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cổ Lăng, ánh mắt thực không hữu hảo, như là tưởng nhào lên tới tìm nàng đánh nhau. Cổ Lăng kinh hô một tiếng, đống nhiên minh bạch. Những cái đó trò đùa dai đầu sỏ gây tội, đều là Ô Sơn. Hắn bởi vì chính mình tao ngộ, không nghĩ để cho người khác học được càng tốt, cho nên luôn ở lớp học làm phá hư. Nhưng là, bởi vì hắn phá hư người khác đổ vật hành động, cũng không có cho hắn chính mình mang đến tiền lời, đã không có vì hắn tiết kiệm học tập thời gian, lại không có giúp hắn để cao học tập xếp hạng, cho nên, Ô Sơn không có tử giữa thu lợi. Cho nên, Cổ Lăng từ Ô Sơn đỉnh đầu nhìn không tới hắn ức hiếp người khác chứng cứ, mới có thể vẫn luôn đều tìm không thấy làm này đó trò đùa dai người. Cổ Lăng quay đầu cùng từ tiến sĩ nói, ra ra ta muốn ăn đồ ăn vặt. Nàng chỉ Ô Sơn ra đối diện ăn vặt quán. Từ tiến sĩ dừng một chút, nhưng vẫn là không có biện pháp mà dừng lại xe, đem Cổ Lăng ôm xuống dưới, trên mặt có chút chột dạ, nếu như bị Tiểu Việt biết, lại muốn nói chúng ta. Trở về muốn bảo mật ta. Cổ Lăng ân thẳng gật đầu. Nàng một bên ăn ăn vặt, một bên quan sát đến đối diện Ô Sơn. Chờ hắn từ quán mì rời đi thời điểm, Cổ Lăng liền cùng từ tiến sĩ nói một tiếng, cọ cọ mà chạy trốn đi ra ngoài. Ô Sơn. Hẻm nhỏ nội, Cổ Lăng đứng ở Ô Sơn phía sau gọi lại hắn, lớp học những cái đó trò đùa dai, đều là ngươi làm đi. Ô Sơn con cặp sách to, chính cúi đầu đi phía trước đi, nghe được Cổ Lăng thanh âm, dừng một chút, quay đầu lại nói, không, không phải ta. Nga. Không phải ngươi sao, tiểu hoa thích nhất cuốn bút đao bị lộng hỏng rồi. Nàng tìm thật lâu mới tìm được một cái giống nhau như lúc tiểu trư bội kỳ đồ án. Kia mặt trên rõ ràng là một con ngỗng. Ô Sơn phản bác một câu, ngay sau đó nhắm lại miệng. Cổ Lăng cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn, còn nói không phải ngươi đâu. Ô Sơn nhấp khẩn miệng, không chịu nói nữa. Cổ Lăng một bên chiều hắn đến gần, một bên trên người phiếm ra nhàn nhạt bạch quang, đối hắn nói, từ giờ trở đi, ngươi hư hao người khác nhiều ít đồ vật, liền cũng sẽ tổn thất tương ứng giá trị đồ vật, sau đó, ngươi sẽ quên hôm nay sự. Ô Sơn ngẩn ngơ mà nhìn giữa không trung, trong chốc lát sau, hắn bỗng nhiên tỉnh qua thần tới, lại nghĩ không ra chính mình vừa mới ở nhìn chằm chằm giữa không trung nhìn cái gì đồ vật. Hắn chính cảm thấy không thể hiểu được, đi phía trước đi rồi vài bước, kết quả hẻm nhỏ lầu 2 một cái thùng nước bỗng nhiên đổ, nước bẩn từ lan can khe hở chảy ra, vừa vặn đem Ô Sơn cặp sách xối đến ướt đẫm. Hắn vội vàng mở ra cặp sách khóa kéo kiểm tra, phát hiện bên trong sách giáo khoa tất cả đều làm dơ, bút cũng bị ngâm mình ở nước bẩn. Ô Sơn sờ soạng trong chốc lát, nhìn dơ hề hề tay, sinh khí mà quăng một chút, không cẩn thận đem nội túi mấy trương nhân dân tệ mang theo ra tới, đập vỡ vụn. Ô Sơn gò má có chút run rẩy, đống nhiên nhớ tới chính mình phía trước đã làm những cái đó sự. Chẳng lẽ, các bạn học đồn đãi là thật sự, vận mệnh chú định, trên đời này thật sự có thiên sứ cùng ác ma ở nhìn chằm chằm. Ô phía sau núi lui hai bước, đem cặp sách ném tại chỗ, cất bước liền chạy. Ngõ nhỏ ngoại, Cổ Lăng không tiếng động mà nhìn chằm chằm quán mì lao bản nương, hai tròng mắt ẩn ẩn chạy qua dị sắc. Một lát sau, cái kia lão bản nương di động vang lên, nàng từ quầy thượng cầm lấy tới đón nghe. "Uy, uy." Lão bản nương giọng rất lớn mà nói chuyện. Đống nhiên giây tiếp theo, nàng chân có chút nhún ra, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, thất thanh nói, "Cái gì? Ta nhi tử, các ngươi đem ta nhi tử quải đi nơi nào?" Nàng kinh hoàng mà lao ra ngoài cửa khắp nơi xem, chính là Ô Sơn đã rời đi có vài phút, nơi nào còn thấy được đến bóng người. Lão bản nương thanh âm đều mang theo khóc nức nở, không không không, hảo hảo hảo, ta không báo nguy, ngươi nói. 30 vạn, ta nào có như vậy nhiều tiền, ta đời này chưa thấy qua nhiều như vậy tiền A. Ta cầu xin ngươi, ngươi thả ta nhi tử, nhà của chúng ta thật sự thực nghèo. Lão bản nương khóc thiên thường địa, giọng nói đều nghẹn ngào, chạm đều không đứng được, trực tiếp ngã ngồi ở trên đường. Chung quanh hàng xóm thấy thế không đúng, sôi nổi thò qua tới xem. Từ tiến sĩ nhìn không được, chỉ vào trong đám người mặt nói một câu, ai nha, không chừng là lừa dối điện thoại. Đừng nội. Tiêu cá nhân về nhà nhìn xem ngươi nhi tử có ở nhà không trước. Cũng có người phản ứng lại đây, vội vàng đỡ lao bản nương, một bên làm nàng chu toàn đừng quải điện thoại, một bên mang nàng đi cục cảnh sát báo án. Mặt khác quen thuộc người, liền trước chạy đến trong nhà nàng đi, nhìn xem Ô Sơn có phải hay không về đến nhà. Lão bản nương bị đỡ. Còn chưa đi ra đầu phố, nàng cách vách hàng xóm liền thu được tin tức, Ô Sơn đã ở nhà, còn đã phát ảnh chụp lại đây chứng minh, quả nhiên là sợ bóng sợ gió một hồi. Lão bản nương đại xuyến một hơi, di động rốt cuộc lấy không xong, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Ai ra, Tà Thiên. Lão bản nương thở phì phò thở dốc, vô về ngực hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, rơi lệ đầy mặt mà nói, ta ngoan nhi tử, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta không khai cửa hàng, ta phải đi về. Cấp nhi tử làm một nồi canh gà. Đi ngang qua Ngũ Kim Phô, lão bản nương một lau nước mắt, đối với Ngũ Kim Phô lão bản nói, tính, ta về sau không bao giờ cùng ngươi đua đòi, hài tử học tập không tốt, ta khẳng định muốn phụ trách, ta cũng không thoái thác. Ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, về nhà bồi bồi ta nhi tử đi. Chung quanh người đương nhiên là thiện ý mà an ủi nàng cổ vũ nàng, lão bản nương đem cửa cuốn kéo xuống tới khóa lại, cùng mọi người cười vây vây tay, cưới lên xe điện về nhà, ngắn ngủn hơn 10 phút. Trò khôi hài biến hài kịch, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Từ tiến sĩ yên lặng xem xong rồi náo nhiệt, mang lên Cổ Lăng về nhà. Cổ Lăng ngồi ở màu hồng phấn công chúa trên ghế sau, mở ra tay, lòng bàn tay nằm tiểu căng cầu, hai viên. Về đến nhà, Sâm Việt có chút mệt mỏi ngồi ở trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tối hôm qua liền ở bên ngoài vội, cả một đêm không có trở về. Cổ Lăng chạy nhanh chạy tới, ngồi quỳ ở trên sofa ôm một cái bờ vai của hắn. Sâm Việt liền mở mắt ra, cười nhìn về phía nàng. Sâm Việt hôm nay ăn mặc thực chính thức, tóc tất cả đều trải đi lên, lộ ra no đủ cái chán cùng sắc bén ánh mắt, so ngày thường thoạt nhìn lại muốn thành thục không ít. Hắn méo hạ nghiêng đầu Cổ Lăng gương mặt, cười nói, Lăng Lăng, ta tránh đến đệ nhất số tiền. Chính xác ra, là đệ nhất bút đồng tiền lớn. Hắn đoàn đội theo hơn nửa năm, hôm nay rốt cuộc đem hợp đồng ký xuống dưới, hắn phân tới tay cá nhân thu vào thuế sau liền có 200 nhiều vạn. Sâm Việt nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ là thực thư thái, ôm Cổ Lăng nói. Ta có thể giúp Lăng Lăng làm việc. Cổ Lăng nháy mắt, không có minh bạch Sâm Việt ý tứ. Sâm Việt cười ở trên sofa nằm nghiêng xuống dưới, đem nàng ôm ở trong ngực, giống hống tiểu bảo bảo giống nhau chụp hai hạ, chính hắn liền nặng nề mà ngủ rồi. Ở Cổ Lăng bọn họ trở về trước đó không lâu, Sâm Việt trướng thượng 200 vạn cũng đã vẽ ra làm một cái tân thành lập quỹ hội đăng ký tài chính, tiểu cam cầu quỹ hội đang ở thành lập, văn kiện thượng quên tặng người một lan, chỉ có một tên, Sâm Việt. Đây là Sâm Việt rất sớm liền có ý tưởng. Cũng là hắn nỗ lực động lực. Đương Cổ Lăng vội vàng giúp người khác thời điểm, Sâm Việt tắc nghĩ dùng lực lượng của chính mình tới trợ giúp Cổ Lăng. hắn sẽ dùng toàn bộ lực lượng tới làm Cổ Lăng làm được nàng muốn làm bất luận cái gì sự tình, còn muốn cho nàng nhẹ nhàng, vô phiền vô ưu. 49, đệ 49 chương. Sâm Việt quá mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ rồi, Cổ Lăng cũng không dám động, nằm chơi ngón tay chơi trong chốc lát, há mồm đánh cái nho nhỏ ngáp, cũng đi theo ngủ rồi. Ý thức mơ hồ lúc sau, nàng lại tiến vào cái kiêm ngộng. Dưới chân là bình tĩnh không gợn sóng màu lam mặt nước, nàng vẫn là tiểu tinh linh bản thể bộ dáng, mái màu trắng đầu tóc, mái màu trắng tiểu thủ tiểu cước, nhẹ nhàng mà đi ở mặt trên, toàn bộ thế giới cũng chỉ có màu lam cùng màu trắng, nàng như là xuất hiện ở trong đó một đạo cắt hình. Theo nàng nện bước đi tới, trên mặt nước đẩy ra một vòng màu trắng dây nhỏ, như là gợn sóng. Này đó dây nhỏ mở rộng đến xa nhất chỗ lúc sau, tựa hồ đụng vào cái gì, truyền đến đinh một tiếng, sau đó hồi truyền đến tự đối diện trả lời. Cổ Lăng. Một cái giày nặng thanh âm ở kêu gọi tên nàng, Cổ Lăng dừng lại bước chân, ngơ ngác mà nhìn phía trước. Cái này mộng, nàng không phải lần đầu tiên làm. Tiến đến nơi đây, nàng liền cảm thấy rất quen thuộc, chính là tỉnh lại lúc sau, lại sẽ toàn bộ đều quên. Cổ Lăng. Lại trầm lại hậu thanh âm như là vần nước giống nhau, đặng đến Cổ Lăng dưới chân, nàng mờ mịt mà mở to mắt, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm thanh âm này tới chỗ. Ngươi hôm nay muốn nhìn, ai tương lai? Nghe thế một câu, Cổ Lăng hoàn toàn nghĩ tới. Hóa người sau, nàng cách một đoạn thời gian, liền sẽ làm cái này quen thuộc ngộng. Ở trong ngộng, nàng có thể nhìn đến đã từng bị nàng tiêu trừ quá xương đen người, nguyên bản sẽ có tương lai, cùng với hiện tại trạng huống. Nàng nhìn đến qua cái kia hoàng cẩu, bị rộng mở bụng phơi thây đầu đường cảnh tượng, nhưng là hình ảnh vừa chuyển, nó hiện tại đang ở một cái sạch sẽ nông ra trong viện nằm bò, trong phòng đi ra một cái lao ra ra, một con mắt đã hoàn toàn vẫn đủ, hắn chậm rãi đi ra. Túi người ở hoàng đầu chó thượng sờ soạn một phen, hoàng cẩu liền lắc lắc cái đuôi, đi theo hắn ra cửa tàn bộ, bọn họ phía trước hoàng hôn thật xinh đẹp. Nàng nhìn đến qua cái kia họ Hồ sống một mình lão nhân, ở hắn nguyên bản tương lai, hắn còn ở cái kia chung cư run bần bật, lúc ấy trong phòng có trang bị tốt điều hòa, hắn lại bởi vì luyến tiếc điện phí không dám khai, năm đó giao thừa trước một đêm, hắn bởi vì cảm mạo tăng thêm qua đời, thẳng đến ngày hôm sau, con cái xách theo pháo tới cửa ăn Tết thời điểm, mới bị phát hiện. Nhưng hình ảnh vừa chuyển, hắn hiện tại ở một đống nhà lầu trước cùng mặt khác một đám lao nhân cùng nhau xem hát tuồng, ôn hòa khán hộ giả đi đến trước mặt hắn, để tiếp nước quả, hắn vừa lòng mà cùng ghế bên người ta nói, vẫn là chính mình chọn viện dưỡng lao yên tâm. Nàng còn xem qua rất nhiều người, cứ việc tỉnh lại lúc sau liền sẽ quên, nhưng là ở cảnh trong mơ, nàng lại sẽ nhất nhất nhớ lại. Cổ Lăng nâng lên tay nhỏ, mái màu trắng đầu tóc ở sau người phi dương, nàng ở trên hư không điểm giữa điểm, hôm nay, muốn nhìn một chút chú tinh. Giữa không trung xuất hiện chu tinh bộ dáng, nàng một thân tiêu điều, vĩnh viễn ăn mặc xám xịt quần áo, nàng luôn là vẻ mặt tâm trầm, nơi nơi cùng người khác nói nhận thức người nói bậy, bởi vì năm đó trải qua, nàng rốt cuộc từ người bị hại biến thành làm hại giả. Chính là, ở thu được câu kia thực xin lỗi sau, hình ảnh hoàn toàn thay đổi, 6 năm qua đi, nàng trở nên càng xinh đẹp, chung quanh có rất nhiều thưởng thức nàng bằng hữu, cao trung thời điểm nàng ở bằng hữu cổ vũ đi xuống tham gia mộ thần tượng tổ hợp chúng cử phỏng vấn, đã định ra xuất đạo ngày. Hiện tại đã ở trên mạng có rất nhiều duy trì nàng fans. Cổ Lăng sau khi xem xong, trên mặt mang theo cười. Trước kia, nàng mục đích chỉ là vì đạt được tiểu cam cầu mà đi tìm người làm nhiệm vụ, nàng trong mắt chỉ có Sâm Việt. Nhưng dần dần, nàng tựa hồ cảm nhận được này trong đó là thú, bắt đầu không hề là đơn thuần mà vì được đến khen thưởng, mà là thiệt tình mà muốn thay đổi này đó bất công. Cứ việc, ngộ tình lúc sau nàng cái gì đều sẽ không nhớ rõ, nhưng là ở tiềm thức chung vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Nàng có lẽ chính là tại đây loại ảnh hưởng hạ, mới có thể ở trong trường học gia nhập giúp tiểu tổ, lại đối mỗi người đều thân thiện. Nếu dựa theo nàng trước kia trải qua tới nói, cũng sẽ không là cái dạng này. Bị người nhốt ở lò luyện đan đốt cháy 100 nhiều năm thống khổ, nguyên bản sẽ không dễ dàng mà biến mất. Kỳ thật, nàng chính mình tương lai, cũng bị thay đổi. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, bất đồng với phía trước thanh âm kia ôn hòa hiền hậu, nó nghe tới làm người có chút xương cốt rẽ run. Cổ Lăng, ngươi cho rằng, ngươi đi vào thế giới này, là vì cái gì? Cổ Lăng không biết hỏi chuyện người là ai, đương nhiên mà trả lời, đương nhiên là, vì báo ân. Nàng từ bị ngày ngày nướng nướng trong thống khổ chạy ra tới, bỏ chạy tới rồi Sầm Việt trong lòng bàn tay, đương nhiên là Sầm Việt cứu nàng, cho nên nàng muốn báo ân. Thanh âm kia bỗng nhiên phát ra ý vị không rõ cười lạnh thanh, như là trào phúng, lại như là thương hại. Vậy ngươi cho rằng, ngươi chừng nào thì có thể rời đi? Rời đi. Cổ Lăng kinh sợ, nàng không nghĩ tới chuyện này. Nhưng là âm lãnh không khí tới gần, Cổ Lăng tựa hồ cảm giác được có thứ gì liền ở chính mình bên người, chuẩn xác mà tới nói, liền ở chính mình phía sau, như hổ rình mồi mà ép hỏi nàng đáp án. ta đừng rời khỏi, ở chỗ này liền rất hảo. Cổ Lăng dùng sức mà hô lên những lời này, tựa hồ sợ kia người nghe không được. Nàng ẩn ẩn mà cảm giác được, lực lượng của chính mình tuyệt đối tại đây người dưới, hơn nữa cách xa đến lợi hại, quyền sinh sát trong tay, khả năng liền ở hắn một câu chi gian. Không rời đi. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi là một cái sống nhờ giả, cái kia tiểu nam hài ngọc bội, chẳng qua là ngươi sống nhờ chỗ, ngươi lại đem hắn trở thành nhân nhân, trở thành chủ nhân. Ha, thật là buồn cười. Cổ Lăng trong lòng rét run, còn không có thể phản ứng lại đây, đồng nhiên cả người bị cuồng phong thổi đến lùi lại vài bước, xoay người lại, trước mặt là sáu điều thật lớn liêm đủ, hai căn trường mao tiết trạng râu dài truy đến trên mặt đất, môi trên hàm dưới mở ra, bên trong trào ra hoàng mủ dường như tanh hôi chất lỏng. Ô ô, ân ô ô. Cổ Lăng đại thở hổn hển khẩu khí tỉnh lại, cuộn lên thân mình ôm lấy chăn run bần bật. Phong đen sáng, từ tiến sĩ nghe tiếng đẩy cửa tiến vào, có chút buồn cười mà vô vô cổ Lăng chăn đoàn, bảo bối, như thế nào lại làm ác mộng lạc. Đều mau là học sinh trung học còn bị ác mộng dọa khóc, ngượng ngùng mặt nga. Có từ tiến sĩ tại bên người, cổ Lăng dần dần mà thả lỏng lại, ngồi dậy lau lau nước mắt, vẫn là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Ta mơ thấy cổ Lăng ý đồ hồi ức, chính là như thế nào cũng nghĩ không ra cụ thể nội dung, cuối cùng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ tới mấy cái hình ảnh, cái miệng nhỏ một bẹp, lại muốn khóc lớn không ngừng, ta mơ thấy con rán, ô ô ô, thật xấu a, là, đều do con rán quá xấu. Từ tiến sĩ cười ha ha, cho nàng lau khô nước mắt, được rồi, rửa rửa tay ăn cơm chiều lạc. Ngươi ngủ một buổi trưa, cơm trưa cũng chưa ăn, bụng không đói bụng sao. Cổ Lăng lúc này mới phản ứng lại đây, bụng đã sớm đói đến thầm thịt đều, chạy nhanh bỏ xuống giường, nghĩ thầm nhất định là bởi vì bụng quá đói bụng, mới có thể dễ dàng làm ác mộng, lần sau muốn ăn no ngủ tiếp. Cổ Lăng chạy ra phòng ngủ, trên đầu ngốc mao nhét lên, tuy rằng trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là cũng đã khôi phục nhiệt tình tràn đầy biểu tình. Nàng quay đầu đi, thấy Sầm Việt trong phòng ngủ cửa mở một cái phùng, ấm hoàng ánh đèn đổ xuống ra tới, cổ Lăng bỗng nhiên đại ở tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm bên kia thẳng xem, không bao lâu, Sầm Việt cũng đi ra, hắn thay đổi một thân quần áo ở nhà, bắt tay lót ở gáy, vặn mèo cổ, hiển nhiên vừa mới lại là ở dựa bàn công tác. Cổ Lăng nhìn đến hắn nháy mắt, ánh mắt lắc lư hạ, ngực đột nhiên lại phiếm đi lên ế ẩm đau đớn, như là vừa mới bị ai từ trái tim bên trong ninh một phen, hiện tại còn ở lại khó chịu, lại sợ hãi. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, thật giống như, thực sợ hãi có một ngày chính mình sẽ từ Sầm Việt bên người biến mất. Cổ Lăng ôm ngực, túi đầu không nói gì. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Đối với cảm tình cũng không phức tạp tiểu tinh linh tới nói, quá khó lý giải. Nàng nột nột tẩy hảo thủ, ngồi trở lại bên cạnh bàn, Sầm Việt cũng chậm rãi đi tới ngồi xuống, duỗi tay muốn sờ sờ cổ Lăng đầu. Chúc mừng tốt nghiệp nha, Sầm Việt lời còn chưa dứt, tay lại đốn ở giữa không trung. Cổ Lăng trốn rồi hắn một chút, hoàn toàn là theo bản năng hành vi, trái tim khẩn trương đến cuộn tròn, phảng phất ở nhắc nhở nàng, có một kiện chuyện rất trọng yếu bị nàng quên mất, có một cái rất quan trọng nhắc nhở bị nàng xem nhẹ. Sâm Việt dựa đến càng gần, nàng loại này sợ hãi liền càng rõ ràng, làm nàng không tự giác mà sao xúc. Từ tiến sĩ bưng lên chén, nhìn đến hai người cái này cảnh tượng, xách một tiếng, duỗi tay dùng chiếc đũa gõ một chút Sâm Việt tay, làm gì đâu, bảo bối đều là học sinh trung học, có thể bị ngươi như vậy sờ đầu sao. Sâm Việt hoảng hốt biểu tình lúc này mới biến mất, thu hồi tay hơi hơi nắm tay, để ở bên môi nhẫn cười, ân, Lăng Lăng trưởng thành. Bất quá, lại như thế nào lớn lên, không thể không nghe ca ca nói a. Cổ Lăng trong lòng loạn vô cùng, giống như có mười mấy con thỏ ở kinh hoàng thất thố mà nhảy tới nhảy đi, không ngừng thúc giục nàng mau nhớ tới, cùng trước mắt cái này quan trọng người có quan hệ chuyện rất trọng yếu. Nàng tâm thần không yên, chỉ có thể nghe được Sầm Việt ở cùng nàng nói chuyện, cũng không lớn có thể lý giải trong lời nói ý tứ. Vô ý thức mà thuận miệng trở về một câu, Sầm Việt chính là Sầm Việt mới không phải ca ca. Đây là phía trước từ tiến sĩ vì giáo nàng bối phận cùng gia đình quan hệ thời điểm nói qua nói, Sầm Việt là cùng người nhà cùng cấp tồn tại, nhưng không phải cổ Lăng trên pháp luật ca ca. Nàng liền thuận tiện đem những lời này dọn ra tới nói, kỳ thật căn bản cái gì hàm nghĩa đều không có. Đáp lại xong Sầm Việt lúc sau, nàng hoang mang rối loạn vội vội mà gấp đồ ăn hướng trong miệng một tắc, nằm sấp xuống thân mình nỗ lực mà lùa cơm. Cơ hồ là muốn cầm chén cũng cấp ăn xong đi tư thế. Nhanh lên, ăn nhiều một chút, nhất định là bởi vì quá đói bụng nàng mới có thể như vậy hoảng hốt, biến thành nhân loại quả nhiên thực không có phương tiện, nàng trước kia đương tiểu tinh linh thời điểm không ăn không uống không ngủ được đều có thể. Cổ Lăng trong đầu lung tung rối loạn mà chuyển ý niệm, dùng sức mà hướng trong miệng tắc đồ vật, đem hai bên gương mặt tắc đến phình phình mới bằng lòng bỏ qua. Sâm Việt ngơ ngác mà nhìn nàng, trên mặt biểu tình rõ ràng mà trở nên cô đơn. Cổ Lăng bài xích thật sự là quá rõ ràng, cũng quá đột ngột, hắn trước kia chưa từng có đã chịu quá như vậy đãi ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không thể tiếp thu, trong lòng sóng gió cuồn cuộn mà không bình tĩnh. Sâm Việt một tay nắm chặt thành quyền, nắm chặt đầu gối vải dệt, đoan chính ngồi, không nói một lời. Là hắn nơi nào làm được không hảo sao? Chọc Cổ Lăng sinh khí. Có phải hay không bởi vì hắn thi đại học sau, toàn thân tâm chuyên chú mà vội vàng hợp đồng sự tình, không có rút ra thời gian bồi Cổ Lăng chơi, cho nên nàng không cao hứng. Có loại này khả năng. Kia ngày mai mang nàng đi công viên giải trí có thể đền bù sao? Sâm Việt tâm bị nhắc tới cổ họng. Hai người song song ngồi, một cái hóa thân hamster nhỏ liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật, một cái giống tượng Phật bằng đá giống nhau rũ mắt nhìn mặt bàn, chiếc đũa cũng không lấy. Từ tiến sĩ bưng chén ngồi ở đối diện, trừng lớn đôi mắt, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, rốt cuộc vẫn là từ bỏ, vung chén, trước từ bên cạnh mầm cầm khối dưa ha mì, gặm một ngụm. 50, đệ 50 chương. Cổ Lăng nguyên bản cho rằng, lấp đầy bụng lúc sau loại này hoảng hốt cảm liền sẽ biến mất, kết quả rửa mặt xong lúc sau buổi tối nằm ở trên giường, nàng trừng mắt trần nhà, như thế nào cũng ngủ không được. Cổ Lăng thử số dương, nhưng là, đếm đếm liền sẽ chạy thần. Chạy thần liền sẽ quên chính mình đếm tới nào, quay đầu lại một lần nữa số lại sẽ chạy thần, tới tới lui lui thật gọi người sinh khí, ngược lại càng thêm ngủ không được. Đành phải nắm chặt tiểu nắm tay thẳng tắp mà nằm ở trên giường ngạnh nằm, kết quả trong óc chứa đầy vì cái gì còn không ngủ đâu dấu chấm hỏi, thanh tỉnh vô cùng. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, ý đồ ngẫm lại chính mình việc muốn làm nhất, vui vẻ nhất sự tình, sau đó dây tiếp theo thân tùy niệm động, Cổ Lăng xuất hiện ở bàn công ngoại, cách hơi mỏng ván cửa, chính là Sâm Việt phòng ngủ. Nàng đem lô thai dán ở trên cửa, phảng phất trong ảo giác còn có thể nghe được Sâm Việt tiếng hít thở. Cổ Lăng trong nháy mắt có chút tâm an, giây tiếp theo, rồi lại càng thêm kịch liệt điệu tâm giật mình lên. Sợ tới mức nàng che lại trái tim vị trí, trừng lớn đôi mắt xoay vòng vòng tán loạn. Không được không được, nhất định là bởi vì ăn đến còn chưa đủ no, nàng muốn lại đi ăn chút đồ ăn vặt mới được. Cổ Lăng chạy đến phòng bếp đi, trải qua phòng khách, lại đi vòng vèo trở về, chạy đến phòng khách từ tủ lạnh cầm một đại thùng kem. Một đống bánh quy đồ ăn vặt, sau đó từ trong phòng bếp cầm cái chén lớn, ngồi vào trên sofa, đem kem đảo đi vào chứa đầy, lại rải lên bánh quy toái. Ta muốn ăn kem ăn đến no. Cổ Lăng tròn xoe đôi mắt mở to, trứng mắt kem, thập phần phản nghịch mà ở trong lòng thầm nghĩ. Sâm Việt cũng không cho phép ăn nhiều kem rộng mở ăn, quả nhiên thực sản, Cổ Lăng một đại muỗng mà đảo nhét vào trong miệng, ăn đến mặt sau, một bên đánh cách một bên nhỏ giọng nói, không được, ta còn không có ăn no. Cách ta còn không có ăn no. Nàng sờ sờ bụng nhỏ, vẻ mặt buồn rầu, duỗi tay muốn đi lấy ly nước uống nước, kết quả nhẹ nhàng một chạm vào, ly nước liền rơi trên mặt đất. Ở yên tĩnh ban đêm, cái này tiếng vang hết sức rõ ràng, hơn nữa, nó còn bắn vài cái, sau đó trên mặt đất lăn qua lăn lại, đang, đang, đang, tụ cục. Cổ Lăng khiếp sợ, trương đại miệng, hoảng loạn tầm mắt nhìn xem ly nước, lại nhìn xem Sâm Việt phòng ngủ phương hướng, cực độ khẩn trương giữa, giống như là sợ cái gì tới cái gì dường như. Sâm Việt phòng ngủ đèn, sáng. Cổ Lăng lập tức ném xuống chén, run rẩy cẳng chân lưu hạ sofa xuyên dép lê, hoảng hoảng loạn loạn mà ý đồ chạy trốn, kết quả mới vừa chạy ra hai bước, đã bị Sâm Việt từ sau cổ áo bắt lấy. Cổ Lăng. Sâm Việt không thể tin tưởng nói, ngươi như thế nào nửa đêm ăn vụng kem. Hắn nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng trong nhà nháo lao thử. Cổ Lăng bị trào bao, vẻ mặt đưa đám, cuộn tròn khởi tay nhỏ, đột nhiên linh cơ vừa động, ý đồ dính điểm nước miếng đương nước mắt xin tha. Nhưng thực mau bị Sâm Việt ngăn lại cái này động tác. Không cần ăn tay. Sâm Việt đem nàng hướng trong miệng phóng ngón tay chụp được tới, đem nàng chuyển qua tới, nhữ mày hỏi, vì cái gì không ngủ được. Cổ Lăng trong lòng khóc chít chít, ta cũng muốn biết. Sâm Việt nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia nửa trong suốt kính mở chén, đó là ngày thường dùng để trang sa lát hoa quả, dung lượng rất lớn, thông qua tàn lưu dấu vết có thể thấy được tới, nguyên bản kem ở bên trong là chứa đầy, hiện tại bị ăn đến chỉ còn hơn một nửa. Sâm Việt trong lòng nảy lên một cổ hỏa, lại tức lại cấp, đại buổi tối, nhiều như vậy kem ăn xong đi, không đau bụng mới là lạ, tiểu gia hỏa này ỷ vào chính mình không phải chân chính nhân loại thật là muốn làm gì thì làm. Hắn thật hận không thể giáo huấn nàng một đốn, rốt cuộc là liên tiếp, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Cổ Lăng nhìn trong chốc lát, thở dài, duỗi tay, cấp sờ sờ bụng nhỏ, lạnh không lạnh? Không, không cần. Cổ Lăng đẩy ra Sâm Việt tay, ở Sâm Việt tới gần thời điểm, nàng tâm bỗng nhiên xả tới rồi cổ họng. Làm sao vậy? Sâm Việt ngồi ở trên sofa, nặng nề hỏi, Cổ Lăng vừa nghe cái này ngữ khí liền biết, Sâm Việt đã là ở đè nặng hỏa khí. Sâm Việt vừa giận, Cổ Lăng liền có chút sợ, nàng không nghĩ muốn Sâm Việt sinh khí. Chính là, nàng chính mình cũng rất khó chịu, lại là bị nuông chiều, hai loại cảm xúc giáp công dưới, ngược lại dục sinh ra hủy khuất, Cổ Lăng vặn khai thân mình đưa lưng về phía Sâm Việt, nói, ngươi không cần dựa ta thân cận quá sao, không thoải mái. Sâm Việt ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, hảo sau một lúc lâu mới tiêu hóa những lời này. Cổ Lăng lén lút quay đầu xem hắn, thấy trầm mặc Sâm Việt trên đỉnh đầu cảm xúc nhan sắc trong chốc lát là màu đen trong chốc lát là màu xanh lục, thấy thế nào đều không phải vui vẻ bộ dáng. Cổ Lăng nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám bị khuất, tự cho là đã đem lời nói rõ ràng, trộm từ Sâm Việt bên người trốn đi, chạy về chính mình trong phòng ngủ đi. A, Cổ Lăng nằm ở trên giường sờ sờ bị kem căng đến tròn vo bụng nhỏ, thỏa mãn mà tưởng, cái này tổng có thể ngủ rồi. Mà thần kỳ chính là, có lẽ là lăn lộn đủ rồi, Cổ Lăng cư nhiên thật đúng là hai mắt một bế, cẳng chân vừa dẫm, liền như vậy nặng nề mà ngủ rồi. Chính là, hiện giờ Khâu ngồi ở trong phòng khách suốt hai cái giờ, vô pháp đi vào giấc ngủ, thành một người khác. Sâm Việt cơ hồ là một đêm đầu trọc, không thể không tiến hành nghĩ lại, có lẽ chính mình thật sự không có chú ý đến Cổ Lăng tâm lý trưởng thành biến hóa, nàng bắt đầu không hề dính người, bắt đầu độc lập tự chủ, bắt đầu ghét bỏ hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn khổ tư hai cái giờ, cơ hồ một đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng thần dung tiểu tụy mà lên, liền nhìn đến Cổ Lăng tinh thần phân chấn mà ở trên sofa xem phim hoạt hình, cười đến khanh khách. Nhìn đến hắn, Cổ Lăng còn thập phần hảo tâm tình mà vây vây tay cùng hắn chào hỏi, Sâm Việt, sớm. Giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Sớm. Sâm Việt ánh mắt phức tạp, thanh âm cũng lược hiện trầm thấp. Cổ Lăng còn kỳ quái nói, Sâm Việt, ngươi vì cái gì giống như không ngủ hảo a? Sâm Việt không nói gì mà nhìn nàng. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Cổ Lăng mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng hiện tại không khó chịu, liền lại khôi phục ngày thường sung sướng, chờ Sâm Việt ngồi vào trên sofa tới, liền thân thân mật mật địa dựa vào cánh tay hắn thượng, thực không khách khi đem máy tính bảng ra đến Sâm Việt đầu gối, đem hắn trở thành hình người cái giá, đàng ra hai tay đi sờ trên bàn quả nho ăn. Sâm Việt trong lòng tuy rằng thực phức tạp, nhưng là đối mặt Cổ Lăng thân cận, hắn lại vô pháp cự tuyệt, thực không biết cố gắng mà tâm tình hảo không ít, cũng liền tạm thời buông trong lòng không thoải mái, cùng Cổ Lăng cùng nhau xem phim hoạt hình. Nàng xem chính là một cái khôi hài phiên, bên trong vai chính là một con đại vịt, có một ngày, hắn nhặt được một con vịt con, hứng thú bừng bừng mà muốn dạy vịt con các loại kỹ thuật, kết quả bị vịt con thay phiên treo lên đánh, cuối cùng đại vịt thập phần khoa trương mà ném tới vũng bùn, đầy mặt hắc ấn, mắt to liên tục chớp chớp, thập phần một bước. Hai kịch hiệu quả kéo mãn, Cổ Lăng thực cổ động mà vỗ tay cười ha ha, Sâm Việt lại bỗng nhiên trong lòng đau xót. Xem cái phim hoạt hình đều cảm giác bị châm trọc, vì cái gì? Màn hình, đại vịt một bên dùng cánh lau nước mắt một bên bỏ đến gối đầu thượng hoa hoa khóc lớn, Sâm Việt yên lặng mà nhìn, cảm thấy chính mình có phải hay không nên đi theo khóc vừa khóc. Lúc sau, Cổ Lăng không có lại đã làm cái tiêm ngộng, cái loại này tim đập nhanh cảm giác tự nhiên cũng liền tùy theo biến mất, nàng bệnh hay quên đại, không quá mấy ngày liền căn bản nghĩ không ra việc này. Nhưng là đối với Sâm Việt tới nói, lại không phải có thể dễ dàng như vậy mà quên đi sự tình. Hắn vì thế phiên rất nhiều thư, thậm chí không tiếc đi hỏi lớn tuổi nữ tính, được đến đáp án làm hắn rất là phiền muộn. Cổ Lăng hết thể dị thường, ở phổ biến nhân loại tiêu chuẩn, không có chỗ nào mà không phải là chỉ hướng về phía tuổi dậy thì biến hóa. Này ý nghĩa, Sâm Việt cần thiết từ giờ trở đi cùng nàng bảo trì xã giao khoảng cách, không thể lại đem nàng trở thành một cái tiểu tể tử tới đối đãi. Đây là bình thường nhất đáp án. Nhưng là cũng là Sâm Việt nhất không nghĩ tiếp thu đáp án. Hắn tình nguyện là Cổ Lăng nhất thời sinh hắn khí, đối hắn vắng vẻ vài ngày sau lại sẽ trở lại hắn bên người làm nũng làm nịu, cũng không muốn nhanh như vậy liền phải tiếp thu hải tử trưởng thành sự thật. Sâm Việt mệt mỏi về đến nhà, trong phòng khách thực náo nhiệt, từ tiến sĩ cùng Quách Thính còn có Cổ Lăng ba người song song ngồi, đang xem nhi đồng kịch, vừa vặn phóng tới phiến đuôi khúc, giọng trẻ con lảnh lót mà sướng lên, tái kiến mụ mụ, đêm nay ta liền phải đi xa. Sâm Việt giữa mày vừa nhíu, sắc mặt lanh xuống dưới, đối Cổ Lăng nói, đổi đài, không cần xem cái này tiết mục. Từ tiến sĩ xoay đầu, thập phần bất mãn, làm gì? Ta muốn xem cái này. Sâm Việt, cư nhiên là từ tiến sĩ muốn xem. Sâm Việt buồn bực mà trở về phòng. Cổ Lăng không rõ nguyên do, nhìn Sâm Việt bóng dáng biến mất, phát hiện hắn cảm xúc nhan sắc là hạ xuống hôi, vì thế lập tức không chút do dự phản chiến, giúp Sâm Việt nói chuyện, chỉ trích từ tiến sĩ nói, ngươi tuyển tiết mục khó coi. Từ tiến sĩ đại ủy khuất. Ngươi vừa mới rõ ràng ở thúc giục tiếp theo tập. Quách Thính cũng giơ lên một bàn tay làm chứng, không sai, ta nghe được. Cổ Lăng. Nàng cũng trốn đi, chạy đến Sâm Việt ngoài cửa, lễ phép mà gõ gõ cửa, Sâm Việt. Một lát sau, trong phòng mới truyền đến đi đường thanh âm, Sâm Việt đem cửa mở ra, làm Cổ Lăng chui tiến vào. Nơi này nguyên bản là ban công, Sâm Việt vì đem phòng nhường cho Cổ Lăng, mới có thể cách ra tới một cái phòng nhỏ tới trụ, cho nên không gian rất nhỏ. hơn nữa Sầm Việt đồ vật, liền có vẻ có chút chật trội. Cổ Lăng tới phía trước, hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, phùng một quyển sách ở trong tay xem, hai điều chân dài có chút ủy khuất mà thu ở án thư phía dưới. Cổ Lăng tới, không có địa phương ngồi, thập phần lanh lẹ mà bò đến hắn đầu gối ngồi xong, phùng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi hắn, Sầm Việt, ngươi vì cái gì không cao hứng a? Sầm Việt thật sâu hút khí, nghẹn ở trong lồng ngực, rốt cuộc là không có than đi ra ngoài, sờ sờ Cổ Lăng lông xù xù đầu, nói, ân, gần nhất có điểm nội. Mới không phải. Cổ Lăng thực thông minh, liếc mắt một cái vạch trần Sầm Việt ở lừa nàng, Sầm Việt nhưng lợi hại, rất bận thời điểm cũng sẽ không không vui. Sầm Việt khỏe môi gợi lên một chút tươi cười, ân, khen ta. Đối. Cổ Lăng duỗi tay, bang một tiếng nhẹ nhàng chụp ở hắn hai bên trên mặt, sau đó hướng trung gian tễ, ngươi vui vẻ sao? Sầm Việt cười thầm gật gật đầu. Cổ Lăng nhìn hắn đỉnh đầu cảm xúc nhan sắc sắc thật có màu xám đậm dần dần biến thiện, sau đó lại biến thành sáng ngời lam tử, mới yên lòng. Nàng ngã xuống đi dựa vào Sầm Việt ngực, cơ hồ là đối với hắn trái tim nói, Sầm Việt, ngươi muốn mỗi ngày đều thực vui vẻ. Nàng rõ ràng trường cao không ít, chính là làm nũng mà dựa sát vào nhau lại đây thời điểm vẫn là giống một đoàn mềm mụ tiểu bảo bảo, giống như chưa từng lớn lên quá. Sầm Việt vẻ mặt lao hoài rất an ủi biểu tình, lại rốt cuộc nhấp nhấp môi, đem Cổ Lăng nhẹ nhàng đẩy ra, đuổi hạ chính mình đầu gối, cũng không cho nàng ôm chính mình. Tiểu cô nương có lẽ là vì thảo hắn vui vẻ, hiện tại mới nhẫn mại tính tình thân cận hắn, nhưng Sầm Việt vẫn là không thể quên ngày đó buổi tối Cổ Lăng chôn tránh hắn bộ dáng. Sầm Việt tuy rằng không hy vọng Cổ Lăng vắng vẻ chính mình, nhưng là, càng không nghĩ miễn cưỡng nàng. Hắn phía trước còn có chút thương tâm rối rắm, ngược lại là Cổ Lăng giờ phút này ngoan ngoãn ngọt mềm, làm Sầm Việt kiên định muốn tôn trọng nàng ý tưởng quyết tâm. 51, đệ 51 chương. Bởi vì Sầm Việt dưới đáy lòng hạ cái này quyết tâm, hắn bức bách chính mình, chỉ có thể thu liễm cùng Cổ Lăng ở chung. Tỷ như, không hề vào phòng đi kêu nàng rời giường, mà là ở ngoài cửa gõ gõ cửa, nếu Cổ Lăng thật sự tỉnh không tới, Sầm Việt liền sẽ chính mình trước tiên một đêm điều hảo đồng hồ báo thức, đặt ở Cổ Lăng trên tủ đầu giường. Lại tỷ như không hề tùy thời khống chế nàng hướng đi, có đôi khi Cổ Lăng đi xuống lầu cùng tiểu đồng bọn chơi đến đã muộn, vẻ mặt chột dạ mà về nhà tới, Sầm Việt cũng là muốn nói lại thôi, không hề hỏi nhiều, chỉ kêu nàng không cần ra sân, trời tối trước về nhà. Này đối với nhiều năm ỷ lại hình thành thói quen, thật sự là một cái không nhỏ khiêu chiến, Sầm Việt thường thường là không thể không dùng sức khắc chế chính mình hành vi. Con hảo lại quá không lâu, hắn liền phải đi trường học quân huấn, tiểu Cổ Lăng cũng phải đi tham gia chính mình sơ trung quân huấn, khoảng cách ngược lại có thể giảm bớt Sầm Việt hiện tại áp lực tâm lý, huống chi, hai người trưởng thành, đạo lý đi lên nói, về sau luôn là muốn tách ra, hiện tại coi như là trước tiên thích ứng. Lời nói là nói như vậy, tới rồi xách theo hành lý đi trường học ngày đó, Sầm Việt vẫn là thập phần không tha, sùng nhiều năm như vậy bà bối, đương nhiên muốn tách ra, lý trí thượng rất rõ ràng, cảm tình thượng lại không cách nào tiếp thu. Bất quá nhìn Cổ Lăng bị từ tiến sĩ nắm tay nhỏ tới đưa hắn thời điểm, trên mặt ngây thơ mở mịt biểu tình, Sầm Việt lại bình thường trở lại. Mặc kệ như thế nào, Cổ Lăng có từ tiến sĩ chiếu cố, là sẽ không chịu khi dễ, chính mình cũng chỉ bất quá là đi đi học mà thôi, đại học chương trình học rộng thùng thình, còn có thể thường thường trở về xem nàng, thật sự không cần thiết bị loại này mạc danh thương cảm ràng buộc. Sầm Việt nguyên bản là cái rất bình tĩnh người. Hắn sẽ bởi vì loại này ly biệt mà sinh ra buồn bực cảm giác cũng đã là thực điên cuồng một sự kiện, thu thập hảo suy nghĩ sau Sầm Việt xoay người thượng cao thiết, đoàn tàu thúc đẩy nháy mắt, Cổ Lăng bỗng nhiên run lên, xoay người liền ôm lấy từ tiến sĩ eo, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trên quần áo. Bảo bối làm sao vậy? Từ tiến sĩ đẩy đẩy nàng bả vai, nàng cũng không nói lời nào. Cổ Lăng vẫn là có chút mờ mịt, thẳng đến nàng cũng đi thượng sơ trung, ngây thơ mờ mịt mà đi theo bạn cùng phòng quân huấn mấy ngày. Nàng lán ra bạch thân hình thon dài, tuy rằng hiện tại vóc dáng cũng chỉ là bình thường vóc dáng, nhưng là từ nàng chiều cao cùng chân tỷ lệ là có thể nhìn ra tới cùng người khác bất đồng. Hơn nữa nàng ngũ quan tinh xảo tự nhiên là không cần phải nói, trừ cái này ra còn có một loại điểm tĩnh lại linh động khí chất, phảng phất một ông dòng suối nhỏ ở nơi đó chảy xuôi, mặc dù không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng cũng là thấu triệt trong trẻo, làm người thấy chi tâm hỉ. Bất quá là mấy ngày thời gian, tân sinh doanh cũng đã trộm đem nàng bình thành cấp hoa, Cổ Lăng cái gì cũng chưa làm, cũng đã ở trong trường học có tiếng. Ngay từ đầu dám chủ động tới tiếp xúc loại này tiểu danh nhân cũng không nhiều, mọi người đều có điểm trốn tránh nàng, Cổ Lăng cũng không phát giác. Thẳng đến 14 thiên quân huấn qua một nửa thời điểm, trường học đã phát điện thoại tạp, có thể cho đồng học cấp gia trưởng mỗi ngày đánh gọi điện thoại, liền ở dưới lầu buồng điện thoại. Cổ Lăng cũng lanh điện thoại tạp, đi theo đồng học chạy xuống lâu, phía trước đã có thật nhiều người ở xếp hàng, Cổ Lăng ở phía sau chờ. Nàng kỳ thật còn không có quá minh bạch quân huấn là chuyện gì xảy ra, niệm sơ chung là chuyện gì xảy ra, niệm đại học lại là chuyện gì xảy ra, nàng học tập năng lực rất mạnh, chính là hiện tại lại đánh không dậy nổi tinh thần, mỗi ngày vẻ vải, chính mình cũng tìm không thấy nguyên nhân. Hàng phía trước đồng học đánh điện thoại, hẳn là người trong nhà thay phiên tiếp, hắn từng cái kêu lên đi, ba ba, mụ mụ, ca ca, ta ở trường học man tốt, buổi tối. Buổi tối ăn mì ăn liền. Nga không có không có, buổi tối ăn cơm. Thật sự ăn cơm. Hảo tích, ca ca, chờ ta nghỉ ngươi liền mang ta đi công viên giải trí chơi sao. Còn có thủy thượng nhạc viên, ta còn tưởng lại đi. Lại không đi mùa thu muốn tới, thủy thượng nhạc viên muốn tắt đi. Cổ lăng nghe nghe, đông nhiên liền hoa một tiếng gào khóc, người bên cạnh đều bị nàng hoảng sợ. Cổ lăng ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt chôn ở cánh tay ố hoa khóc lớn không ngừng, chung quanh đồng học đầu tiên là bị dọa đến, tiếp theo có nữ sinh quăng lưng, nhẹ nhàng mà chạm vào nàng một chút, lại khẩn trương lại sợ hãi mà ôn nhu hỏi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Nguyên bản cho rằng cổ lăng sẽ không lý người, không nghĩ tới nàng nâng lên mặt, gương mặt khóc đến hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, nhuận nhuận môi hơi chu, cũng là đỏ bừng, nước mắt hạt châu từ đào hoa cánh dường như hơi hơi dơ lên đuôi mắt trượt xuống, lại hắc lại đại mắt tròn châu thủy nhuận tỏa sáng. Nữ sinh ngẩn ngơ, trong lòng trong nháy mắt hiện lên ý niệm, cư nhiên là, cấp hoa khóc lên cũng thật xinh đẹp. Cái này ý niệm còn không có tồn tại một giây đồng hồ, nàng liền nhìn đến trong lời đồn tân thăng cấp hoa ngẩng tinh tế cổ, hai tay nắm thành tiểu nắm tay đặt ở đầu gối, như là bị cực đại ủy khuất giống nhau, dùng ước tương đương trời xanh bất công ngự khí hò hét ra tiếng, ta tưởng về nhà. A này, ai không nghĩ đâu. Tuổi này nữ sinh, phần lớn so nam sinh tư duy thành thục chút, bị cổ lăng như vậy vừa khóc, chung quanh mấy nữ sinh nhịn không được liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nhàn nhạt kinh ngạc. Cùng loại với cái này xinh đẹp người như thế nào là cái tiểu ngốc tử cảm xúc, mà một bên ngồi canh điện thoại cơ mấy cái nam sinh, lại là nhịn không được hít hít mũi, suýt nữa liền phải đi theo cùng nhau khóc lên. Hảo hảo. Ly đến gần cái kia nữ sinh đem khăn giấy hướng cổ lăng trong lòng bàn tay một tắc, khuyên, đã qua 7 ngày, lại quá 7 ngày liền có thể nghỉ, liền có thể về nhà. Cổ lăng khóc lên kiều về kiều, đảo vẫn là hảo khuyên, nghe xong cái này lời nói liền hàm chứa một bao nước mắt gật gật đầu, ân ô hai tiếng. Cầm khăn giấy lòng bàn tay siết chặt, ở và táo thượng nắm chặt tới nắm chặt đi. Nay tiểu đáng thương bộ dáng, làm cái kia nữ sinh trong lòng mềm nhũn, nhịn không được chính mình lại rút ra một trường khăn giấy, dứt khoát giúp nàng sát nước mắt. Cổ lăng cũng bất động, ngoan ngoãn mà làm nàng sát, lau khô lúc sau liền lấy một đôi bị nước mắt ngâm đến sáng lấp lánh quả nho mắt nhìn nàng. Muốn mệnh. Nữ sinh che lại ngực, vô pháp tự khống chế mà dâng lên một cổ chịu mến cảm xúc. Xâm Việt đi đại học phía trước. Kỳ thật đơn độc cùng từ tiến sĩ hàn huyên rất nhiều. Chủ yếu vẫn là về cổ lăng trưởng thành vấn đề. Nàng hiện tại dựa theo nhân loại tuổi tới tính, cũng là 12 tuổi, tới rồi tuổi này, sẽ có rất nhiều tân ý tưởng, tỉ như, đối nguyên bản ỷ lại ca ca khinh thường nhìn lại, tỉ như, ở chung lâu lắm mà đối mỗi ngày nhìn ca ca sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc cũng phiền chán, tỉ như, cảm thấy ca ca chính là cái không có gì dùng con chồng trước không xứng với có được như vậy đáng yêu bà bối. Từ tiến sĩ nghe được đầu óc đau. Chạy nhanh đánh gây hắn, đình đình đình, như thế nào nghe ngươi nói như vậy, cổ lăng bảo bối thanh xuân phản nghịch kỳ toàn hướng về phía ngươi một người tới a. Xâm Việt thở dài, thâm trầm mà cúi đầu, có chút thương cảm, có chút bi ai. Từ tiến sĩ lau mặt, thật sự không biết từ đâu an ủi khởi. Tiếp cổ lăng về nhà hôm nay, Xâm Việt trường học còn không có nghỉ, từ tiến sĩ một người tới, cổ lăng cong tiểu túi sách chạy ra, thấy từ tiến sĩ, liền bắt đầu yên lặng lưu nước mắt, liền như vậy khóc một đường, về đến nhà. Liền thật sự là banh không được. Ai u, làm sao vậy làm sao vậy? Không biết khi nào bắt đầu, cổ lăng khóc mặt mặt, từ tiến sĩ phản ứng đầu tiên đều không phải đau lòng, mà là nghẹn cười. Có lẽ đây là càng lớn càng không được sủng ái đi. Tới ra ra nhìn xem bà bối, cũng không phơi hắc ga, càng xinh đẹp. Ô ô, cổ lăng giống như cùng sofa không qua được, ôm một cái ôm gối, lấy ném mạnh cầu tư thế đầu chiều hạn nện ở trên sofa, khóc đến kêu kêu một cái thần trí không rõ, ta không đi học. Ta không cần đi học, trong trường học đều không có Xâm Việt đại kẻ lừa đảo, gạt ta đi học, kia một ngày, ta liền không nên đi thượng nhà trẻ. Ta hảo hối hận, ô ô ô ra ra, Xâm Việt gạt ta, ô ô ô. Ra ra, Xâm Việt khi nào trở về a? Ngươi kêu Xâm Việt không cần vào đại học hảo sao? Hắn cùng ta cùng nhau niệm sơ chung hảo sao? Từ tiến sĩ cười đến đánh ngã, còn hảo hắn sớm cơ trí mà móc ra di động, đem một đoạn này hoàn chỉnh mà ghi lại cái video, ở hệ chặt chia Xâm Việt. Lại xứng với mấy cái nha môn cười rất đại đậu nành biểu tình. Sau đó trộm đi đến một bên, ấn xuống giọng nói kiện phát tin tức, đây là ngươi nói, ngươi khuê nữ phản nghịch kỳ không thích ngươi. Phát ra đi lúc sau, đông nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, từ tiến sĩ chạy nhanh rút về, một lần nữa đã phát một cái văn tự, cái gọi là chán ghét người che miệng che miệng. Nguy hiểm thật, hắn là lão hồ đồ sao, như thế nào theo bản năng mà đem Cổ Lăng trở thành Sầm Việt khuê nữ nhi. Xa ở một thành phố khác Sầm Việt, quân huấn xong sau lại cùng bạn cùng phòng đi đánh cầu, trung chàng nghỉ ngơi khi, một bên lấy khăn lông xoa hãn, một bên thói quen tính mà lấy ra di động phiên phiên, nhìn đến trong video không hề hình tượng mà chơi xấu khóc lớn lên án hắn tiểu cô nương, cả người đều tại chỗ đứng thẳng, tiếp theo trong mắt lộ ra một cái cười, tiếp theo này tươi cười càng lúc càng lớn, lan tràn tới rồi trên mặt, lại tiếp theo, hắn đem cầu ném trở về, ném xuống một câu ta trở. Về tắm rửa, liền chiều ký túc xá bạt túc chạy như điên. Như vậy chân quý video, hắn cần thiết một người ở trong ký túc xá an tĩnh mà ngồi, mang lên thai nghe, dụng tâm mà thưởng thức. Dưới bóng cây đứng một loạt nữ sinh, nhịn không được mà kích động dậm chân, vừa mới thiếu niên từ lánh khốc đến đầy mặt ý cười biến hóa thật là mê người đã chết, vốn dĩ cũng đã đủ xoái, cái này thật là không được. Các nàng không dám cầm di động chụp lén, chỉ có thể trâu đầu ghé thai mà ở trong lời nói khắc họa hạ này tốt đẹp một màn. Xâm Việt chạy xa, các nàng còn nhịn không được dỗi cổ xem, à, hoàng hôn hạ, thiếu niên ở bóng cây gian xuyên qua chạy vội, thật là quá lãng mạn. Lập tức liền có người biên vài cái tiểu chuyện xưa, có nói hắn cái này phản ứng nhất định là nhận được bạn gái tin nhắn mừng rỡ như điên, bất quá cái này đề án bởi vì quá mức lệnh nhân tâm thoái, thực mau bị nhanh chóng phủ quyết, tiếp theo có người nói hắn nhất định là đã chịu lý tưởng triệu hoán, linh quang vừa hiện trùng tìm được rồi đi tới phương hướng, hắn chạy vội tư thế, chính là chạy về phía nhân sinh mục tiêu tư thế. Như vậy hồ liệt liệt một hồi, ai cũng không thể tưởng được cái này mới vừa tiến giáo liền thu hoạch vô số thiếu nữ phương tâm tân sinh viện thảo, một đường cuồng chạy về đi chỉ là vì tắm gội dân hương. Xem 100 lần nhà mình tiểu cô nương khóc đến mạo nước mũi phao video đoạn ngắn. Cổ Lăng không có chán ghét hắn, sự thật này cũng đủ làm Sầm Việt cảm thấy vô cùng phân chấn, phảng phất toàn bộ thế giới đều một lần nữa bị thắp sáng. Giờ khác này hắn thật là nóng lòng về nhà, tắm rửa xong thay đổi quần áo sau nằm ở trên giường, hắn cớ lắc mở kia đoạn video, ngây nô cười lặp đi lặp lại nhìn đến có cái mười mấy biến, mới mọc ra một hơi. Sầm Việt đối với Trần Nhà Đỉnh trầm mặc trong chốc lát, nhanh chóng điều ra hội trưởng hội học sinh ngoại trạng, đã quyết định hảo muốn phóng hội trưởng bổ câu. Mấy ngày hôm trước hội trưởng hội học sinh mới tìm được hắn muốn hắn tiến xã đoàn, Sầm Việt cũng đáp ứng rồi cái này bình thường xã giao hoạt động, nhưng hiện tại không được, cái gì cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn sau đại chu mạt về nhà. Chính là leo cây lý do đưa vào một nửa, liền như vậy xảo, hội trưởng không biết có phải hay không dùng giác quan thứ 6 đã nhận ra cái gì, phát tới một cái ngoại trạng. Sầm Việt, nguyên bản hẹn thứ 7 tìm ngươi đơn độc phỏng vấn, hiện tại có điểm chuyện khác. Trước tiên đến thứ 6 có thể chứ? Trước tiên, kia có thể ở nghỉ trước lộng xong. Sâm Việt cự tuyệt nhập hội lý do viết một nửa, nhớ tới hội trưởng hội học sinh ma người bản lĩnh, cùng với này chỉ bổ câu thả ra đi lúc sau sẽ tao ngộ đến từ hội trưởng các loại triền người nhắc mãi. Sâm Việt lạnh mặt, thực ngại phiền toái mà xóa rất câu nói kia, trở về một cái ân. Hắn đáp ứng rồi. Hơn nữa đáp ứng thật sự mau. Một khắc đầu, hội trưởng hội học sinh buông di động. Cùng bên cạnh ngồi thủy thủ phục Mỹ đồng mắt to xinh đẹp muội muội tuyên bố nói, ngữ khí hưng phấn đến giống như Sầm Việt vừa mới đáp ứng rồi xinh đẹp muội muội thổ lộ. Thật sự nha, quá tuyệt vời. Tóc nhuộm thành màu vàng nhạt Mỹ đồng muội muội đôi tay để ở cằm thượng, tràn đầy chờ mong, hờn dỗi mà nói, thật tốt quá, ta đây thứ 6 nhất định phải hảo hảo trang điểm một chút. Cảm ơn ngươi nha, ngươi thật lợi hại, hội trưởng ổn ạ. Hội trưởng huy xuống tay tỏ vẻ chút lòng thành, lại ngăn không được bị phủng ra tới đầy mặt đắc ý tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudi.org. 52, đệ 52 chương. Phía trước đều ở tại trong nhà, Cổ Lăng còn không có cái gì cảm giác, hiện tại học sinh nội trú sống bắt đầu rồi, Cổ Lăng lập tức liền có sung túc nguy cơ cảm. Mỗi ngày ở lịch ngày mặt trên dùng ngón út đầu một ngày mà ấn nước cờ, số còn có bao nhiêu thiên sẽ bị quan tiến trong trường học đi. Nàng mỗi ngày đều phải dùng từ tiến sĩ di động cấp Sầm Việt phát một tin tức, âm điệu mềm mại mà nhắc nhở hắn, Sầm Việt. Ta còn có 5 ngày liền phải đi trường học, ngươi nhanh lên trở về nha. Có thể nói là phi thường sốt ruột. Sầm Việt đem vô tuyến thai nghe nhét vào lỗ thai, đem hôm nay phân thúc dục lại nghe xong mấy lần, mới mang theo nhợt nhạt mỉm cười đi ra phòng học. Hôm nay chương trình học đã kết thúc, hành lý hắn tối hôm qua cũng đã thu thập hảo, lộng xong hội trưởng hội học sinh bên kia sự tình liền có thể lập tức về nhà. Sầm Việt đều đã gấp không chờ nổi. Xem hắn thần thái thoải mái mà đi vào quán cà phê. Hội trưởng hội học sinh đứng lên cùng hắn phất phất tay. Sâm Việt chuyển mắt xem qua đi, thiếu niên thân cao thon dài, mặc dù chỉ ăn mặc vận động trang, cũng có thể nhìn ra vai rộng kinh eo, thon gầy lập thể ngũ quan, tiểu mạch sắc da thịt, lỗ thai tắc thuần trắng thai nghe, thật sự là đáng chú ý vô cùng. Sâm Việt đang muốn hướng kia bàn đi, nhìn đến hội trưởng hội học sinh bên cạnh còn ngồi một người nữ sinh, chính cười mắt doanh doanh mà nhìn phía chính mình, Sầm Việt nện bước liền dừng lại. Hắn đứng ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát, sau đó lui về phía sau hai bước, xoay người liền đi. Chính nhiệt tình huy xuống tay hội trưởng hội học sinh, ai. Hắn đi như thế nào? Hội trưởng hội học sinh chạy nhanh đứng lên, thình lình bị bên cạnh nữ sinh giữ chặt. Ngươi có phải hay không ước đến hắn a? Hắn có khác sự tình sao? Xinh đẹp muội muội không thuận theo không buông tha hỏi. Ta không biết ta. Ngươi buông ta ra đến đi tìm hắn. Hội trưởng tránh ra xinh đẹp muội muội lôi kéo, chạy nhanh chạy ra đuổi theo Sầm Việt. Thở hồng hộc mà nói, Sầm Việt, ngươi như thế nào, sao lại thế này a? Sầm Việt một tay cắm ở trong túi, liếc mắt nhìn hắn, không có dừng lại tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi lại một câu, ngươi lại là sao lại thế này? Ta tới cùng ngươi thương lượng sự tình, ngươi bán đứng ta. Học sinh hội tắc phong nguyên lai là cái dạng này, lĩnh giáo. Ta có thể cho ngươi đáp án, ta sẽ không gia nhập. Sầm Việt. Hội trưởng hội học sinh kinh ngạc. Hắn tốt xấu là trong học viện học sinh chung nhất có chức quyền người, hiện tại cũng mới đại nhị, đúng là ở học sinh hội nhất sinh động thời điểm, muốn chụp hắn mông ngựa người không biết có bao nhiêu, bọn họ học viện lại là trong trường học trung tâm học viện, cho dù là giáo cấp học sinh hội cũng là đang chờ hắn tiếp nhận, hiện tại hạ mình hàng quý mà tới phát triển một cái thành viên mới, Sầm Việt cư nhiên còn như vậy lãnh đạo. Học được hội trưởng sắc mặt đen, nguyên bản muốn phát tác, có thể tưởng tượng lên phía trước có người nói cho hắn những cái đó sự tình, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Gãi gãi đầu tiếp tục đuổi theo Sầm Việt, ý đồ bịa giải, không phải, Sầm Việt, ngươi nói ta bán đứng ngươi, này từ đâu mà nói lên à, chúng ta mới đánh bất quá một cái đối mặt mà thôi. Sầm Việt cái này xem đều lười đến xem hắn, càng không thể giải thích, một đường đi ra cổng trường, ngăn cản chiếc taxi, đơn vai lưng bao liền ngồi đi vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nguyên bản tính toán hảo muốn mượn sức tương lai thành viên, kết quả mới bất quá chỉ thấy một mặt, liền thành hiện tại loại tình huống này. Hội trưởng hội học sinh nhìn nên ngang mà đi xe taxi, phiền muộn mà bắt một phen tóc. Không bao lâu, hắn di động tích tích vang lên tới, hội trưởng hội học sinh cúi đầu lấy ra di động, bên trong là một cái thân cận thành viên phát tới tin tức. Hội trưởng, thế nào a? Sâm Việt đồng ý gia nhập chúng ta bộ sao? Học sinh hội còn phân bất đồng bộ môn, có mấy cái tin tức linh thông bộ môn đều tưởng tranh thủ hắn, lúc này vội vã hỏi tin tức. Gia nhập cái P. Hội trưởng hội học sinh hùng hùng hổ hổ mà đánh chữ hồi phục. Người kia tin tức rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Người này tính tình ác liệt, một câu không nói liền trực tiếp đi rồi, nói sẽ không gia nhập học sinh hội. Bên kia trầm mặc đã lâu, mới phát lại đây một cái tin tức. Ta lại hỏi một lần, tin tức nhất định bảo thật ta hội trưởng, ta huynh đệ cùng hắn cùng lớp đồng học, ở chung 3 năm, nhân tính cách khá tốt, hơn nữa trong nhà là thực sự có tiền, không hiện sơn lộ thủy cái loại này có tiền. Nhìn đến có tiền hai chữ, hội trưởng sắc mặt rối rắm hạ, nhưng vẫn là không tin. Ta xem hắn ăn mặc rất bình thường, cũng liền giá trung bình mấy trăm thẻ bài, không cần lại thổi phồng. Qua một lát, bên kia lại nói, hội trưởng, ngươi có phải hay không đem người đắc tội, ta cẩn thận hỏi biến ta kêu huynh đệ, Sầm Việt không có gì yêu thích cũng không có gì tật xấu, chính là không gần nữ sắc, ngươi hiểu đi, ghét nhất người khác xung xoe. Hội trưởng ngươi có phải hay không dám lôi, ngươi nọ cũng không phải thuận miệng hỏi. Chủ yếu là cái này hội trưởng hội học sinh có phương diện này vấn đề, thích liêu muội. Không chừng chính là làm vị kia Sầm Việt phiền chán. Hội trưởng hội học sinh nhìn tin tức sửng sốt, cuối cùng biết vấn đề ở đâu, khó trách Sầm Việt tiến vào, liếc mắt một cái hắn bên cạnh, lập tức ghét bỏ đến xoay người liền đi, một câu cũng chưa mang hỏi nhiều. Nhưng là việc đã đến nước này, lại là chính hắn làm được, hội trưởng hội học sinh làm sao dễ dàng như vậy mà thừa nhận, dứt khoát cắn răng nói sang chuyện khác, được rồi, không phải một cái tân sinh, đến nỗi khẩn trương thành như vậy. Này tin tức mới vừa phát ra đi. Bên kia liền ngay sau đó phát lại đây một câu, đúng rồi, hội trưởng ngươi đừng nhìn hắn ngày thường điệu thấp, ta mới vừa hỏi tuyên truyền bộ bộ trưởng, năm nay chúng ta trường học kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối sân khấu, hắn là tài trợ giả trí nhất. Hội trưởng hội học sinh, vừa mới phát ra đi cái kia tin tức, mỗi cái tự, đều ở đánh hắn mặt. Có thể tài trợ trường học tiệc tối sân khấu, này tài lực cùng nhân mạch, đều không phải bọn họ bình thường học sinh có thể tưởng tượng. Hội trưởng hội học sinh buông di động, lau mặt. Tâm tắc đến muốn mệnh. Lúc này bên người một trận làn gió thơm thổi qua, xinh đẹp muội muội lại truyền lại đây, lôi kéo hắn làm nũng hỏi Sầm Việt đi như thế nào, còn có thể hay không lại đến. Hội trưởng hội học sinh sốt ruột thấu, phiền đến trực tiếp đem nàng ném ra, tới cái gì tới. Sầm Việt liền không phải các ngươi có thể mơ ước, đừng nhúc nhích vài cân não. Ga tàu cao tốc, Sầm Việt mới ra trạm, Cổ Lăng liền gấp không chờ nổi mà chạy tới, một hơi chui vào trong lòng ngực hắn, bị Sầm Việt duỗi khai hai tay bế lên tới. Vững vàng mà ngồi ở cánh tay hắn thượng. Chắc nhu thuận song đuôi ngựa tiểu cô nương thoạt nhìn giống thủy tinh quả nho giống nhau trong suốt động lòng người, bị tuấn mỹ thiếu niên ôm vào trong ngực, hai người trên mặt đều là gặp lại vui sướng, hình ảnh thật sự là đẹp đến cực điểm. Chung quanh nữ nhân đều nhịn không được hâm mộ mà nhìn này ấm lòng một màn. 53, đệ 53 chương. Thông qua từ tiến sĩ mấy ngày nay tận tình khuyên bảo dạy dỗ, Cổ Lăng cuối cùng là không nghề học, bất quá nàng danh sách thượng, thích nhất sự tình đã từ ăn kem biến thành nghỉ. Cổ Lăng chắt xong đuôi ngựa, ăn mặc tiểu hùng vải bông váy, vẫn là cái tiểu nữ hài, có thể bị Sầm Việt ôm đi. Về đến nhà, Cổ Lăng đem chính mình chân quý bảo bối đều lấy ra tới hiếu kính Sầm Việt, lại ngoan ngoãn ngọt ngào mà dán nhân ra nói hảo một phen rất nhớ ngươi nha, năm cái buổi tối ngủ có ba cái buổi tối mơ thấy ngươi lạp linh tinh nói, đem Sầm Việt nghe được xương gò má thăng thiên, trên mặt tươi cười liền không có dừng lại quá. Từ tiến sĩ thập phần có kinh nghiệm mà lắc đầu, thở dài nói, này tiểu tể tử chính là sẽ hướng người. Ở hắn thủ hạ, Cổ Lăng cũng không thiếu dùng chiêu này. Sầm Việt sơ trung cao trung đều là ở nhà học ngoại trú, thình lình tách ra lâu như vậy, Cổ Lăng đi theo hắn mông mặt sau dính vài thiên, mặc kệ Sầm Việt thượng chỗ nào đều đi theo. Quá mức lúc sau, Cổ Lăng cuối cùng là thích đứng lại đây, kỳ nghỉ sau khi chấm dứt, Sầm Việt lại muốn đi trường học, Cổ Lăng cũng không giống lần trước như vậy vô pháp tiếp thu mà khóc lớn không ngừng, chỉ là ôm con thỏ thú đông cùng hắn vây vây tay, thập phần bình tĩnh lý trí, còn học từ tiến sĩ nói một câu, Sầm Việt, ở trường học phải hảo hảo học tập. Bất quá mấy ngày mà thôi, tiểu dính tinh lại không có, Sầm Việt lược tiếc nuối. Bất quá cái này kỳ nghỉ qua đi, Sầm Việt thanh danh ở trong trường học xem như truyền khai. Đầu tiên chính là hắn cự tuyệt gia nhập học sinh hội sự tình, khác xã đoàn nguyên bản đè ở học sinh hội phía dưới, không dám cấp vị này hồng nhân đệ cành ô liu, hiện tại nghe nói hắn cự tuyệt, liền có chút ngao ngoe dục dịch, ở như vậy giao lưu hạ, Sầm Việt cự tuyệt hội trưởng tin tức cũng liền càng truyền càng quảng, lại bởi vì hắn bản thân diện mạo ngoại hình liền cực có thảo luận độ, thực mau liền truyền khắp. Mà một cái khác còn lại là bởi vì sự tình truyền khai về sau, hội trưởng hội học sinh mặt mũi thượng không qua được, cùng mấy cái tới điều tra tin tức thuận tiện chế giễu người giải thích vài câu, nói không phải bởi vì chính mình bị Sầm Việt trướng mắt, mà là bởi vì Sầm Việt người nọ có tật xấu, không phải mang theo cái mỹ nữ đi gặp hắn sao, cư nhiên còn phát giận. Vì thế Sầm Việt không gần nữ sắc tin tức cũng truyền khai, cái kia xinh đẹp muội muội chính là còn không có nhập giáo thời điểm liền doanh động trường học sệ bả mỹ nữ, ở mạng xã hội thượng cũng là cái không lớn không nhỏ vắng hồng, tính vườn trường tiểu minh tinh nhân vật, như vậy mỹ nữ đều đả động không được Sầm Việt, người khác chẳng phải là càng không diễn. Đến nỗi hắn không gần nữ sắc nguyên nhân sao, là càng truyền càng thần bí. Thế cho nên Sầm Việt từ nay về sau đại học 4 năm thanh tĩnh thật sự, cơ bản không có cái gì yêu ma quỷ quái tới nhiều loạn tu hành, đây là lời phía sau. Sầm Việt hồi trường học lúc sau, trong nhà có người tới bái phỏng. Là từ tiến sĩ phía trước học sinh, tên là Trần Hy. Hắn không phải lần đầu tiên tới, 2 năm trước hắn mới vừa đạt được mang nghiên cứu sinh tư cách, liền tới bái phỏng quá đã từng đảm nhiệm hắn nghiên cứu sinh đạo sư từ tiến sĩ, không ngồi bao lâu, bất quá hắn sau khi đi. Từ tiến sĩ cũng cảm thán quá Trần Hy lệ nghĩa chu toàn, giống từ tiến sĩ năm đó niệm thư thời điểm, chưa từng có lộng quá những việc này, thật là niên thiếu khinh cuồng. Trần Hy dẫn theo một tay lễ vật tiến vào, đều không quý, đương quý trái cây còn có vịt quay linh tinh thổ đặc sản, đều là làm người có thể nhìn đến tâm ý thả không đến mức cự tuyệt quà kỷ niệm. Hắn còn nhớ rõ Cổ Lăng, mới vừa vào cửa cùng từ tiến sĩ chào hỏi, liền hướng về phía Cổ Lăng cười khanh khách mà, hải, ngươi hảo nha, tiểu công chúa. Cổ Lăng tránh ở từ tiến sĩ phía sau, lộ ra nửa khuôn mặt có chút sợ hãi mà nhìn hắn, tựa như mỗi một cái bình thường bởi vì người xa lạ mà kiểu khiếp tiểu cô nương giống nhau. Nhưng là ở khác hai người không chú ý thời điểm, Cổ Lăng lại là nâng lên đôi mắt nhìn Trần Hy đỉnh đầu. Trần Hy linh hồn màu lót là màu đen, nhiều năm như vậy Cổ Lăng chỉ thấy quá Sầm Thiên Nam một người linh hồn màu lót là màu đen, mà Sầm Thiên Nam cho nàng lưu lại ấn tượng tự nhiên là thật không tốt. Cho nên Cổ Lăng lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ chôn tránh Trần Hy. Hơn nữa Trần Hy màu đen cùng Sầm Thiên Nam còn bất đồng, Sầm Thiên Nam là một mảnh thuần hắc, Trần Hy là loang lổ dao tạc hắc, phảng phất một đống dơ hề hề đồ vật dính ở cùng nhau, hình thành thấy không rõ lắm dơ dơ màu đen. Ngồi xong lúc sau từ tiến sĩ cùng Trần Hy hàn huyên, gần nhất thế nào? Người trên tay có để cử tiến sĩ sinh sao? Từ tiến sĩ làm hơn phân nửa đời học thuật, nhất quan tâm đương nhiên vẫn là loại này vấn đề. Trần Hy lắc đầu, tiếc nuối nói, lần này không có xuất sắc học sinh, chỉ sợ muốn lại chờ mấy năm. Từ tiến sĩ cũng thực lý giải gật gật đầu, an ủi nói, không có việc gì, ngươi còn trẻ, về sau sẽ có cơ hội. Từ tiến sĩ sở dĩ nói như vậy, một cái là bởi vì Trần Hy tuổi trẻ tư lịch thiện, nghiên cứu sinh đạo sư cùng học sinh đều là song hướng lựa chọn, giống nhau có cạnh tranh lực học sinh đều sẽ lựa chọn đã có danh tiếng hoặc là cùng chính mình nghiên cứu phương hướng tương quan đạo sư, mà Trần Hy phía trước không có quá có đại biểu tính tác phẩm, cũng không có gì danh khí, sinh nguyên tự nhiên không bằng người khác. Còn có một cái còn lại là bởi vì Trần Hy kinh nghiệm không đủ, tự nhiên ở chỉ điểm học sinh viết luận văn làm nghiên cứu chờ phương diện muốn nhược một ít, không thể nhanh như vậy mang ra ưu tú tiến sĩ sinh cũng là rất bình thường một sự kiện. Trần Hy sắc mặt không thay đổi, lại cùng từ tiến sĩ uống lên vài chén trà, thỉnh giáo một ít vấn đề, đứng dậy phải đi, cũng không chịu lưu lại ăn cơm. Cổ Lăng tránh ở phòng ngủ cửa trộm nhìn Trần Hy, nhìn hắn cùng từ tiến sĩ cáo biệt sau ra cửa, đứng ở ngoài cửa cúi đầu nhìn một lát di động, một tay đánh chữ trở về mấy cái tin tức, hắn trên đỉnh đầu chui ra một cái xương đen, vặn vẹo vài cái chiều phương xa bay đi, biến mất ở không trung. Cổ Lăng híp híp mắt, xương đen quấn quanh ở đầu người đỉnh, là thuyết minh người này chính đã chịu tổn thương, xương đen từ nhân thân thượng sinh ra, thuyết minh người này đang ở thương tổn người khác. Nàng đóng lại phòng ngủ môn, làm bộ chính mình muốn ngủ trưa, giây tiếp theo lại hóa thân thành tiểu tinh linh lớn nhỏ, xuất hiện ở Trần Hy quanh thân. Hắn đã ngồi trên chính mình xe, đang ở bãi đỗ xe ngồi, cho người ta phát ra tin tức, trên mặt có rõ ràng tức giận. Nhưng là, ở người khác từ xa tiền trải qua, tùy ý mà hướng trong xe ngó liếc mắt một cái thời điểm, Trần Hy lại có thể nhanh chóng đem trên mặt biểu tình xoay chuyển thành dường như không có việc gì bình tĩnh. Cổ Lăng ở hắn bên cạnh, đem kia mãn bình văn tự từ đầu nhìn đến đuôi. Cắt vài cái cũng chưa hoa xong trên màn hình, những cái đó tin tức tự khắp huyết. Trần Lão Sư, ta làm sự tình thật sự có ý nghĩa sao? Vì cái gì ta nhìn nhiều như vậy thư, nghiên cứu nhiều như vậy đồ vật, viết nhiều như vậy luận văn, cuối cùng một cái vinh dự đều không chiếm được. Trần Lão Sư, ta biết, ta luận văn nếu có thể quan tên của ta, chẳng sợ chỉ là đệ nhị tác giả, chẳng sợ chỉ có một nửa số lượng cho ta quang danh, ta đều đã cũng đủ xin thẳng bác. Trần Lão Sư, nếu ta không thể đọc bác nói, ta học được hiện tại sở hữu hết thảy đều sẽ uổng phí, ta là từ nông thôn ra tới, nhà ta nhiều năm như vậy trả giá không thể tất cả đều hóa thành hư ảo. Trần Hy nhìn lướt qua, tựa hồ hoa màn hình hoa đến bực bội, dứt khoát trực tiếp ấn diệt di động, tin tức đều không trở về, đem điện thoại ném tới một bên trên chỗ ngồi, trong ánh mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn hoa đến nhanh như vậy, thái độ như vậy không kiên nhẫn, khả năng hắn liền cái kia tin tức đều không có xem xong. Cổ Lăng kiềm chế không có động, tâm niệm chợt lóe, từ Trần Hy bên người rời đi. Trần Hy đã có thể xác định không phải người tốt, nhưng là Cổ Lăng ở không có nhìn đến người bị hại phía trước, không có cách nào đối Trần Hy làm cái gì. Nàng ôm đầu gối ngồi ở chính mình trên giường, ngực bỗng nhiên hơi hơi một năng. 54, đệ 54 chương. Cổ Lăng cúi đầu, nhéo lên chính mình trên cổ treo thiết phiến. Thiết phiến truyền đến mỏng manh thanh âm, hô. Cuối cùng là thanh tỉnh. Hệ thống, ngươi sửa được rồi. Không đúng a, đây là chỗ nào? Ta như thế nào giống như còn ở chim? Ký chủ, bụt chỉ chữa trị một nửa, hiện tại bắt đầu ngươi có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, nhưng còn không thể tiến vào thế giới này. Chỉ có thể ở chip chung làm người đứng xem. Thuận tiện ấm áp nhắc nhở, nếu ngươi có thể bảo trì an tĩnh một chút, ta chữa trị tốc độ khả năng sẽ càng mau một chút. Cổ Lăng sờ sờ kia khối thiết phiến. Ngươi Chu Kim Thư thanh âm nói đến một nửa, tựa hồ cảm giác được Cổ Lăng đụng chạm, dừng lại, ngọa tào, nơi này có tiểu mỹ nữ, ta kinh ngạc, hệ thống ngươi nhìn xem nàng. Thật sự hảo tiêu nhưỡng hảo tiêu nhưỡng. Từ từ, ta không phải làm Sầm Việt đem chip thu hảo sao? Sầm Việt đâu? Này tiểu mỹ nữ là ai? Hệ thống. Hệ thống. Sâm Việt đem chúng ta cấp ném. Ký chủ, ngươi thật sự thực xảo. Cổ Lăng xoa xoa sọ não, yên lặng ở trong lòng tán đồng một chút những lời này. Nàng đối với thiết phiến giải thích nói, cái này thiết phiến, là Sâm Việt cho ta, hắn không có luận ném. Thiết phiến trong khoảng thời gian ngắn lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, Chu Kim Thư thanh âm mới một lần nữa toát ra tới, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Tựa hồ là bởi vì phát hiện có người khác có thể nghe được, Chu Kim Thư thanh âm đều ôn nhu đoan trang không ít. Cổ Lăng gật gật đầu, nhưng lại không biết thiết phiến chung người là như thế nào cùng nàng giao lưu, không biết nàng hay không có thể thấy rõ chính mình động tác, vì thế lại mở miệng trả lời một câu, đúng vậy, ta có thể nghe thấy. Tỷ tỷ, ta là Cổ Lăng. Chu Kim Thư ở chim nghỉ tay miên khi, Cổ Lăng vẫn là một cái chỉ có Sầm Việt có thể thấy được tiểu tinh linh, mặt sau vài lần ngắn ngủi tỉnh lại. Chu Kim Thư cũng không có chú ý tới Cổ Lăng. Cho nên, Chu Kim Thư không quen biết Cổ Lăng, nhưng là Cổ Lăng nhưng vẫn nhớ rõ nàng. Cổ Lăng Chu Kim Thư suy tư nói, tên này có điểm quen hay, ở nơi nào nghe qua đâu. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, đây đúng là nàng cùng Sầm Việt ngả bài khi, Sầm Việt đã từng cường điệu hỏi qua cái tên kia. Cổ Lăng lại cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, xác nhận hiện tại Chu Kim Thư chỉ có thể đủ đại ở thiết phiến, có thể xuyên thấu qua góc độ này nghe được, nhìn đến ngoại giới. Nhưng là không có cách nào tự do mà cùng ngoại giới giao lưu. Chu Kim Thư tê một tiếng, nói, cổ lăng, đúng không, ngươi tiếp thu độ hảo cao A. Người bình thường đột nhiên nghe thấy ta nói chuyện, không phải sẽ lập tức bị dọa nhảy dựng sao. Cổ lăng mím môi, thẹn thùng mà cười cười không nói gì. Nàng không có nói cho Chu Kim Thư chính mình đã sớm gặp qua nàng, chỉ đem chính mình thân phận miêu tả vì từ tiến sĩ nhận nuôi cháu gái. Nàng cũng không nói cho Chu Kim Thư, chính mình trừ bỏ có thể nghe thấy nàng nói chuyện, ngay cả cùng nàng đối thoại cái kia hệ thống theo như lời nội dung, cũng có thể nghe thấy. Nếu đem này đó nói ra, đến lúc đó không tiếp thu được mà đại dọa nhảy dựng, phỏng chừng là Chu Kim Thư mới đúng đi. Cổ lăng lưu xuống giường, đi tủ quần áo trước lấy áo ngủ. Tủ quần áo thượng có đại toàn thân kính, Chu Kim Thư xuyên thấu qua này mặt đại gương, càng thêm hoàn chỉnh mà thấy được cổ lăng bộ dạng. T. Chu Kim Thư hít hà một hơi, nuốt vào cổ họng thô tục, ngươi cũng thái quá đẹp đi, muội muội. Chu Kim Thư cơ hồ muốn phát ra nuốt nước miếng thanh âm, nàng phía trước ở nguyên thế giới thời điểm còn truy tinh đâu, ở nữ idol chung cũng rất ít nhìn thấy như vậy đẹp, nhất thời chỉ nghĩ phát huy cầu vồng thí, đem cổ lăng khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Chu Kim Thư không hổ là mang theo phong phú tri thức xuyên thư, cổ lăng phía trước cũng thường bị người khen đẹp, nhưng kia đa số là hàng xóm, trưởng bối cấp quan ái, này vẫn là lần đầu tiên bị khen đến mặt đỏ. Cổ lăng khi còn nhỏ liền rất xú Mỹ, có thể thấy được xú Mỹ là khắc vào linh hồn. Mặt nàng hồng hồng mà nhìn trong gương chính mình, có chút không xác định hỏi, ta thật sự rất đẹp sao? Hỏi xong nàng chính mình mặt càng đỏ hơn, năng đến quả thực kỳ cục, cảm thấy chính mình thật là da mặt dày. Nhưng là Chu Kim Thư lập tức cho độ cao phản ứng, lại là một hồi dài đến mấy trăm tự khen, đem cổ lăng nói được tâm nhi đều bay lên. Nàng nhìn trong gương hình ảnh, đời trước, nàng ở lò luyện đan trung bị bắt trưởng thành bích ngọc niên hoa bộ dáng, cũng cùng hiện tại bộ dáng thực tương tự. Nguyên lai, nàng người ở bên ngoài trong mắt cũng là đẹp sao, đời trước nàng thành niên, cũng liền ý nghĩa đoạt lấy bắt đầu, nàng tiếp xúc đến tầm mắt phần lớn là tham lam xâm lược, làm nàng chưa bao giờ có đối chính mình sau khi thành niên bề ngoài từng có cái gì chờ mong. Bất quá, hiện tại ở thế giới này là bất đồng. Cổ lăng cắn cắn môi, trong lòng mạc danh thực vui mừng, lấy ra áo ngủ sau, do dự một chút, đem thiết phiến cởi xuống tới đặt lên bàn, mới đi vào trong phòng tắm đi. Chờ nàng rửa mặt xong ra tới, lại đem thiết phiến mang đến trên cổ, nghẹn hồi lâu Chu Kim Thư díu dít hỏi, tiểu cổ lăng, ngươi thẹn thùng à? Nay có gì đó, ngươi chẳng lẽ không cùng nữ sinh cùng nhau từng vào phòng tắm? Chu Kim Thư là thật sự nghẹn lâu lắm, vẫn luôn bị bắt ở chim ngủ say. Lâu lắm không cùng người nói chuyện, chạm vào chứ cổ lăng, liền lại nhảy mà tưởng đùa dẫn nàng. Cổ lăng xốc lên chăn, đem hai chân bỏ vào đi, ngoan ngoắn mà nằm xuống, bước lên chăn che khuất chính mình nửa khuôn mặt, nhu nhu nói, này lại không giống nhau. Ở trường học cùng bạn cùng phòng xài chung phòng tắm, cùng mang theo Chu Kim Thư tiến phòng tắm xem nàng tắm rửa, này có thể giống nhau sao? Cổ lăng vừa mới khôi phục bình thường màu hồng phấn khuôn mặt lại soát địa thiêu. Hi hi hi Chu Kim Thư phát ra không có hảo ý mà tiếng cười. Lén lút làm tặc giống nhau ngự khi nói, tiểu cổ lăng, ngươi phát dục không có nha, ngươi bộ ngực hiện tại bao lớn. Cổ lăng không cần cùng nàng nói chuyện, dứt khoát đem thiết phiến vòng cổ cởi xuống tới, để ở gối đầu phía dưới. Chu Kim Thư xin tha nói, liền hỏi một câu sao. Nữ sinh chi gian hỏi một chút kích cỡ không phải thực bình thường sao. A nha không cần sinh khí sao tiểu cổ lăng. Đáng tiếc cổ lăng nhắm mắt lại, quyết tâm không cần lại hồi phục nàng một chữ nửa câu. Vài ngày sau, cổ lăng cũng phản giáo, mang lên Chu Kim Thư. Từ cổ lăng nơi này biết được Sầm Việt hiện tại đã đi vào đại học, Chu Kim Thư sửng sốt. Bởi vì đây mới là chính xác khởi điểm, cũng chính là nàng phía trước nguyên bản tưởng xuyên đệ nhị bộ mở đầu thời gian điểm. Nàng hiện tại trùng hợp ở ngay lúc này khôi phục thanh tỉnh, có phải hay không cùng thời gian này tuyến có quan hệ? Chu Kim Thư ở trong đầu gõ gõ hệ thống, cố vấn vấn đề này, bất quá hệ thống cấp ra hồi đáp cũng thực hàm hồ, không có gì tham khảo ý nghĩa, hệ thống đang ở nỗ lực chữa trị bụng trùng. Đối với ký chủ đưa ra trùng hợp vô pháp trả lời. Ngoài ra, ký chủ, ngươi ở cùng hệ thống đối thoại chung đã vượt qua tam câu chưa sử dụng lễ phép dùng từ, khấu trừ tích phân 1 phân, trước mắt tích phân 33 phân. Cổ lăng viết tác nghiệp, nghe được Chu Kim Thư cùng hệ thống đối thoại thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, nàng đã vây xem Kim Thư tỷ tỷ bị khấu phân đã không biết bao nhiêu lần. Cổ lăng trước sau không có bại lộ chính mình có thể nghe thấy hệ thống nói chuyện này, mà ở chậm rãi sờ soạn trong quá trình, cổ lăng cũng dần hiểu được. Phía trước nàng cho rằng Chu Kim Thư sở cụ bị tiên đoán năng lực, kỳ thật cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau, hẳn là cùng Chu Kim Thư theo như lời xuyên thư có quan hệ. Nàng đại khái mà lý giải Chu Kim Thư lai lịch, cùng với cái này hệ thống tác dụng, Kim Thư tỷ tỷ muốn từ Sầm Việt nơi đó đạt được cái gì, mới có thể đủ về nhà. Vậy làm Sầm Việt cho nàng hảo sao, cổ lăng rất lạc quan mà nghĩ, lần sau nhìn thấy Sầm Việt, nàng sẽ trộm giúp Kim Thư tỷ tỷ cùng Sầm Việt nói. ký túc xá tập thể sinh hoạt nhiều ít có chút không có phương tiện, Cổ Lăng đem thiết phiến vòng cổ hai xuống giấu ở gối đầu phía dưới, rửa mặt xong lúc sau, cắn cắn môi, hướng bên ngoài đi. Phong Ngủ Trường thấy được, thuận miệng hỏi nàng, ai, Cổ Lăng, ngươi đi đâu nhi? Đợi chút tắt đèn. Ta đi ra ngoài tản bộ. Cổ Lăng nhỏ giọng nói, nàng cổ thon dài, tư thái nhã nhặn lịch sự, trên người trắng non da thịt ở ánh đèn hạ ánh nhuận mà tán quang, sợi tóc bị gió đêm thổi bay, quấn quanh ở bên má, càng nhiều một phân thuần trị mỹ cảm. Thoạt nhìn, liền rất giống chuyện tranh văn học thiếu nữ. Phong Ngủ Trường gãi gãi đầu, đột nhiên có một loại thực kỳ diệu cảm giác, thật giống như chính mình là phàm nhân, theo lý thường hẳn là vô pháp lý giải Cổ Lăng thế giới, thanh âm cũng nhịn không được phong nhu, ân, hảo, hảo đi, ngươi đi đi, nhớ rõ sớm một chút trở về Nga. Sau lại Phong Ngủ Trường lại xem tiểu thuyết thời điểm, nhìn đến chuyện xưa một mình hành tẩu ở vườn trường trung, lãng mạn mỹ lệ thiếu nữ, liền nhịn không được gợi lên khóe môi, nhắm mắt lại đại nhập Cổ Lăng dung mạo, từ nay về sau, nàng trong đầu hết thể nữ chính đều có mặt. Bất quá, cùng Phong Ngủ lớn lên lãng mạn tưởng tượng cực không tương xứng chính là, Cổ Lăng chuẩn ra ký túc xá lúc sau, lén lút mà tả hữu nhìn xem, thấy không có người chú ý nàng, điểm chân đi đến thang lầu chỗ tối, còn phải cẩn thận mà né tránh theo dõi. Quả thực cùng làm tặc không có gì khác nhau. Nàng nhắm mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một khu nhà đại học nghiên cứu sinh viện phòng học nội. Trong phòng học ngồi mười mấy người, đang ở khai tổ sẽ, Trần Hy đứng ở trên bục giảng, đối diện phía dưới học sinh chỉ trỏ trỏ cái gì. Trần Hy tầm mắt vừa chuyển, chiều Cổ Lăng phương hướng nhìn chằm chằm lại đây, Cổ Lăng tuy rằng xác nhận hắn nhìn không thấy chính mình, lại vẫn là vì như vậy tầm mắt cảm thấy có chút sợ hãi. Đó là một loại chứa đầy ác ý. Đồng thời lại trộn lẫn kiêng kỵ phức tạp tầm mắt, chăm chú vào nhân thân thượng khi, phảng phất có thật cảm. Di vận. Ngươi lại thất thần, ngươi có hay không đang nghe? Ta phía trước nói, cho đầu để chậm chạp không làm, giao không ra người, ngươi cho rằng nói chính là ai a, chính là ngươi a. Ta vốn dĩ tưởng cho ngươi chừa chút mặt mũi, không điểm ngươi danh, kết quả ngươi khen ngược, ta một bên nói ngươi một bên chạy thần, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ tốt nghiệp. Di vận. Tên này. Đúng là ngày đó cấp Trần Hy phát tin tức người tên gọi. Cổ Lăng ngẩng đầu, nguyên lai chính mình chính là dừng ở Dị Vận bên người, vừa mới Trần Hy tầm mắt đúng là hướng về phía Dị Vận. Dị Vận sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút chấn động, hắn môi có chút rất nhỏ phát run, qua một lát, mở miệng ý đồ bịa giải, lão sư, ta không có kéo dài, ngài cho ta đầu để không phải ta nghiên cứu phạm vi, ta vì tra những cái đó nội dung, hoa rất nhiều thời gian. Hắn âm lượng không lớn, còn chưa nói xong, đã bị Trần Hy trực tiếp cắt đứt. Không kiên nhẫn nói, hảo, ngươi không cần lại nói những cái đó vô nghĩa đương lấy cớ, làm đầu đề ai không cần nghiên cứu. A, ngươi ý tứ là đang ngồi mặt khác đồng học đều không bằng ngươi, đều so ra kém ngươi nghiêm túc, bọn họ luận văn đều là tùy tiện có lệ viết ra tới. Di vận A, ta ngay từ đầu coi trọng nhất chính là ngươi, không thiếu cho ngươi rèn luyện cơ hội đi, kết quả hiện tại đâu. Đến bây giờ, đừng nói khác đầu đề ngươi làm được thế nào, ngay cả luận văn tốt nghiệp ngươi đều còn chỉ có một không đủ tiêu chuẩn giảng giáo, trọng viết. Có nghe hay không, trọng viết. Trong phòng học, mấy đạo tầm mắt dừng ở Dị Vận trên người, ghen ghét, chế dê ước, thương hại. Dị Vận gắt gao mà nắm thật dày gáy sách, túi đầu không nói một câu. 55, đệ 55 chương. Trần Hy không chỉ có đem Dị Vận làm như miễn phí lao động đối đãi, sử dụng hắn cho chính mình sáng tác số thiên luận văn, còn ở lớp đem Dị Vận đắp nặn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, làm hắn mất đi bằng hữu, cũng liền mất đi có thể liên thủ còn lại đồng học tới phản kháng Trần Hy cơ hội. Dị Vận đặt lên bàn tay không ngừng run rẩy, lại căn bản vô pháp làm ra phản kháng Trần Hy hành động, bởi vì hắn trong lòng thập phần rõ ràng, Trần Hy trong lời nói ý tứ chính là ở lấy tốt nghiệp áp chế hắn, hắn quyền sinh sát trong tay, tất cả đều ở Trần Hy khống chế trong vòng. Dị Vận thật sâu mà hít một hơi, miễn cưỡng áp lực hạ chính mình tức giận, nhẫn, hắn chỉ có thể nhẫn, trừ bỏ nhận hắn nhìn không tới lối ra khác, chẳng sợ đi Trần Hy trước mặt giơ đuôi rủ lòng thương, hắn cũng là nghĩ tới, mấy ngày hôm trước chia Trần Hy kia phong thật dài tin tức. Chính là ở hướng Trần Hy xin tha, cầu hắn phóng chính mình một con đường sống, chỉ là, Trần Hy liền điểm này điểm thương hại cũng không chịu cho hắn, căn bản không có hồi phục hắn tin tức, ngược lại bởi vậy đối hắn. Càng thêm tâm sinh đề phòng, hôm nay không tiếc dùng tổ sẽ thời gian tới chảo phúng chèn ép hắn. Cổ Lăng trên người phiếm ra làm sâu kín quan mang, nàng xem xét gì vận vận mệnh chi võng, màu lam nhạt sợi tơ phô dệt vận mệnh trên mạng, kia một đám tiết điểm buồn hẳn là thông hướng quang minh tiền đồ. Lại bởi vì trong đó một cái tiết điểm thượng dính ở một đoàn vết bẩn, thế cho nên mặt sau hướng đi đều trở nên hôi bại. Đây là ở hủy diệt một người nhân sinh. Trần Hy tuy rằng không có giết người, nhưng là loại này hành vi phạm tội cùng giết người khác nhau đã không có cỡ nào cách xa. Cổ Lăng năng lực, vô pháp lột trừ gì vận vận mệnh trên mạng vết bẩn, nhưng là nàng có thể mở ra Trần Hy vận mệnh võng, hơn nữa cho hắn thêm chút đồ vật. Cổ Lăng thập phần phẫn nộ, nàng hai mắt chuyển động, nhìn về phía Trần Hy, theo nàng động tác, Trần Hy đỉnh đầu cũng phô khai một chương màu lam nhạt vận mệnh võng, cổ Lăng quanh thân quang mang dần dần từ u lam biến thành thâm hắc sắc, tiếp theo tại hạ một cái trước mắt, Trần Hy đỉnh đầu vận mệnh trên mạng, một cái thằng kết bị mở ra, hắn chỉnh trương vận mệnh võng liền trở nên rời rạc. Liên ở cái kia thằng kết bị cởi bỏ trong nháy mắt, trên bục giảng đỉnh đặc mà nói Trần Hy đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên bóp chặt chính mình hết hầu, một bàn tay duỗi về phía trước phương, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, sắc mặt cũng dữ tợn vô cùng. Trần Hy hai mắt chừng đến cơ hồ thoát khung, đầu lưỡi đều phun ra, sắc mặt trướng thành đỏ tím, hắn duỗi tay hướng tới phía trước, tựa hồ dùng hết sức lực mà bắt lấy cái gì không tồn tại đồ vật, cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Nay biến cố liền phát sinh ở ngắn ngủn vài giây nội, dưới đài học sinh cũng chưa có thể ở trước tiên phản ứng lại đây, kinh sửng sốt mấy giây sau, theo Trần Hy té lăn trên đất nổ lớn tiếng vang, mới có học sinh bừng tỉnh lại đây, vọt tới trên bục giảng đi nâng dậy Trần Hy. Đều xe cứu thương. Mau. Ai sẽ cấp cứu? Trước cấp lao sư xử lý một chút. Này đó học sinh đều không phải chuyên nghiệp y y học sinh, tuy rằng đã từng ở môn tự chọn đi học quá cấp cứu tri thức, nhưng là ai cũng không có cái này tự tin, đặc biệt là đối mặt luôn luôn nghiêm khắc, tâm nhãn tiểu nhân đạo sư, ở như vậy kinh hoàng dưới tình huống, không có người dám đi phạm cái này hiểm, đi dùng chính mình vốn là cũng không chuyên nghiệp cũng không phong phú tri thức cứu người. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận người đều vây quanh ở bục giảng biên, có người chạy ra phòng học đi tìm người cứu viện, có người lấy ra di động gọi điện thoại, nhưng là ai cũng không dám động Trần Hy. Di vẫn đứng ở trong đó, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt lại ẩn ẩn hàm chứa một tia khoái ý. Cổ Lăng ánh mắt tiếp xúc đến hắn ánh mắt, công nhận ra cái loại này khoái ý, nàng đột nhiên chấn động, cả người cũng từ phía trước cái loại này bị phẫn nộ hoàn toàn tràn ngập trạng thái trung tỉnh táo lại, cả người màu đen quang mang tiêu tán, dần dần chuyển vì vô hại mà ôn nhu màu trắng. Nàng nâng lên hai mắt nhìn Trần Hy vận mệnh võng, đem vừa mới bị nàng cởi bỏ cái kia thằng kết lại cấp khấu thượng, cùng lúc đó, Trần Hy đột nhiên đại xuyến một hơi, cả người đều tùng quá mức tới, lập tức từ gần chết trạng thái chạy thoát. Trần Hy nằm trên mặt đất đại thở dốc, có học sinh đem hắn đầu đỡ ở chính mình trên đùi, nhìn thấy hắn hoan quá mức tới, mọi người trong lòng đều là bưng lỏng. Trần Hy yết hầu giống cái phá phong tương, phần phật thở hổn hển một hồi lâu, không ngừng trận trắng mắt mí mắt mới khôi phục bình thường. Hắn vừa mới thân thể gặp đại nạn, trong lúc nhất thời còn thích đứng bất quá tới. Tiết hầu giống bị lấp kín, nói không nên lời lời nói, chỉ có thể xua xua tay, miễn cưỡng biểu đạt chính mình ý tứ, mấy cái nam sinh liền tiếp đón, trước đem lão sư nâng xuống lầu, đợi chút thượng xe cứu thương. Hồ Vĩ, Di Vận, các ngươi mấy cái, nam sinh đều tới hỗ trợ A. Di Vận bị kêu đi, còn lại nữ sinh cũng đi theo đi xuống lầu xem xét tình huống, trong phòng học thực mau liền trở nên trống rỗng. Cổ Lăng tại chỗ, ngẩn ra trong chốc lát, cũng biến mất ở phòng học, về tới chính mình phòng ngủ cửa. Phòng ngủ vừa lúc tắt đèn, gió đêm thổi qua, nàng mới vừa tẩy ướt đầu tóc dính trên da, có băng cốt lạnh lẽo, cổ Lăng run một chút, vào ký túc xá mang lên môn, chui vào hạ phô trong chăn nằm hảo. Nàng đem thiết phiến vòng cổ từ gối đầu hạ lấy ra tới, nắm chặt ở lòng bàn tay, tóc ướt phô tán rũ tại mép giường, cả người lại còn phiếm lãnh. Cách vách giường nữ sinh tựa hồ nhận thấy được nàng động tĩnh không thích hợp, tham quá mức tới hỏi, cổ Lăng, ngươi như thế nào xúc ở trong chăn a? Cổ Lăng khớp hàm đều ở run lên. Nghe thế câu nói, ân một tiếng, liền nói, hảo, hảo lạnh à, các ngươi không cảm thấy hôm nay thực lạnh không? Nàng là thật sự lạnh, một mở miệng mới phát hiện, người đều ở phát run. Không lạnh a thưa thất đáp lại tiếng vang lên, tuy rằng 9 tháng, nhưng là vẫn là buổi tối muốn thổi quạt máy thời tiết ta. Cổ Lăng nhắm lại miệng, xúc ở trong chăn, đôi mắt lại mở to, trừng mắt hắc ám. Nàng, ở cởi bỏ Trần Hy vận mệnh vòng thời điểm, quá dễ dàng. Liền như vậy nhẹ nhàng vừa kéo. Liền giải khai, thật giống như một cái tiểu hài tử mở ra quà tặng hộp giống nhau nhẹ nhàng, thật giống như con bướm rừng ở cánh hoa thượng như vậy tự nhiên. Chính là, tùy theo mà đến, là Trần Hy suýt nữa sụp đổ vận mệnh võng, là hắn thống khổ nghẹn ở trong cổ họng kêu không ra gào giống, là hắn thiếu chút nữa bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện cũng cứu không trở lại một cái mệnh. Đây là rất nghiêm trọng hậu quả, không phải sao, chính là vì cái gì, ở trên tay nàng dễ dàng như vậy. Cổ Lăng lần đầu tiên đối chính mình cảm thấy sợ hãi. Nàng năng lực, là đời trước ở lò luyện đan bị đám quái vật kia dùng đan dược lăn lộn ra tới, nàng phía trước nay không nghĩ tới, những người đó sáng tạo, sao có thể là cái gì thứ tốt? Kia nàng, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Cổ Lăng, Cổ Lăng. Chịp chung, Chu Kim Thư nhận thấy được Cổ Lăng ở phát run, không khỏi vẫn luôn ra tiếng gọi nàng. Cổ Lăng nhắm mắt lại, ở trong lòng cùng Chu Kim Thư đối thoại. Kim Thư tỷ tỷ, không có việc gì, ta chỉ là có điểm lãnh, ta ngủ một giấc, liền sẽ tốt. Không đúng a, Cổ Lăng ngươi hiện tại thực không bình thường ngươi biết không? Vừa mới phát sinh cái gì? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Chu Kim Thư ly nàng gần nhất, cũng nhất có thể nhận thấy được Cổ Lăng dị thường. Cổ Lăng đem nàng đặt ở gối đầu phía dưới, đi ra ngoài một thời gian, trở về liền cả người phát run. Chu Kim Thư tự nhiên mà vậy mà hoài nghi có phải hay không có người khi dễ Cổ Lăng. Đối Chu Kim Thư tới nói, nàng không biết Cổ Lăng siêu năng lực, chỉ đem Cổ Lăng coi như lại xinh đẹp lại ngọt mềm vừa ý tiểu muội muội, cũng không thể làm nàng ở trường học bị người khi dễ. Cổ Lăng không hề đáp lại nàng lời nói, nàng nỗ lực mà nhắm mắt lại, làm chính mình ngủ. Nàng hiện tại cảm giác xác thật rất kỳ quái, cho nên mới muốn chạy nhanh ngủ. Ngủ một giấc liền sẽ hảo, ngủ một giấc, tựa như di động khởi động lại giống nhau. Liền có thể tu chỉnh rất rất nhiều sai lầm trình tự, liền có thể đem nàng hiện tại loại này kỳ quái cảm giác mạt tiêu rớt. Cổ Lăng gắt gao nhắm hai mắt, qua không biết bao lâu, thật sự ngủ rồi. Nàng đang nằm mơ, Cổ Lăng vô cùng rõ ràng mà biết điểm này, nàng dưới chân là màu xanh băng mặt nước, vẫn luôn kéo dài tới đến tầm mắt cuối. Ở đầu kia, băng lam nhan sắc dần dần làm nhạt thành bạch, cùng phía chân trời hòa hợp nhất thể, phân không ra lẫn nhau. Cổ Lăng toàn thân bạc trắng, bước nho nhỏ mũi chân, ở trên mặt nước đi lại. Dưới chân đãng ra từng vòng dây nhỏ. Cái này cảnh trong mơ, là nàng quen thuộc, nàng nghĩ tới. Nàng ở chỗ này, nhìn đến quá rất nhiều cái đã từng bị nàng trợ giúp quá người, đại gia mặt sau đều quá rất khá. Nàng làm được không có sai, đúng không? Nàng tồn tại, đối với những người này tới nói là chuyện tốt, nàng không nên bị sợ hãi. Cổ Lăng ở cảnh trong mơ, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ. Nàng tư duy, ở cái này cảnh trong mơ đã bị đưa tới một cái nửa chân không trạng thái. Trong đầu lặp đi lặp lại chỉ xoay chuyển mấy cái chấp niệm vấn đề, đối với cái khác sự, là cái gì, vì cái gì, lại tự hỏi đến không phải như vậy rõ ràng. Nàng chỉ là chấp nhất mà niệm một câu, nàng không phải đồ tồi, nàng không phải. Vậy ngươi cho rằng, ngươi là vì cái gì đi vào thế giới này? Một đạo có chút thô cắt thanh âm vang lên, tùy theo mà đến, là Cổ Lăng cơ hồ ngập đầu sợ hãi. Nàng gặp qua người này, nàng gặp qua. Thanh âm kia tiếp tục nói, lấy trào phúng miệng lưỡi, báo ân. 10 phân sai. Cổ Lăng dồn dập mà thở hổn hển, nàng không sai, nàng là bởi vì Sầm Việt mới đến thế giới này, nàng là vì Sầm Việt mới sống ở thế giới này. Thanh âm kia ở nơi tối tăm du tẩu, màu xanh băng trên mặt nước, ảnh ngược ra đen tuyền di động tới bóng dáng, lại nhìn không tới hắn thân hình. Cổ Lăng, ngươi ngẫm lại, ngươi đi vào thế giới này phía trước, làm cái gì? Kia mới là ngươi thiên tính. Cổ Lăng hoàn toàn cứng đờ, nàng hai mắt trở nên cứng đờ, từng màn ở trước mắt thoáng hiện. Sập xa nhà, hồn hển thiêu đốt rèm cửa, ở liệt hỏa chung quay cuồng xin tha đám người. Còn có giữa không trung, nhìn này hết thể nàng chính mình. Nàng giết đám kia người. Dùng đám kia người ngày ngày nướng nướng nàng ngọn lửa, đem bọn họ tất cả đều thiêu chết. Kia nói thu cắt thanh âm lần thứ hai tới gần, ở Cổ Lăng bên thai lưu lại nguyền rủa giống nhau nói nhỏ, nhân tính buồn ác. Cổ Lăng, ngươi bị chế tạo ra tới, vốn là hẳn là ác trung chi ác. Cổ Lăng đột nhiên mở mắt ra. Nàng tỉnh. Chân còn ngông lên đỉnh đầu, Cổ Lăng chậm rãi đem nó bóc tới, nhìn đã sáng lên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng chim chóc ti minh thanh, sáng sớm ánh mặt trời tươi mát sáng trong, chung quanh thường thường vang lên bạn cùng phòng nói mê cùng tiếng ấy. Cổ Lăng ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, lúc này đây, nàng không có lại quên vừa mới cái kia ngộng. Trong ngộng, không có gì đại con rán, cái kia người, tuy rằng nàng còn không có thấy, nhưng lại chân thật mà tồn tại. Hắn lưu lại nói, cũng rõ ràng mà khắc ở Cổ Lăng trong đầu. Ngươi bị chế tạo ra tới, vốn dĩ nên là ác trung chi ác. Cổ Lăng ôm lấy chính mình đầu, dùng sức mà ấn áp. Dự bị. Chạy. Tập thể dục buổi sáng đội ngũ chung, Cổ Lăng hai mắt vô thần mà đi phía trước chạy vội, nửa vòng sau, Cổ Lăng phía trước nữ sinh té ngã ở ven đường, đầu gối mài ra tảng lớn vết máu. Cổ Lăng theo bản năng mà nâng dậy nàng, đem nàng mang ra đội ngũ. Nữ sinh xoa nhẹ trong chốc lát đầu gối, bị lao sư cho phép đi phòng y y tế, Cổ Lăng bồi nàng đi. Thượng xong dược, nữ sinh hảo rất nhiều, nhẹ nhàng thở ra, đối Cổ Lăng cười nói, Cổ Lăng, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Cổ Lăng đỡ tay nàng cứng đờ. 56, đệ 56 chương. Đem nữ sinh lưu tại phòng y tế nghỉ ngơi, Cổ Lăng dọc theo sân thể dục hướng phòng học đi. Chu Kim Thư nhận thấy được Cổ Lăng không cao hứng, liên tục hỏi vài câu, Cổ Lăng, ngươi làm sao vậy? Từ đêm qua khởi liền rất kỳ quái. Cổ Lăng lắc đầu, nàng liền chính mình thân phận thật sự cũng không dám nói cho Chu Kim Thư. Lại làm sao dám cùng nàng nói hết chính mình buồn rầu. Tại đây một khắc nàng thật sự rất muốn Sầm Việt. Trên thế giới này chỉ có Sầm Việt biết lai lịch của nàng, nếu nói có một ngày nàng không còn có chỗ dung thân, duy nhất có thể tránh né địa phương chính là Sầm Việt bên người. Cổ Lăng bỗng nhiên trong đầu nhảy ra cái này ý tưởng, đây đều là nàng trước kia chưa bao giờ sẽ tự hỏi sự tình, nhưng cái này ý niệm đồng thời lại vô cùng xác thực. Cổ Lăng không dám lại đi xem xét Trần Hy cùng Dì Vận tình huống, ở Trần Hy ngã xuống thời điểm, Dì Vận trong mắt lóe ra khoái ý làm Cổ Lăng ý thức được, đối với Trần Hy ngoài ý muốn sự cố, Dì Vận xác thật là thấy vậy vui mừng, cái này làm cho Cổ Lăng cảm thấy sợ hãi. Cổ Lăng nhớ rõ, chính mình trên người toát ra màu đen quang mang, cũng không phải lần đầu tiên. Ở nhà lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Thiên Nam khi, nàng lúc ấy thiếu chút nữa giải khai Sầm Thiên Nam thằng kết, sau lại là bị Sầm Việt quát bảo ngưng lại. Ngày đó, nàng ở trong gương nhìn đến, nàng đã từng toàn thân biến thành màu đen, liền cùng ngày hôm qua tình huống giống nhau như lúc. Nàng thiếu chút nữa liền không dừng lại tay, nếu Trần Hy lúc ấy không có căng qua đi, đó chính là nàng giết người. Cổ Lăng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, đầu ngón tay không được mà khẽ run. Nàng muốn giết một người dễ dàng như vậy, nguyên lai nàng lực lượng là phá hư, mà đều không phải là bảo hộ. Nàng lúc ấy đại nhập chính là Dì Vận cảm xúc, Dì Vận phẫn nộ giá trị, cao đến có thể dẫn tới Trần Hy tử vong, nếu nàng không có khống chế lực lượng của chính mình, liền sẽ làm Dì Vận thực hiện được. Cổ Lăng vẫn luôn tự xưng là muốn giữ gìn thế giới này thiện ác công bằng, chính là cái này thiên bình rốt cuộc khống chế ở ai trong tay. Nàng từng cho rằng thỏa mãn người bị hại nguyện vọng liền sẽ xử hết thể bình thường, nhưng hiện tại nàng mới hiểu được lại đây, có người bị hại, chỉ là bởi vì trước mắt ở vào nhược thế mới vô pháp phản kích. Bọn họ phẫn nộ rất có thể sẽ vặn vẹo bọn họ giá trị quan, một khi bọn hắn có được lực lượng lúc sau, liền có khả năng trở thành làm hại giả. Đây là ác sinh ác. Trên thế giới bị người, hoặc là tiếp tục bị bóc lột, hoặc là cường tráng lên bóc lột người khác. Không có tuyệt đối thiện ác. Một khi tới rồi như vậy hỗn độn giới hạn, Cổ Lăng trong tay thiên bình liền thành hung khí, một khi sử dụng không lo, ngược lại sẽ tạo thành càng nhiều ác. Nàng cầm cũng không phải bảo hộ thuẫn, mà là sắc bén đao kiếm. Hơn nữa, nàng căn bản không có cũng đủ năng lực đi khống chế cây đao này kiếm. Có thể khống chế nàng người. Cổ Lăng trong đầu vang lên rất nhiều năm trước, Sầm Việt còn non nớt kia thành kêu gọi. Hắn kêu tên nàng, vì thế nàng lập tức tỉnh táo lại, không hề bị phẫn nộ khống chế. Có thể khống chế nàng người, chỉ có Sầm Việt. Cổ Lăng quyết định, tại hạ thứ nhìn thấy Sầm Việt phía trước đều không hề sử dụng lực lượng của chính mình, bởi vì nàng rất khó khống chế. Vì thế Cổ Lăng không còn có đi xem xét quá gì vận cùng Trần Hy chẳng huống. Nàng vẫn luôn nhẫn mại tới rồi nghỉ thời điểm, về đến nhà nhìn đến Từ tiến sĩ, có chút tiểu tâm hỏi một câu, ra ra, lần trước tới cái kia Trần Thúc Thúc, các ngươi có liên hệ sao? Từ tiến sĩ thực kinh ngạc Cổ Lăng như thế nào sẽ nghĩ đến Trần Hy, bất quá tiểu hài tử sao chính là như vậy thiên mã hành không, hắn cũng không để ý nhiều, nhớ tới Trần Hy sự, nhịn không được cảm thán nói, ai, hắn lần trước vào khám gấp, giống như thân thể trạng huống thật không tốt. Cổ Lăng lông mi run rẩy, nhanh chóng rũ xuống tới nhìn dưới mặt đất. Sau lại nhưng thật ra không có gì sự tình, thực mau liền xuất viện. Hiện tại công tác gáp lực đại, mắc lỗi người càng ngày càng nhiều. Trận này bệnh tới quá nóng nảy, đến tĩnh dưỡng hảo một thời gian, trong tay hắn còn có một đám nghiên cứu sinh muốn tốt nghiệp đâu, nghe nói đều từ nhân viên trường học ủy an bài cấp khác đạo sư, làm Trần Hy hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Cổ Lăng yên lặng mà tưởng, Trần Hy hưu nghỉ bệnh, rời đi trường học, nói cách khác, Trần Hy vô pháp lại cản trở gì vận tốt nghiệp. Nhưng gì vẫn bị Trần Hy cướp đi thành quả cũng không có cách nào lại lấy về tới. Này xem như tốt kết quả sao. Cổ Lăng nhấp nhấp môi, nàng không có thu được cam cầu, nói cách khác, không tính. Nhưng Cổ Lăng không nghĩ lại can thiệp. Cổ Lăng cầm chính mình tay nhỏ cơ tiến phòng ngủ, đây là Sầm Việt cho nàng mua, bất quá không chuẩn đưa tới trường học đi. Nàng ghé vào trên giường, gọi điện thoại cấp Sầm Việt, đô đô hai tiếng, bên kia thực mau liền chuyển được. Uy Cổ Lăng kéo âm cuối, ngón tay trên khăn trải giường vẽ xoắn úp. Hỏi Sâm Việt, ngươi đang làm gì vậy? Sâm Việt mang theo cười âm trong sáng thanh âm từ bên kia truyền đến, cùng với có chút ồn ào bối cảnh tiếng người, mới vừa tan học, chuẩn bị đi ăn cơm đâu. Nga Cổ Lăng vốn dĩ rất là hạ xuống, nghe được Sâm Việt mang cười thanh âm, tâm tình lại hảo không ít, thật là không thể hiểu được, nói không rõ nguyên do. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, đánh lên tinh thần hỏi Sâm Việt, ta có thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Đương nhiên. Sâm Việt nhận được nàng điện thoại, liền nhịn không được ý cười, nghe thế câu cũng chỉ cho rằng nàng lại là ở nơi nào học được khách sáo ngữ khí, quỷ linh tinh quái, cũng phối hợp nói, mời nói. Cổ Lăng nhấp môi, nói, thực xin lỗi, Sầm Việt, ta đem ngươi tiểu cam cầu lộng không có. Sầm Việt bên kia sửng sốt một chút, thực mau đổi tới rồi một cái an tĩnh địa phương, trong điện thoại chỉ còn lại có Sầm Việt thanh âm, Lăng Lăng, làm sao vậy? Cổ Lăng ước chừng mà đem chuyện này nói một chút, tỉnh lược những cái đó chi tiết, cuối cùng nói, ta không nghĩ đi lấy cái kia tiểu cam cầu, thực xin lỗi.